Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Hâm ái xuất phẩm tất là tinh phẩm. Điểm một chút nơi này cất chứa hâm ái chuyên mục, có thể nhìn đến cái khác văn đâu. Nhân sinh luôn là cố ý ngoại, thông qua thư lâu một sớm xuyên qua tiểu thuyết chung. Dịu dàng cảm thấy người như vậy sinh quá hỉ cảm, đầu tiên đối mặt chính là bỏ giường. Đây là một cái xuyên thành vai phụ cung nữ, ở trong cung phấn đấu không thôi, nắm chặt hết thể cơ hội, giải trí nhân sinh chuyện xưa. Tiểu bạch tiểu sùng văn. Tiết tử. Hormone quyết định nhất kiến trung tình, đỏ tạ mì nẹ quyết định thiên trường địa cửu, tuyến thượng thận quyết định ra không ra tay. Lòng tự trọng quyết định ai trước mở miệng. Cuối cùng, thọ mệnh cùng hiện thực quyết định ai trước rời đi ai đi trước. Hormone, đỏ tạ mì nẹ, tuyến thượng thận cùng với lòng tự trọng, này những đồ vật, Ôn Tiểu Huyền đồng chí sống quá 25 năm nhân sinh, hết thể đều không có trải qua quá. Nàng thậm chí liền một hồi ra dáng luyến ái, đều không có tới kịp nói. Đã bị nàng tham tiện nghi, ở chợ xỉ cốt hẻn, tân mua tới máy tính xỉ cốt hẻn, hút tới rồi một tòa kỳ quái thư lâu phía trước. Trống không đường phố, tả hữu san sát cửa hàng, nàng thế nhưng giống như trống rỗng toát ra tới dường như, lập tức liền hàng không tại đây thư lâu bậc thang mặt. Sở hữu sự vật, đều là nàng sở không quen thuộc, chỉ có ngừng ở thư lâu cửa kia đài xe đạp, nhìn có điểm quen mắt. Ôn Tiểu Huyền đẩy đẩy nàng mũi cao thẳng thượng giá mắt kính, cũng không như thế nào sợ hãi cùng hoảng hốt. Nàng luôn luôn là cái thích hứng trong mọi tình cảnh người. Là một cái sinh ra tức không có cha mẹ, bị một cái lấy thờ phụng vô tâm không phổi, sống lâu trăm tuổi lão nhân nuôi lớn hài chỉ, Ôn Tiểu Huyền sinh hoạt từ trước đến nay là phức tạp đơn giản hóa. Vô luận cỡ nào khó chơi bực bội, chọc người báo nổi sự, đến Ôn Tiểu Huyền nơi này, dùng nàng đại não nhẹ nhàng trải vớt một chút, đều có thể mơ mơ màng màng mà đi qua. Đã tới thì an tâm ở lại. Nàng không nghĩ nhiều, nhấc chân liền mại đi vào. Không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn giống như là một nhà bỏ túi vật phẩm trang sức cửa hàng, bên trong cư nhiên như vậy đại, từng hàng kệ sách bãi đầy toàn bộ phòng, cái loại này cổ xưa trầm hương đầu gỗ vị tràn ngập toàn bộ không khí, liền dường như cái nào thế gia thư lâu, cất giấu vô số bản đơn lẻ trí bảo. Nếu không phải cửa một bên không chấp mắt địa phương, treo hiệu sách tiểu bảng hiệu, Ôn Tiểu Huyền còn tưởng rằng sách này cửa hàng là treo đầu dê bán thịt chó đâu. Đã lâu chưa từng thấy nhiều như vậy giấy thư, Ôn Tiểu Huyền có chút sững sờ. Không dám lên trước lật xem. Thật giống như khi còn nhỏ, tổ phụ chân quý những cái đó cổ buồn giống nhau, từng cái trưng bày, lại vĩnh viễn không được nàng đi chạm vào, nàng nhìn đến giấy thư, theo bản năng cũng không dám động. Ôn Tiểu Huyền nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện chỉ có một quầy ở cạnh cửa, nhưng trên quầy hàng một người cũng không có, trên mặt bàn chỉ thả một bộ thoạt nhìn thực cũ xưa mắt kính. Thấu kính ở xuyên thấu qua cửa chính pha lê ánh nắng chiếu xuống, phiếm ấm áp sáng rọi, cùng với chiếu rọi ngoài cửa bóng cây qua lại lay động ảnh ngược. Lướt qua quầy, Ôn Tiểu Huyền cất bước hướng trong đi, thế nhưng phát hiện kệ sách cuối còn có một đoạn đi thông lầu 2 thang lầu không cao, Ôn Tiểu Huyền đi chưa được mấy bước liền đến 2 tầng. 2 tầng cùng 1 tầng không có gì khác nhau, trước mắt đều là thư, duy nhất bất đồng chính là nàng rốt cuộc nhìn đến nhân loại. Đầu tiên là đụng vào một cái có chút cấp hoàng chức nghiệp trang nữ hài tử, sau đó nhìn đến ở kệ sách một bên biên, ngồi một cái khác ăn mặc trang phục công sở, trần trụi chân, ăn mặc phim hoạt họa dép lào nữ hài. Lúc này chính tay trái cầm nướng mì xào, tay phải gặm cổ vịt, hoa ở nơi đó, dùng đuôi đỉnh một quyển ố vàng sách cũ, xem mùi ngon, thường thường còn đem trong miệng xương cốt phun ra, lan đến đầy đất đều là. Ôn Tiểu Huyền cũng không lý người này đọc sách khi, hay không văn nhã, hay không giảng văn minh, hay không giảng lễ phép. Nàng chỉ tiểu tâm mà tránh đi đầy đất vị xương cốt, hướng kệ sách bên kia lại gần, nếu người khác có thể lấy, phòng trừng nàng xem, cũng không có gì vấn đề. Hai vị này chức nghiệp trang nữ hải tử phía sau. Tắc có một vị ăn mặc đặc thù chút cổ trang nữ tử. Là một cái thâm niên trạch nữ, Ôn Tiểu Huyền không tốt với cùng người, mặt đối mặt xử lý quan hệ. Nàng đi ngang qua vị kia gặm vịt chân nữ hải tử bên người khi, kia nữ hải tử tựa hồ cũng cảm giác được bên người có người trải qua, ngẩng đầu lên. Các nàng lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cho nhau gật đầu một cái, xem như chào hỏi qua. Cùng phía trước vị kia chức nghiệp trang nữ hải tử, chào hỏi phương thức tương đồng. Vị kia cổ trang trang điểm nữ hải tử, phùng mổ quyển sách nhìn đến xuất thần. Ôn Tiểu Huyền cũng không có quấy rầy, vòng qua đi. Mọi người đều đang xem thư, Ôn Tiểu Huyền cũng từ chúng mà cầm lấy một quyển. Tùy tay rút ra, đặt ở cái giá trước nhất đầu kia bổn tiểu thuyết, nhìn lên. Đây là một quyển giảng thuật cung đình tiểu thuyết. Triều đại là Tấn An. Tấn An thành thị này, Ôn Tiểu Huyền đến là nghe nói qua, nhưng như vậy triều đại, trong lịch sử tựa hồ chưa từng có. Phòng trưng lại là một quyển hư cấu tiểu thuyết. Làm quen thuộc sở hữu tiểu thuyết Internet một sách, hư cấu thần mã, đều là mây bay. Ôn Tiểu Huyền đọc sách thực mau, hơn nữa không cẩn thận. Đương nhìn đến này bổn tiểu thuyết nói được là trong cung sự khi, nàng cơ bản đã đoán được cốt truyện như thế nào. Mộ Mộ truyền hình, còn có Mộ Mộ truyền hình, cùng với Mộ Mộ truyền hình, từ sáng sớm 8 giờ đương vẫn luôn bá đến buổi tối 8 giờ đương, liên tục lăn lộn gần một năm, còn tại bá ra phim truyền hình, chính là Cung Đình Diễn. Nay bộ thư nữ chính, cùng kia bộ chứ danh Cung Đình Diễn nữ chính, trải qua đến chuyện xưa đại thể tương đồng. Nay bộ trong sách, đồng dạng giảng thuật chính là một vị cổ đại nữ tử, như thế nào từ một vị vị phân cực thấp thị thiếp phi tần, bò đến hoàng hậu, cuối cùng thăng vị đến thái hậu chuyện xưa, kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Ôn Tiểu Huyền bĩu môi cười lạnh, mỗi một vị vào cung nữ tử luôn là sẽ bị bên người nào đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thành phú rất sâu nha hoàn cung nữ bán đứng một phen, sau đó lại bị mỗi vị chi tâm tỉ muội lợi dụng một chút, cuối cùng tuyệt địa phản kích, nhất cử niết bàn. Ôn Tiểu Huyền xem đến kẻ nhạt không thú vị, nàng tưởng đem quyển sách này thả lại trên kệ sách, lại đổi một quyển, nơi nào nghĩ vậy quyển sách, tựa như bị ai trò đùa dai mà đổ 502 bài không làm keo giống nhau, gắt gao mà dính vào tay nàng thượng, như thế nào cũng ném không xong. Ôn Tiểu Huyền tức khắc cảm thấy nàng là sờ đến thảo nê mã phân, quả thực là chơi ngươi muội a, nàng sắp bắt tay run thành trúng gió điềm báo, lại vẫn là không ném rớt trong tay cầm kia quyển sách. Liên ở Ôn Tiểu Huyền chuẩn bị hướng khác ba vị cầu cứu khi, trên tay nàng thư loại ra một mảnh kim quang lóa mắt tới. Ai cũng không có chú ý, Ôn Tiểu Huyền cái này tính chậm chạp, còn không có đến cập kêu một tiếng cứu mạng, nàng cả người, tại đây đạo kim quang hiện lên sau, hoàn toàn biến mất, tính cả nàng ngày xưa, thậm chí nàng tồn tại quá dấu vết, đều như kia hạ phong mà qua, một tia không lưu. Sinh hoạt tựa như điện tâm đồ, thuận buồm xuôi gió liền chứng minh ngươi treo. Trước một đời Ôn Tiểu Huyền, nhất định là sống được quá thuận buồm xuôi gió, cho nên liền ông trời đều xem bất quá mắt, tự mình dùng tới đế tay. Đem nàng điện tâm đổ, cong đến khúc chết. Cho nên, chờ nàng lại mở to mắt khi, nàng đã biến thành một người khác. Nàng ước chừng dùng 3 ngày thời gian, tiêu hóa sự thật này, cơ hồ muốn dạ dày chướng bệnh tắc ruột, thậm chí tưởng đâm tưởng đi tìm chết. Nghĩ mà à, xuyên đến ai trên người không tốt, cố tình xuyên kia vốn nên chết thảo nê mã phân thư trùng, tồn tại phản diện vai phụ tiểu cung nữ trên người. Tên này kêu Huyền Nhi cung nữ, nàng tồn tại, chi với Ôn Tiểu Huyền kiếp trước sở xem kia bộ cung đình diễn trung. Chính là Hoa Phi bên người Tụng Chi, Hoàng Tần bên người Hoàn Bích, An Tần bên người Bảo Quyên cùng với Huệ Tần bên người Thải Nguyệt, từ từ. Hào đi, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, nhân ra đều là chính diện hình tượng, nói như thế nào đều là giúp đỡ chính mình chủ tử. Chính mình dấn thân vào vị này, liền một phản mặt điển hình, đi theo quyển sách này nữ chính, nàng chủ tử Phái Hoanh khi, liền có dị tâm, càng chính xác ra hẳn là ghen ghét tâm. Phái Hoanh hoạt thai thất tử lúc sau, Phái Hoanh thất sủng. Lại tao cùng vào cùng tỷ muội Phương Hạm bàn đứng, cấm túc với Vịnh Hiếu Cung. Tại đây loại đại bối cảnh, Phái Hoanh không có cách nào, quyết định dùng nàng bên người thị nữ Huyền Nhi tranh sủng, lấy Huyền Nhi linh động răng múa, ở đêm trăng tròn, hấp dẫn hiện giờ Tấn An Quốc Hoàng đế Long Diệu, để bác ra nghịch thế. Nếu Ôn Tiểu Huyền không có nhớ lầm nói, vị này Huyền Nhi cung nữ chính là ở ngay lúc này, nổi lên đối chủ tử dị tâm, tồn không nên có ý tưởng, muốn mượn cơ thấy người sang bắt quàng làm họ, có thể tê thượng cao chi. Trong chuyện gốc, Huyền Nhi thành công nhào vào trong ngực, cũng bỏ lên trên Tấn An đế long sàng, một sớm được sủng ái, không 2 tháng, liền có thai, nhìn khá tốt, nhưng kết quả rất thảm. Bởi vì nàng được sủng ái sau phản bội, trong sách nữ chủ cũng chính là nàng nguyên chủ tử, một lần nản lòng thoái chí, sau lại ở một vị nhàn tản vương gia dưới sự trợ giúp, chấn tác tinh thần, phản kích thành công, lấy nhất chiêu ly miêu đổi thái tử, thay đổi Huyền Nhi sinh hài tử, cũng lợi dụng thiên tinh giam hãm hại Huyền Nhi, khiến cho Huyền Nhi cuối cùng bị hoàng đế hạ lệnh, dùng hòa hình. Chết thảm. Vuốt tiêm xảo cằm, Ôn Tiểu Huyền cảm thấy này bộ nhân sinh tuồng, áp lực rất lớn. Có thể bò lên trên long sàng, thành công được sủng ái, này khá tốt. Nếu là nàng ở ngay lúc này xuyên tới, nàng nhất định lợi dụng xem qua nguyên thư, biết trước bản lĩnh, hảo hảo xuyên trụ hoàng thượng tâm, hảo hảo sinh hạ hoàng tử, không bị người khác đổi đi, sau đó hảo hảo điệu thấp sinh hoạt, tranh thủ ngao thượng thái hậu. Vấn đề là nàng không phải. Nàng không phải ở Huyền Nhi bò xong long sàng sau xuyên tới. Nàng là ở Huyền Nhi sắp đi bỏ lòng sàng phía trước. Nàng sơ tới này 3 ngày, vì sao quá đến như thế thanh nhàn, liền nàng chủ tử Phái Hoanh trước mặt đều không cần hầu hạ, không phải bởi vì Phái Hoanh thất sủng cấm túc, Vinh Hiếu cung ít người sự thiếu, mà là Phái Hoanh cho nàng 3 ngày thời gian, kêu nàng chuẩn bị nguyên chủ Huyền Nhi, sở trường nhất kia khúc mờ ảo thần nữ vũ. Hảo đi, giết nàng đi. Nàng ban đầu sống quá 20 mấy năm, liền không nhảy qua vũ. Còn có, nàng là cái âm si. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, nàng lấy cái gì đi khiêu vũ, lấy cái gì đi câu dẫn Tấn An đế, không thành công tức xả thân A, đường cuối cùng lòng sàng không bỏ thành, phản đến không chịu đựng trong nguyên tắc ngày chết, liền trước tiên bị diệt. Hậu cung dày đặc, cái gọi là vừa vào cửa cung sâu như biển, dựa vào nàng này thân phận, đời này là đường chỉ vào gia cung. Mệnh hảo, cuối cùng có thể ngao thành thái hậu bên người lão cô, như Cẩn Tịch, Trúc Tước, Phương Nhược, mệnh không tốt, Ân, Ngự Hoa Viên Hoa, đại khái so nàng thật có phúc. Liên tính nàng đêm nay bỏ long sàng thành công, nàng sau này cũng cùng vị này nữ chủ một lòng, phỏng chừng cũng không tránh được chịu vị này nữ chủ nghi kỵ, nàng một khi sinh hài tử, ngày sau vẫn là trốn bất quá tử lộ một cái, dựa vào tính kế, nàng một cái trạch nữ, trọng sinh 100 lần, cũng không phải nhân ra trong cung tu luyện thành yêu nữ nhân đối thủ. Trạch nữ xử sự pháp tắc trí nhất, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. Nhẫn là không được, bò giường việc lửa xém lông mày, nàng vẫn là đối chính mình xuống tay tàn nhẫn điểm đi. Hoàng thượng long sàng không hào bò, nhưng bên người hoàng thượng đại thái giám giường, phỏng chừng bò dậy khó khăn hệ số thấp một ít, ít nhất vị này đại thái giám cùng Tân An đế có một chút bất đồng, hắn không thích xem mờ ảo thần nữ vũ. Không cần xem thường thái giám loại này trong cung đặc có sinh vật, bọn họ tồn tại giống thái y y viện các loại dược, hoặc là có độc, hoặc là chữa bệnh. Nhìn một cái trong lịch sử đông đảo nổi danh đại thái giám, đặc biệt là hoàng đế hoàng hậu thái hậu bên người đại thái giám, cái nào không phải quyền thế ngập trời. Dùng câu vui đùa lời nói, trong cung nữ nhân, cho dù nhất được sủng ái phi tử, có thể ở hoàng đế bên người ngốc bao lâu. Nào cập được với hoàng đế bên người nhất được sủng ái đại thái giám, bọn họ thổi đến không phải bên gối phong, lại hơn hẳn bên gối phong. Ôn Uyển đối với chính mình máy tính ổ cứng 180G giáo viên thể, nàng nhất định có thể bỏ thành công, nàng chơi cúc hoa thủ đoạn, nhất định so chơi thủy tụ, cường 100 lần a 100 lần. Nghĩ vậy điều đường ra sau, Ôn Uyển âm trầm 3 ngày ánh mắt, rốt cuộc thấy sáng sủa. Ba bò giường đối tượng. Bò giường là cái kỹ thuật sống. Không cần xem thường cái này vận động, từ xưa đến nay, phàm là bò giường bò hảo người, đều không phải nhân vật bình thường. Ôn Uyển chính hướng này một hàng liệt bước lên, mà nàng khó khăn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đầu một phần, hoàn toàn không có nửa điểm kinh nghiệm có thể tìm ra. Bò đại giam giường, là trước thoát quần áo của mình hảo vẫn là bái đối phương quần áo hảo đâu. Hoặc là, hẳn là huyển chuyển một chút. Trước tâm sự ngôi sao ánh trăng, nói một câu đêm dài lắm ngộng, ngươi thoát ta liền thoát, loại này cao nhã đề tài. Ôn Uyển ngồi ở gương đồng phía trước miên man suy nghĩ, hai vị hầu hạ nàng tiểu cung nữ, đã đem nàng thu thập thỏa đáng. Tinh xảo trang dung xứng lấy tơ tằm sa chế nghe thường, Ôn Uyển lơ đãng nâng lên liếc mắt một cái, chính mình đều xem ngây người. Quả nhiên xinh đẹp như hoa gì đó, đều là trang ra tới. Lại nói tiếp, Uyển Nhi gương mặt này thượng ngũ quan, cùng nàng trước một đời cũng không có cái gì khác nhau, chỉ ở mặt hình thượng lược có điều kém. Trước một đời nàng là viên mặt, nay một đời nàng biến thành chính thống trụy hình mặt trái xoan. Kia tiêu chuẩn hình dạng, có thể sống sờ sờ tức chết, trước một đời những cái đó tức cốt ma má làm chỉnh dung nữ tinh. Thật thật lớn bằng bàn tay. Cho nên nói, xuyên đến này thảo nê mã phân trong sách, nàng chỉ vớt một cái chỗ tốt, nàng tuổi trẻ 10 tuổi, lại một lần thanh xuân vô địch. Từ trước một đời 25, biến thành này một đời 15, nhưng này 10 năm hảo thời gian, cũng không phải là bạch cho nàng. Ôn Uyển có một loại, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại khả năng sống không quá nàng trước một đời số tuổi bi thôi cảm. Ngoài cửa sổ màn đêm tiệm rũ, nàng sinh tử là tránh không khỏi này một ván. Không cần nhà nàng chủ tử phái oanh tới thúc giục, chỉ nói vì nàng trang điểm hai cái tiểu cung nữ, là có thể đem nàng giám thị đến sớm định ra bỏ giường địa điểm. Đêm hôm khuya khoát, canh thâm lộ trọng, đi đỉnh hóng gió bỏ giường, Ôn Uyển nhíu môi, quả thực quá, quá tự ngược. Bỏ giường đối tượng đều thay đổi, này địa điểm tự nhiên cũng muốn đổi. Ôn Uyển vắt hết óc mà nghĩ trong chuyện gốc, đi theo Tấn An đế Long Diệu bên người tên kia đại thái giám, hắn yêu thích nào. Ước chừng mệt đến đầu góc rút gân. Cũng không có nhớ tới nhiều ít tới. Này thật sự không trách nàng trí nhớ. Nào một bộ trong tiểu thuyết, có thể sẽ đối một cái thái giám dày đặc mặc màu mà miêu tả, cẩn thận giới thiệu đến hắn yêu thích gì đó nông nỗi. Cho dù có, phỏng chừng cũng chính là bạc loại này vật thật. Rốt cuộc thái giám sao, mọi người đều hiểu, khác đôi hắn không có gì dùng a. Theo Ôn Tiểu Huyền suy đoán, Tấn An Quốc, còn không có cái nào người, dám đưa hoàng đế bên người tổng quản đại thái giám một sấp ngọc thế, này quả thực chính là tìm chết. Nghĩ đến cuối cùng. Ôn Tiểu Huyền chỉ nhớ lại tên này đại thái giám kêu Nhiếp Cẩn Ngôn. Thư trung dùng 4 chữ miêu tả hắn diện mạo, nhân phẩm, tính tình, cùng với hết thảy, tuyệt vô cận hữu. Tác giả thật là tích tự như kim, Ôn Tiểu Huyền nghiêm trọng hoài nghi này tác giả viết tiểu thuyết là nghề phụ, kỳ thật chủ nghiệp là đoán mê ngữ. Này 4 chữ tương đối hàng hồ. Tuyệt vô cận hữu có thể đại biểu hết thảy, tỉ như, tuyệt vô cận hữu xấu, tuyệt vô cận hữu khó coi, tuyệt vô cận hữu không khỏe, đương nhiên cũng có tuyệt vô cận hữu tuấn mỹ. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy người sau khả năng tính tương đối tiểu. Nếu thật là tuyệt vô cận hữu tuấn mỹ gì đó, nàng trước chủ câu dẫn Tấn An Đế Long Diệu cũng liền sẽ không thành công. Tấn An Đế cùng đại thái giám đã sớm cận thủy lâu đài, ôn nguyệt thưởng cúc. Kia rốt cuộc là tuyệt vô cận hữu cái gì đâu? Ôn Tiểu Uyển hiện giờ cũng không có thời gian tinh tế cân nhắc. Mặc kệ là Tuyệt Vô Cận Hữu cái gì, nàng đều đến muốn trước bò lên trên Nhiếp Cẩn Ngôn giường mới được. Ở hai gã tiểu cung nữ không ngừng mà thúc giục hạ, Ôn Tiểu Uyển đem ngày hôm qua từ nhỏ trong phòng bếp trộm ra tới chảy cán bột nhét vào tay háo rộng dưới, lấy bị lên giường lúc sau bất cứ tình huống nào. Nàng trộm lấy thời điểm ước lượng qua, tuyệt đối đủ thô. Từ Vinh Hiếu cung đến Hoàng đế đêm nay giả yến sau muốn đi ngang qua Bồ Đế Điện, có một đoạn khúc khúc chết chết lộ. Ôn Tiểu Uyển chẳng những âm si, vẫn là mù đường, đây là nàng nhân sinh vô pháp vô đi bi ai, mặc kệ nàng xuyên đến nơi nào, thay đổi cái gì thân phận, lại như thế nào sinh hoạt. Nàng một bên vỗ về cái chán vừa nghĩ, nàng cho dù đêm nay bỏ giường thành công, may mắn sống sót, về sau tại đây thâm cung bên trong, hay không muốn trước huấn luyện một cái chó dẫn đường mới có thể sinh hoạt đâu. Nay trong cung lộ tu, nàng đều mau thành có mắt như mù. Huyền Nhi tỷ tỷ, phía trước chính là Phụ Dung Đình từ đầu dẫn đường hai gã tiểu cung nữ ngừng lại, trong đó một cái chỉ vào cách đó không xa, một tòa nhân công làm tiểu núi giả sơn nhai, treo không mà kiến tiểu đình hong gió nói, chúng ta chỉ có thể đưa đến ngươi nơi này, chủ tử còn chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu, Huyền Nhi tỷ tỷ chính mình cẩn thận. Hai gã tiểu cung nữ không chờ Ôn Tiểu Huyền đáp lời đâu, cùng nhau cấp Ôn Tiểu Uyển hành lễ, cùng nhau xoay người, cùng nhau rời đi, song bào thai đều làm không được như vậy nhất trí động tác tới. Nhìn này hai cái thoát đi đi bóng dáng, Ôn Tiểu Uyển thực bất đắc dĩ. Nói cái gì trở về phục mệnh, còn không phải sợ thủ tại chỗ này, nàng câu dẫn không thành tấn an đế, bị truy trách tình hình lúc ấy liên lụy đến các nàng sao. Hảo đi, tích mệnh là chúng ta truyền thống Mỹ Đức, nàng cũng không cần trách người khác, nàng nếu là không tích mệnh, sẽ nghĩ bỏ thái giám giường sao. Ôn Tiểu Uyển thẩm khi đoạt độ. Nếu hủy diệt khiêu vũ, chỉ là bò giường, đình hóng gió cái kia độ cao, liền không có tất yếu. Nàng nắm chặt tìm cái hố, trước đem chính mình chôn, không, là tàng đi vào, chờ hoàng đế lại đây khi, vị kia gần người bồi hoàng đế đại thái giám tự nhiên cũng sẽ theo tới, nàng chỉ cần lặng lẽ theo đuôi, vạn dặm bò giường lộ, cũng liền hoàn thành 1/3. Ở kia hai cái tiểu cung nữ hoàn toàn đi xa sau, Ôn Tiểu Uyển tìm một chỗ cây cối, đem nàng chính mình chôn đi vào. Uyển Nhi thân thể này nhỏ gầy uyển chuyển nhẹ nhàng, thuộc về tiêu chuẩn Triệu Phi Yến hình. Có cái thai mèo động, đều đủ nàng toàn trốn trong chốc lát. Chỉ cần trầm hạ hơi thở, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Ở Tấn An Đế không có tới này đoạn trống không thời gian, Ôn Tiểu Uyển đem nàng ở thư trong lâu xem qua kia bổn tiểu thuyết, một lần nữa lũ một lần. Chủ yếu là trải vớt trong cung, cùng nàng có quan hệ này đoạn. Tấn An Hoàng Triều thực hành cung đình chế độ cùng Thanh Triều không sai biệt lắm thiếu, nhưng Tấn An Hoàng Triều không có mãn hán chi phân. Ở dân tộc thiểu số chính sách thượng, thực hành kiêm dung đồng tiến. Chỉ cần là Tấn An Hoàng Triều hoàng thổ quản hạt hạ dân chúng, vô luận cái nào dân tộc, nhưng phàm là lương tịch xuất thân, nam tử đều có thể tham gia tiền triều khoa cử, nữ tử đều có thể tham gia hậu cung tuyển tú. Huyền Nhi đi theo vị này chủ tử, cũng chính là nguyên tiểu thuyết trung nữ chủ, họ Hoàng, khuê danh chữ nhỏ phái hoanh, xuất thân quang gia. Nay phụ là chính tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh, này mẫu nhà mẹ đẻ họ Trương, là trong kinh Hàn Lâm viện Trương đại học sĩ đích thứ nữ. Có như vậy xuất thân, thêm chi khuê các khi, tài mạo rất có nổi tiếng. Hoàng phái hoanh một khi vào cung, đã bị phong làm mỹ nhân. Có mang long trùng sau, Tấn An Đế long tâm đại duyệt, hạ chỉ tiến hoàng phái hoanh tần vị, ban tự, ra. Mỹ nhân là Tấn An quốc hậu cung phi tần cấp bậc trí nhất. Tấn An quốc duyên noi theo nông lịch, hậu cung phi tần phân cửu cấp tam đẳng. Cửu cấp phân biệt là hoàng hậu một người, hoàng quý phi một người, quý phi hai người, phi bốn người, tần sáu người, mỹ nhân tám người. Tại đây giống như kim tự tháp giống nhau cấp bậc phía dưới, còn lại là người ngọc, bảo người, người hầu tam đẳng, này liền không hạn nhân số. Đây là hậu cung những cái đó vị nữ chủ tử cấp bậc, lại nói tiếp, ở Ôn Tiểu Uyển từ bỏ bò long sàng sau, liền cung Ôn Tiểu Uyển không có bao lớn quan hệ. Này không phải nàng thăng cấp chi lộ. Là một người cung nữ, vẫn là bồi nhà mình tiểu thư, gả tiến cung bên người cung nữ. Nàng cung vừa mới đưa nàng tới Phụ Dung Đình kia hai gã tiểu cung nữ, là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì kia hai gã tiểu cung nữ, là nhà nàng chủ tử vào cung sau, phân đến nhà nàng chủ tử bên người. Một ngày kia, nhà nàng chủ tử hoàn toàn rơi đài. Kia hai gã tiểu cung nữ cho dù bị liên lụy, nhiều nhất bị phân đến không tốt cung viện, làm chút thô nặng việc. Bình thường tới nói, sẽ bị phân đến khác trong cung, tiếp tục hầu hạ khác chủ tử. Mà nàng, phỏng chừng phải bồi nhà nàng chủ tử cùng đi lãnh cung hầu hạ. Nhà nàng chủ tử không ngã đài, nay một sớm phiên bản, kia hai gã tiểu cung nữ tới rồi tuổi. Phỏng trừng liền có thể ra cung. Tấn An Hoàng Triều hậu cung quy củ, cung nữ 25 tuổi sau, có thể ra cung tự hành hôn phối, duy của hồi môn cung nữ ngoại lệ, trừ phi chủ tử đặc biệt tân chuẩn, mới có thể ra cung. Thử nghĩ tưởng, nhà ai chủ tử bồi dưỡng ra một vị chi tâm đắc dụng người, có thể kêu nàng ra cung đi. Húng chi ngươi còn biết nhà ngươi chủ tử sở hữu việc xấu xa, cho dù ngươi bảo đảm chính ngươi kín miệng đến cắt đầu lưỡi, nhà ngươi chủ tử cũng chưa chắc sẽ tin được đi. Cho nên, giống nhau của hồi môn cung nữ hoặc là bò long sàng, hoặc là bồi chính mình chủ tử tuổi già cô đơn. Nguyên tiểu thuyết Trung Nguyễn Nhi tiểu cô nương, ở nhà nàng chủ tử đau lòng hiểu ngầm hạ, bò long sàng, cuối cùng nháo đến cùng chủ tử nội bộ lục đục, cùng chủ tử đấu pháp sau, chết thảm. Ôn tiểu huyền quyết định thí mặt khác một cái lộ, chính là bồi nhà nàng chủ tử ở trong cung tiếu ngạo phong vân. Nàng mặc kệ cái này kêu tuổi già cô đơn, làm một cái thâm niên trạch nữ, kỳ thật, nhất chịu được chính là tịch mịch. Nhà nàng chủ tử nếu là được sủng ái, nàng cái này được sủng ái phi tần bên người cung nữ, chưa chắc so 25 tuổi ra cung gả chồng, gả một cái không biết cái dạng gì người nhật tử hào quá. Ở Tân An quốc loại này, 13 tuổi nữ tử cập cặp sách có thể bàn chuyện cưới hỏi, 16 tuổi cơ bản đương mẹ, 30 tuổi cơ bản có thể đương tổ mẫu đại bối cảnh, nàng một cái 25 tuổi lão cung nữ, sau khi rời khỏi đây, có thể gả cái gì hảo nhân loại sao? Không phải cho nhân gia tục huyền đương mẹ kế, chính là cho nhân gia làm vợ kế, làm không hảo sẽ đương thiếp. Cho dù thành ai chính thê, phỏng chừng kia nam nhân cấp bậc cũng cao không đến nơi nào. Đồng dạng là lục đục với nhau nội trạch sinh hoạt, nàng còn không nơi nương tựa, Uyển Nhi tiểu cô nương không cha không mẹ, năm tuổi năm ấy, bị chọn mua tiến nàng chủ tử phủ đệ. Kia nhật tử sao có thể hảo quá? Còn không bằng ở trong cung thủ, không chuẩn chờ nhà nàng chủ tử tháng 10 năm 20 năm sau, ngao thượng thái hậu, nàng cũng bất quá 27, 38, chính như lang tựa hổ hảo tuổi, có thể quải nhà nàng chủ tử, ở Từ Ninh cung dưỡng trai lơ linh tinh đâu. Nàng chủ tử phái hoanh, cũng chính là hiện giờ bị cấm túc ở lãnh cung gia tần nương nương, là nàng ở trong cung dựng thân căn bản. Nàng tự thân tốt xấu, cùng nhà mình chủ tử có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu nhà nàng chủ tử lựa chọn chính là hậu cung phi tần lên trước chi lộ, kia nàng phải tránh đi con đường này. Ôn tiểu huyền nắm tay, lập chí bất hòa hậu cung giai lệ 3000, tranh kia duy nhất một cái mang nam nhân. Kiếm đi thiên phong, nàng muốn cho những cái đó các nữ nhân đều biết, không có nam nhân, dùng đến hảo, đồng dạng cúc chán hoa khai, sâu cạn tự biết. Nàng dựng thẳng lên lỗ thai, xa xa nghe được có tiếng bước chân truyền đến, trái tim nhỏ thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. Không cần hiểu lầm, nàng này không phải khẩn trương, nàng là hưng phấn á hưng phấn. Ôn tiểu huyền đồng chí, phải dùng sự thật chứng minh, xuyên cái hư thai, xuyên cái nữ xứng, vẫn là cấp thấp cung nữ nữ xứng, đều không tính chuyện gì. Một khi học được bất chấp tất cả, ngươi sẽ phát hiện thế giới rộng mở thông suốt. Bốn tuyệt vô cận hữu. Bồ đế điện sở dĩ kêu bồ đế điện, không phải bởi vì viện này trồng đầy Phật môn danh thụ, mà là trong viện chính điện thờ phụng một tôn từ Tây Phiên tiến cống mà đến thiên thủ thiên nhãn mục chế đại Phật, vì nguyên cây màu trắng đàn hương mục sở chế, tạo hình cổ xưa lưu sướng, trầm hương phiêu xa. Tấn An Vương triều kiến quốc tới nay, lấy Phật ra lo liệu vận mệnh quốc gia. Thần quyền vương quyền chặt chẽ kết hợp, lịch đại thiên tử đều hết lòng tin theo Phật pháp, có mùng 1/15 dâng hương quý củ. Trong tiểu thuyết nguyên nữ chủ gia Tần Hoàng phái Hoành, chính là bắt lấy điểm này, mới có thể ấn bài nguyên nữ xứng Ôn Uyển Nhi tới này chỗ Bồ Đế điện sườn giác đình hồng gió, câu dẫn Tấn An đế long rượu. Tránh ở cây cối Ôn tiểu huyền, trong tay nắm chặt lê mục làm chảy cán bột, xuyên thấu qua không chôn quá nàng đỉnh đầu đuổi cỏ khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm cây cối bên ngoài. Tiếng bước chân tiệm gần, hợp với nói chuyện thanh cũng dần dần rõ ràng, Ôn tiểu huyền đem tâm nhắc tới cổ họng chỗ, ngừng thở, ỉ vào phía trước cung nữ thái giám sáng ngời đèn cung đình, đánh ra ánh sáng, tầm mắt hướng phía sau quét tới. Tấn An đế long diệu, ở nguyên tiểu thuyết chung, tác giả dùng đại lượng bút mực miêu tả quá hắn. Tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ bất phàm loại này chữ, toàn thiên tiểu thuyết chung nhìn mãi quen mắt. Đại khái bộ dáng, Ôn tiểu huyền đã có thể tưởng tượng ra tới. Liền tính long diệu đế lớn lên cùng thiên thần hạ phàm dường như, đại đế cũng liền cùng nàng tới xuyên tới kia một đời Mỹ Nam có đến liều mạng. Bên ngoài hình không đủ dựa chỉnh hình trong thế giới, các kiểu Mỹ Nam ùn ùn không dứt, mở ra trang web, độ nương một áp, cái dạng gì, Ôn tiểu huyền chưa thấy qua. Ôn tiểu huyền cảm thấy, nàng sẽ không quá kinh ngạc. Nàng đại khái đã thẩm mỹ mệt nhọc. Ôn tiểu huyền nhanh chóng mà ngắm liếc mắt một cái, nàng đến thừa nhận Tấn An đế long diệu không làm thất vọng tác giả đại độ dài miêu tả, chỉnh cung phi tần vẫn là có phúc, ít nhất tranh đấu qua đi thắng lợi phẩm cảnh đẹp ý vui, có thể so mổ mổ cung đấu kịch hoàng đế dễ coi nhiều. Ôn tiểu huyền nắm tay, nếu là trong chốc lát, đi theo hoàng đế phía sau xuất hiện vị kia tổng quản đại thái giám Nhiếp Cần Ôn, lớn lên thật sự không khỏe, nàng tình nguyện bách hợp đi bỏ hoàng thái hậu giường, cũng vô pháp chịu đựng bỏ giường biến thành bị phản ít. Tuyệt vô cận hữu cái này từ, thật sự vô pháp tính ra. Chờ Tấn An đế long diệu quải quá kia đạo tiểu cong, đi theo hắn phía sau tổng quản đại thái giám Nhiếp Cẩn luôn cũng hiện thân ra tới. Ôn tiểu huyền xuyên tới trong cung có mấy ngày rồi, nàng đại khái biết rõ ràng trong cung thái giám phẩm cấp cùng với phục sức. Biết trong cung thái giám, thủ lĩnh thái giám cấp bậc trở lên, quy chế áo tím. Bình thường thái giám còn lại là than chi sam. Mà trước mắt xuất hiện vị này hậu cung trung, trừ bỏ trưởng quản kính sự phòng tổng quản đại thái giám ngoại, cơ hồ xưng được với trong cung phẩm cấp tối cao ngự tiền tổng quản đại thái giám Nhiếp Cần Ôn, lại là một thân ngân bạch. Ở 15 ánh trăng nhu hòa chiếu dọi hạ, kia một thân màu trắng nạm bạc biên cung phục, thế nhưng phiếm ra ngọc dạng thanh huy. Nhiếp Cần Ôn dáng người cùng Long Diệu so sánh với, là lược hiện mảnh khảnh. Nếu không phải cung trang phục sức làm được vừa người khẩn trí, ở gió đêm minh nguyệt trùng, kia thân bảo phục chỉ cần thoáng bao la một ít, liền có thuận gió trở lại ý tứ. Nhiếp Cần Ngôn hơi hơi cúi đầu, mà lúc này quang ảnh vừa lúc ngăn trở, Ôn Tiểu Uyển thật sự thấy không rõ lắm hắn diện mạo. Chẳng sợ lúc này, đi theo Tấn An Đế Long Diệu bên người, chỉ có hai cái cung nữ cũng hai cái thái giám, không có mang ngự tiền thị vệ. Ôn Tiểu Uyển cũng không dám vì trong lòng tư dục, tự tiện hoạt động một chút. Ôn Tiểu Uyển thời khắc nhớ rõ nàng lúc này thân ở nơi nào. Cấm cung bên trong, nhìn đến đồ vật cũng không đại biểu toàn bộ, nhìn không tới những cái đó, tùy thời có thể chí mạng. Tấn An Đế tựa hồ là ở ngắm trăng, hắn vẫn luôn ngẩng cổ, làm nhìn trời trạng, còn 45 độ giác u buồn. Ôn Tiểu Uyển đã ở trong lòng, đem Long Diệu tổ tông 18 đại thăm hỏi một cái biến. Ôn Tiểu Uyển cũng rốt cuộc minh bạch, nàng đời trước vì cái gì sẽ lựa chọn bò đến núi Giả Đỉnh hóng gió mặt trên khiêu vũ, này quả thật là cực hảo. Tác giả đại nhân một đoạn này, tuyệt không sẽ bởi vì nàng bản chất thay đổi, đem cốt truyện từ khiêu vũ hấp dẫn hoàng đế sau bò long sàng, đổi thành đêm khuya toàn đại thái giám phòng. Liền sẽ đem một đoạn này sở hữu lên sân khấu nhân vật động tác sửa đổi. Ôn Tiểu Uyển tiểu tâm mà xoa nàng dần dần tê dại chân, trong lòng một trận rên rỉ, cũng không biết hoàng thượng muốn u buồn tới khi nào. Ngươi nói lúc này như thế nào liền không có cái thứ hai cùng loại nguyên kịch Ôn Uyển Nhi người như vậy chạy nhanh nhảy ra tới nhảy đoạn vũ, đem hoàng đế cầu dẫn đi đâu? Ôn Tiểu Uyển thập phần thất vọng, thế nhưng không bản trụ, thở dài một hơi ra tới. Tuy là cực nhẹ, nửa đoạn sau còn bị Ôn Tiểu Uyển kịp thời mà dùng tay nhanh chóng mà ấn về tới trong miệng, lại vẫn là đưa tới một đạo lăng lợi ánh mắt. Ôn Tiểu Uyển theo bản năng mà co rụt lại cổ, không dám đón ánh mắt kia xem qua đi. Nàng không xem, cũng trong lòng biết rõ ràng. Này đạo ánh mắt nơi phát ra, là đứng ở Tân An Đế Long Diệu phía sau tổng quản đại thái giám Nhiếp Cần Ôn. Bệ hạ, đêm dài thiên lạnh, ngài vẫn là sớm chút về đi, ngày mai còn có lâm chiều đâu. Nhiếp Cần Ôn thanh âm cực kỳ trầm thấp, mang theo một tia ám ếch. Ôn Tiểu Uyển nghe được lại là một cơ linh, cả người đánh một cái dùng mình. Tấn An Đế không có ngôn ngữ, Ôn Tiểu Uyển lại nghe tới rồi tiếng bước chân. Vị này ngôi cửu ngũ, nghe xong bên người đại tổng quản về khuyên, hướng sau điện phòng ngủ đi đến. Chờ tiếng bước chân xa dần, Ôn Tiểu Uyển thật dài mà ra một hơi, vặn vẹo một chút xúc đến tê dại thân mình, sợ hai trì hoãn kế hoạch, chờ nhân ra đi xa, nàng căn bản không quen biết lộ, có hay không. Ôn Tiểu Uyển không dám thư hoán lâu lắm, vội vàng tay chân cùng sử dụng mà duyên chỉ dư thanh âm. Lặng lẽ theo qua đi. Đường nhỏ cuối là một chỗ ánh trăng môn. Vượt qua ánh trăng môn chính là Bồ Đế điện sau điện. Ôn Tiểu Uyển cùng qua đi khi, phủ ở ánh trăng môn chỗ, vừa lúc nhìn đến Tấn An Đế Long Diệu vào sau điện ở giữa tầm điện. Qua không có bao lâu, một thân bạch y liễu Nhiếp Cẩn luôn từ tầm điện ra tới, dặn dò canh giữ ở tầm điện cửa trực đêm tiểu thái giám vài câu sau, xoay người đi phía bên phải thiên điện. Phía bên phải thiên điện cùng bên trái cái kia chắc điện bất đồng. Nó chính ở vào hẻo lánh u ám, tới gần biên giác địa phương. Đặc biệt ly ánh trăng môn này sườn, đều là dài ngắn không đồng nhất cây cối thảo kính, cực phương tiện Ôn Tiểu Uyển loại này nhỏ gầy dáng người, dọc theo tường hoa chuẩn em đi vào. Ôn Tiểu Uyển ám đạo một tiếng trời cũng giúp ta, gợi lên khóe môi, mang ra một cái hoa lê trạng rượu hoa. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào chắc điện không bao lâu, nàng giống một con ám giả miêu, lén lút hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trụ kia gian tẩm điện sờ soạng đi vào. Ngăn cản Ôn Tiểu Uyển thành công chi lộ, chỉ có một cánh cửa cùng một phen khóa. Cậy cửa mở khóa là Ôn Tiểu Uyển thuần thục ngành nghề. Làm một cái trạch nữ, Ôn Tiểu Uyển ngày thường ăn cơm kỹ năng liền bao gồm này hấp nhất, hơn nữa vẫn là gia truyền tuyệt kỹ. Nàng thậm chí không cần một cọng rơm, chỉ dùng một sợi tóc là có thể mở ra một đạo trình tự làm việc phức tạp khóa cửa. Trước mắt loại này đơn giản nhất nội cắm khóa cửa, căn bản ngăn không được nàng. Nàng đang muốn mở ra thân thủ là lúc, lại phát hiện trong môn khóa lại là mở ra. Ôn Tiểu Uyển sửng sốt một chút, cũng không phải không có hoài nghi, nhưng hoa sơn một cái lộ, nàng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi rồi. Hiện tại kêu nàng lui, chẳng lẽ muốn nàng thối lui ở giữa kia gian hoàng thượng tẩm điện sao? Ôn Tiểu Uyển đem cầm ở trong tay chảy cán buộc, đứng đến sau thắt lưng. Tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra kia đạo môn, vượt qua ngạch cửa, bỏ đi vì bỏ, hướng tẩm điện bên trong bỏ đi. Ôn Tiểu Uyển cho rằng tứ chi chấm đất, càng vì an ổn chút. Nhưng nàng sai rồi, trải qua nhân loại dài dòng tiến hóa sử sau. Tứ chi chấm đất loại này phản tổ hành động, hiển nhiên là không sáng suốt. bởi vì nàng chính mình bò quá một đạo nàng tưởng giá áo kệ sách loại này đồ vật khi, chờ nàng quay đầu lại mới phát hiện, kia thế nhưng là. A, cho nên kêu sợ hãi tiếng động, tránh không được phát ra. Nhưng này một tiếng hiển nhiên là cực ngắn ngủi, đoạn đến thanh âm còn chưa mở rộng đi ra ngoài, nàng miệng cũng chỉ có thể đóng mở hữu lực, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng trong miệng, bị người kịp thời mà ném vào một viên lớn nhỏ vừa phải du đảo, vừa lúc ngăn chặn nàng tiếng kêu. Hoa Điền Hỷ Sự, Nô Quân Như diễn cái kia nhân vật Chu Cát, có một câu kinh điển danh ngôn, trạng nguyên toàn một toàn, cả đời vinh hoa lại phú quý. Ôn Tiểu Huyền đại bi a, tuy rằng nàng đi vào trên thế giới này, liền chưa từng tính toán tồn tại trở về quá, nhưng là, có hay không người ta nói quá, thái giám đung quần phía dưới toàn, cả đời có thể thế nào a? Trong miệng nghẹn du đảo Ôn Tiểu Huyền, khóc không ra nước mắt, lại rốt cuộc vào lúc này, thấy rõ ràng trong quyển sách này tuyệt vô cận hưu tổng quản đại thái giám Nhiếp Cần Ngôn. Rốt cuộc là thế nào tuyệt vô cận hữu? Năm vui quá hóa buồn. Suy cái này tự, ở bách khoa bài đủ thượng định nghĩa vì động từ. Cái gọi là động từ, chính là chỉ có động lên, ngươi mới biết được nó cụ thể thâm nghĩa, suy, thật có thể có thực suy. Ôn Tiểu Huyền chưa từng có nghĩ tới, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lần đầu tiên chính diện tiếp xúc, thế nhưng sẽ là nàng ngũ thể đầu địa ở Nhiếp Cẩn Ngôn đũng quần hạ chui qua. Việc này nói ra đi, quả thực có thể cho nàng chết một lần lại nâng thai, mất mặt cực kỳ. Ôn Tiểu Huyền ảo não mà tưởng lấy đầu đâm tường, chỉ là ở nàng trước mặt không có tường nhưng đâm, chỉ có Nhiếp Cẩn Ngôn. Lúc này, cả phòng ám sắc đã dần dần sáng tỏ lượng. Nàng lại còn duy trì phía trước phủ phục tư thế, chỉ là quay đầu lại đây, cùng cái kia đôi tay ôm vai, xoa khai hai chân Nhiếp Cẩn Ngôn đụng phải một cái bốn mắt nhìn nhau. Một giây gian, Ôn Tiểu Huyền khắc sâu ý thức được tuyệt vô cận hữu cái này từ, quả nhiên thần kỳ đến đáng sợ. Nhiếp Cẩn Ngôn tố một khuôn mặt, không có gì biểu tình, lại không phải thập phần lạnh băng cái loại này. Chỉ là khuôn mặt nghiêm túc. Hắn ngũ quan cùng vị kia Tấn An Đế Long Diệu so sánh với, một chút cũng không tinh xảo, tương phản có chút bình thường, thậm chí có thể nói qua loa, nhưng cố tình tổ hợp lên, thập phần dễ coi. Hắn là cái loại này thoạt nhìn, không có gì đặc điểm, nhưng xem lâu rồi, tuyệt đối làm người không rời được mắt mục đích người. Dùng tuyệt vô cận hữu tới hình dung, tuyệt không vì quá. Nay bộ tiểu thuyết tác giả, quả có nhân ái chi tâm. Liền cái thư chung vai phụ thái giám công công. Đều có thể nhất châm kiến huyết mà miêu tả đúng chỗ. Ngươi là gia tần nương nương bên người cùng nữ Nhiếp Cẩn Ngôn nói được thập phần khẳng định, ngự khi chân thật đáng tin. Ôn Tiểu Huyền thậm chí dám xác định Nhiếp Cẩn Ngôn là ở nàng trốn đến cây cối khi, liền xác định thân phận của nàng, nếu không, nàng kêu một tiếng than nhẹ, bị Nhiếp Cẩn Ngôn sau khi nghe được, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha nàng, chờ nàng hiện giờ chui đầu vô lưới sau, đi thêm xử lý. Thư công, danh giám. Ôn Tiểu Huyền vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Không quá thuần thục mà quỳ hảo, trong lòng lại có chút căm giận nhiên. Sớm biết rằng vừa rồi chui qua tới địa phương là Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng liền không nên bỏ đến nhanh như vậy, mà ngay cả điểm hồi vị đường sống đều không có. Sông thai dám đúng quần A, người bình thường đều sẽ tò mò A, có hay không? Thật hẳn là duỗi tay bắt được một phen, cho dù bắt không được ở giữa vị trí, đem quần kéo xuống tới, trước xem một cái, cũng không thâm hụt tiền A làm khó chính mình còn mang theo lê mục chảy cán bột, vừa mới thế nhưng chưa dùng tới, thất tiên cơ A. Đến nỗi vì cái gì kêu Nhiếp Cẩn Ngôn tư công, đây chính là có nguyên nhân. Toàn bộ trong hoàng cung, trừ bỏ hoàng thượng, hoàng hậu cùng với thái hậu loại này thực quyền nhân vật, ngay cả nhất trị hoàng sủng phi tử, thông thường đều kêu Nhiếp Cẩn Ngôn tư công, không cái nào có lá gan nói thẳng hắn Nhiếp công công. Nhiếp Cẩn Ngôn trừ bỏ ngự tiền tổng quản đại thái giám tên tuổi, còn có một cái vang dội danh hào, hắn trưởng quản trong cung thận hình tư, tư công này một người đầu, bởi vậy đến tới. Nếu Ôn Tiểu Huyền không có nhớ lầm, Nhiếp Cẩn Ngôn ở nguyên thư trung tổng cộng chỉ ra tới quá 3 lần, mỗi một lần hình dung, đều là 4 chữ. Ôn Tiểu Huyền nghiêm trọng hoài nghi, nay bộ tiểu thuyết đáng chết tác giả có cưỡng bách chứng. Lần đầu tiên tác giả dùng tuyệt vô cận hữu hình dung Nhiếp Cẩn Ngôn diện mạo, lần thứ 2 có tội ác tẩy trời khái quát Nhiếp Cẩn Ngôn hành động, lần thứ 3 còn lại là chết không toàn thây báo cho Nhiếp Cẩn Ngôn kết cục cuối cùng. Ở cái này nhân thân thượng, tác giả miêu tả cực nhỏ, lại hơn nữa Ôn Tiểu Huyền đọc sách khi có lệ lười biếng, trong đó có rất nhiều tình tiết, đều nhớ không quá được. Mơ hồ nhớ rõ Nhiếp Cẩn Ngôn giống như cùng ngày sau phản loạn Duệ Thân Vương Long Kỳ có cấu kết, hắn vẫn là Thái Hậu nương nương xếp vào ở Tấn An Đế Long Diệu bên người người. Tuy từ nhỏ làm bạn Long Diệu lớn lên, nhưng cũng bởi vì hắn là Thái Hậu nương nương đưa đến Tấn An Đế bên người, khi bị Tấn An Đế Long Diệu ngờ vực. Tóm lại, gia hỏa này cơ bản cùng nguyên chủ Ôn Uyển Nhi giống nhau, là cái bi kịch, liền ngày chết đều là trước sau không kém mấy ngày. Ôn Tiểu Huyền xuyên tới nơi này, lựa chọn bò giường đối tượng, cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Cũng không sai biệt lắm là bởi vì cái này, quyền đại thế đại, bối cảnh phức tạp. Còn có một chút không thể xem nhẹ, tuyệt vô cận hữu sao, ai không nghĩ tuyển cái xinh đẹp điểm bạn giường, cho dù là cái thái giám. Ngươi lén lút theo một đường, ra sao giáp tâm. Nhiếp Cẩn Ngôn chậm rãi thu nạp hai chân, vén lên màu trắng áo gấm, chậm rãi ngồi xuống khoảng cách hắn gần nhất trên ghế thê, nheo lại một đôi giống như hồ ly đôi mắt, ánh mắt thanh lãnh nghiêm túc, chăm chú vào Ôn Tiểu Uyển trên mặt, giống một phen tiểu cương đao, tỏa đến Ôn Tiểu Uyển ra mặt có chút phát đau. Người này bình đạm không có gì lạ ngũ quan, cặp mắt kia lại lớn lên cực có đặc sắc. Không phải rất lớn. Hắc bạch hai sắc, màu đen rõ ràng nhiều hơn màu trắng rất nhiều. Loại này nhan sắc đối lập, khiến cho hắn trong mắt thoạt nhìn phá lệ đen bóng, giống như mang theo mỹ đồng. Hắn đôi mắt tuy rằng ở đại phương diện lược có kém cỏi, lại ở chiều dài mặt trên có một phong cách riêng. Hắn đôi mắt rất dài, ít nhất so người bình thường đôi mắt mọc ra 1/3, tinh tế mắt một mí, nội bộ có nhợt nhạt nếp vốn. Hắn không rũ mắt khi, căn bản nhìn không tới. Ở khóe mắt chỗ, hơi hơi thượng trọn. Trong sách không có trực tiếp báo cho, Ôn Tiểu Uyển cũng không có đoán, cũng không biết Nhiếp Cẩn Ngôn chân thật tuổi tác. Lại cảm thấy hắn khỏe mắt chỗ kia vài đạo tế văn, lớn lên thập phần gãi đúng châu ngứa, không những không hiền lão, phản có một loại thành thục ôn hòa ý nhị, đem cả khuôn mặt cách điệu bay lên một tầng, giảm bất thái giám này một vật loại âm nhu độ. Tư công nắm rõ, nô tỳ cũng không phải cố ý vì này Ôn Tiểu Uyển trốn tránh Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt, túi đầu, nô tỳ cũng có khổ chung. Ngôn ngữ không phải Ôn Tiểu Uyển trường hạng, đặc biệt là loại này nghiền ngẫm từng chữ một phía chính phủ thể văn ngôn, quả thực là muốn nàng mạng nhỏ a. Nhưng cũng không thể mới vừa thấy mặt, liền động thủ á như thế nào cũng muốn tâm sự, nói chuyện tâm, ít nhất nói ánh trăng loại này không có dinh dưỡng đề tài, sau đó lại hướng trên giường buồn a. Khổ chung. Nói đến bổn công nghe một chút, đến là cái gì khổ chung, nên không phải là ngươi chủ gia Tần Nương Nương sai xử ngươi tới quấy rầy bệ hạ thanh tu đi. Thật đúng là bị thằng nhãi này đoán đúng rồi, Ôn Tiểu Uyển trong lòng âm thầm vô lực, gia Tần Nương Nương chiêu này cũng chưa nói tới cao minh. Mỗi phùng mùng 1/15. Nai Tấn An Đế Long Diệu dâng hương cầu phúc thời gian, cho dù tưởng nhập hậu cung tẩm, kia cũng chỉ có thể là hoàng hậu sở cư Tê Phượng Cung, mặt khác một mực không thể. Hậu cung quả nhiên là cái nơi trốn tràn ngập tính kế địa phương. Gia Tần Nương Nương một phương diện muốn lợi dụng Ôn Uyển Nhi câu dẫn Tấn An Đế, do đó đạt tới tranh sủng mục đích, một phương diện trải qua bị hảo tỷ muội Phương Hạm bán đứng sau, nàng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lại không yên tâm Ôn Uyển Nhi, cho nên mới làm Ôn Uyển Nhi ở 15 trăng tròn, hoàng đế bổn ứng thanh tu nhật tử. Đi câu dẫn hoàng đế bỏ lòng sảng. Nếu Ôn Uyển Nhi không có bỏ thành công, bị hoàng đế chán ghét khẳng định là đương trường xử tử. Đối với gia Tần Nương Nương tới nói, tổn thất chỉ là một cái cung nữ. Nếu Ôn Uyển Nhi bỏ thành công, nàng ở được đến kế định chỗ tốt đồng thời, Ôn Uyển Nhi cho dù được sủng ái, cũng sẽ trở thành ngại cung mắt trung đinh, cái gai trong thịt. Thật sự một hòn đá ném hai chim hảo kế sách. Hậu cung nơi này quá tờ mờ giờ rèn luyện người. Gia Tần Nương Nương hoàng phái anh mới vừa tiến cung một năm không đủ. Đã tôi luyện ra như thế tâm địa thủ đoạn, Ôn Tiểu Uyển có thể nào không đối hậu cung các nữ nhân, lau mắt mà nhìn đâu. Bò dương bám đít, mới là chính đạo A. Ôn Tiểu Uyển đọc sách thời điểm, còn không có nghĩ vậy một tầng, cho đến nàng tự mình trải qua, mới thâm giác ra tới điểm này. Ở một quyển cung đấu trong tiểu thuyết, cái gì cảm tình đều là mây bay, có chỉ là âm mưu tính kế cùng ai càng thông minh. Tư công hiểu lầm, nhà ta chủ tử tuy là ý tứ này, nhưng nô tỳ lại không dám gật bừa. Ôn Uyển Nhi khối này nhỏ sinh mảnh khảnh thân thể, còn có điểm tiềm lực nhưng khai phá lợi dụng. Nàng thanh âm cực hảo, không hổ là ca hát giọng nói chuyện sâu cạn tình nông, nhu nhược đáng thương. Nhân gia muốn ném rất nhiều lần ánh mắt mới có thể hiện nhu mị sự, nàng nói chuyện là được. Không dám gật bừa. Nhiếp Cẩn Ngôn trong miệng hàm chứa này bốn chữ, rất có nghiền ngẫm, khởi như phiến hàng mi dài, cười đến rất có thâm ý, lúc này không bằng dao nhỏ, thu sắc bén, lại mang ra liệt hỏa. Từng vòng mà ở Ôn Tiểu Uyển trên người nướng tới nướng đi. Ôn Tiểu Uyển biết rõ trước mắt người này không hảo lừa gạt, nàng thu hồi chơi đùa chi tâm, đoan chính thái độ, nghiêm nghị nói, nô tỳ xuất thân hèn mọn, nhưng cũng biết chuyện gì nhưng vì, chuyện gì không thể vì, cho dù này cử tam cung mãn sáu viện nữ tử, đôi mắt đều ở bệ hạ trên người, nô tỳ lại chưa từng có như vậy tâm tư, nô tỳ thân tiện như thảo, toàn thân không một quý trọng, duy coi trong lòng cảm tình chân quý yêu quý, tuyệt không cùng người khác chia sẻ, sở muốn thiệt tình chân. Tình, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lời này ở trong cung nói, có vẻ cực làm ra vẻ, cũng cực đại nghịch không nói. Không chỉ này hậu cung nữ tử, liền nói này khắp thiên hạ nữ nhân, còn không đều là hoàng đế. Hắn muốn cái nào chính là hắn. Cùng hoàng gia địa bàn, nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Ôn Tiểu Uyển làm sao không biết buồn cười. Nàng trộm nâng lên đôi mắt, nương khỏe mắt dư quang, lặng lẽ liếc hướng ngồi ngay ngắn ở trước mặt Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn kia trong chốc lát như đao trong chốc lát như hỏa ánh mắt. Sau khi nghe xong Ôn Tiểu Uyển như vậy thổ lộ sau, đã thu liễm không ít. nhíu chặt hai hàng lông mày trung gian dựng thẳng lên một đạo tuyến tới, ánh mắt càng thêm sâu không lường được, không biết suy nghĩ cái gì. Qua ước có nửa chén trà nhỏ công phu, Nhiếp Cẩn Ngôn mới hử ra một tia cười lạnh tới, xảo ngôn lệnh sắc, ngươi muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ôn Tiểu Huyền đương nhiên rõ ràng, nàng hai câu này lời nói, căn bản hù không được Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng còn muốn tăng lớn công lực mới được. Không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn mở miệng, Ôn Tiểu Huyền đã là từ trên mặt đất bò lên, nàng ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn, từng câu từng chữ mà nói, nô tỳ lại có biện pháp nào, chủ tử có phân phó, tất cả không vui, cũng là phải làm. Nhiếp Cẩn Ngôn màu mắt chuyển lãnh, một đống vô nghĩa, cuối cùng còn không phải tưởng. Ôn Tiểu Huyền lúc này đã đến gần Nhiếp Cẩn Ngôn, hai người trung gian khoảng cách, không đủ một mét, nàng nói, nô tỳ không nghĩ vì bệ hạ nữ nhân, vạn mong tư công thành toàn, nô tỳ nguyện lấy chính mình cả đời vì thù lao, báo đáp tư công. Ôn Tiểu Huyền bùn một tiếng, lại lần nữa quỳ xuống, lần này quỳ đến chính là Nhiếp Cẩn Ngôn chân trước, còn chưa chờ Nhiếp Cẩn Ngôn trốn tránh, Ôn Tiểu Huyền mau tay nhanh mắt mà vươn hai tay, ôm chặt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn song cẳng chân, đông cứng bài trừ tới hai mắt đấm lệ mông lung, bắt đầu hướng Nhiếp Cẩn Ngôn áo bảo trắng tử thượng cọ. Nhiếp Cẩn Ngôn muốn đá văng ra, nghề hà Ôn Tiểu Huyền dùng hết một thân sức lực, chính là ôm chặt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn không buông tay, còn nói, nô tỳ sớm ngưỡng mộ tư công làm người, nguyện lấy thân báo đáp, cùng tư công vì tần tấn chi hảo, kết đối thực chi minh. Ôn Tiểu Huyền này phiên hành động lý do thoái thác, hoàn toàn đem Nhiếp Cẩn Ngôn làm hồ đồ. Làm khó hắn thông minh tuyệt đỉnh, ở trong cung nhiều năm, kiến thức pha phong, cũng trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ ràng lắm Ôn Tiểu Huyền ra sao dụng ý. Ôn Huyền Nhi là gia tần nương nương mang tiến cung tới bên người của hồi môn cung nữ. Trước kia gia tần nương nương được sủng ái là lúc, hắn hầu hạ bệ hạ bên cạnh, cùng chi từng có vài lần tiếp xúc. Lời nói sao, nói qua hai, tam câu. Ở hắn trong ấn tượng, tên này cung nữ có một đôi không cam lòng đôi mắt, lại trầm mặc ít lời. Nhiếp Cẩn Ngôn trầm giọng nói, ngươi cũng biết, ngươi đang nói chút cái gì. Hắn lấy không rõ người khác tâm tư khi, cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Ta đương nhiên biết Ôn Tiểu Huyền bung ra ôm Nhiếp Cẩn Ngôn hai chân cánh tay, kích động mà lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, ta nói. Ta đối tư công ngươi nhất kiến trung tình, ta nguyện ý gả cho ngươi. Nói xong, vì biểu hiện chính mình thành ý, Ôn Tiểu Huyền còn dùng lực mà kéo ra chắt ở chính mình bên hông giải lụa rực rỡ, Tấn An Quốc có chưa lập gia đình nam nữ, đưa đai lưng, tỏ vẻ hảo cảm tập tụ. Điểm này, Ôn Tiểu Huyền là ở tiểu thuyết khúc dạo đầu liền nhìn đến, bởi vì nguyên thư trung nữ chủ cũng chính là gia tần nương nương Hoàng Phái Hoành, ở chùa Bạch Mã đưa quá Thuận Vương Long Khiếu một cái, cũng thu được Thuận Vương Long Khiếu qua đáp lễ. Nếu không phải Hoàng Phái Hoành chúng cử trong cung, hai người kia hải tử, đều sẽ bỏ. Ôn Tiểu Huyền vì tranh thủ ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng tín nhiệm cảm, cổ xưa dân tục đều dùng đến, nàng cho rằng không thể cảm động Nhiếp Cẩn Ngôn, ít nhất cũng có thể làm Nhiếp Cẩn Ngôn động động tâm tư, nào từng tưởng, vui quá hóa buồn sự tình, như vậy đã xảy ra. Nàng dịch ở phía sau eo, đứng ở đai lưng kia căn hoa lê chảy cán buột, ở nàng mạnh mẽ chịu động đai lưng khi, ầm một tiếng rớt ra tới, thật mạnh rắn chắc mà ngã ở sàn nhà phía trên. Sáu nháo nào a? Vốn định ưu nhã xoay người, bất hạnh hoa lệ đâm tường. Ôn Tiểu Huyền sắp thành lại bại, nhìn chằm chằm rớt trên sàn nhà hoa lê mục chảy cán buột, hảo một thời gian nhe răng niết miệng. Đây là muốn nháo nào a, còn ngại nàng nhật tử không đủ hỗn độn a. Nhiếp Cẩn Ngôn túc thể diện, chậm rãi ra nẻ mở ra, ánh mắt thu nạp ở kia căn phẩm chất thích đáng hoa lê mục chảy cán buột thượng, từ từ mở miệng, đây là đính tình tín vật. Lần này đến phiên Ôn Tiểu Huyền hỏng mất đến thiếu chút nữa té ngã, cũng may anh hùng không hỏi đường ra, lưu manh không xem số tuổi. Ôn Tiểu Huyền kháng đả kích lực vẫn là siêu cường. Da mặt đủ hậu, tố chất tâm lý đủ kiên cường. Nàng trong lòng mặc niệm, đây là ở 2000 năm trước cổ đại, này không phải ở hủ nữ trạch nữ khắp nơi có hiện đại. Công thụ tuyệt vô cận hữu, loang đến giống như sải bờ gì ạ tuyết sơn trên đỉnh thực vật giống nhau. Không có cái nào người ở nhìn đến một cây côn trạng vật thể khi, liền sẽ trực tiếp liên tưởng đến hậu đình hoa. Ôn Tiểu Huyền cười nham nhở mà thò lại gần, cũng thuận tay nhặt lên rơi trên mặt đất, suýt nữa hư nàng chuyện tốt chảy cán buột. Sao có thể, có ai đưa đính tình tín vật? Đưa chảy cán bột Ôn Tiểu Huyền đem kéo xuống tới đai lưng, tính cả bên hông một cái tương tú hí thủy huyền ương túi tiền, vẻ mặt nịnh nọt mà đưa tới Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt, đây mới là, ngài lao thu hảo. Nếu không bị phát hiện, chảy cán bột đánh lén còn hành, sinh mệ thành thục cơm, hết thể liền đều thuận theo tự nhiên. Nhưng là chính mình vừa tới liền xa lưới, trực diện Nhiếp Cẩn Ngôn cặp kia hồ ly đôi mắt, chảy cán bột hầu hạ cúc hoa, rõ ràng không thể thực hiện được. Có một số việc không cần tranh cãi, mặt ngoài phục tùng trộm phản kháng. Nếu là hiện tại phơi ra tới không phải đai lưng cùng túi tiền, mà trực tiếp dâng lên chảy cán bột, phỏng chừng Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không chút do dự đem nàng xung quân đến thận hình tư, làm nàng cũng nếm thử chảy cán bột tư vị, loạn côn đánh chết. Ôn Tiểu Uyển dưới đáy lòng yên lặng nắm tay, phải người bò giường, gánh nặng đường xa. Công ở lúc ấy, lợi ở lâu dài. Điều là chủ, ngạnh vì phụ, công tâm vì thượng, công thân là hạ A. Nhiếp Cẩn Ngôn giật giật nít lên, đắp bên trái trên đùi đùi phải, khóa lại màu trắng lụa xa chân dài, lộ tới rồi màu trắng áo gấm bên ngoài, đường cong trên dưới banh thẳng, trung gian đầu gối chỗ hồi còn ẩn nhận hữu lực. Ôn Tiểu Uyển phỏng chừng Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là một chân đá ra, như đều kháng không được. Nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Nhiếp Cẩn Ngôn lại ở nàng hoạt động bước chân thời điểm, cánh tay dài duỗi ra, xả qua nàng hai tay dâng lên hai lưng cùng túi tiền, nhẹ hàng mi dài, qua loa mà nhìn thoáng qua, cho một cái đánh giá, theo công giống nhau. Hai người đều không có chú ý tới, kia hai lưng cùng túi tiền chính yên lặng tràn ra cực đạm, đạm đến gần như không thể nghe thấy mùi hương tới. Ở thời đại này, nữ tử theo sống tốt xấu, trực tiếp quyết định nữ tử này phần mềm có đủ hay không đương. Tương đương với Ôn Tiểu Uyển tới kia nhất thời đại văn hóa trình độ cao thấp. Nhiếp Cẩn Ngôn một câu, cơ bản cấp Ôn Tiểu Uyển văn bằng, miễn cưỡng định tới rồi sơ trung tốt nghiệp. Hắn còn không biết này hai dạng đồ vật, cũng không phải trước mắt cái này Ôn Tiểu Uyển đều, mà là nguyên chủ Ôn Uyển Nhi đều, nếu là hắn trước mắt cái này Ôn Tiểu Uyển đều, kia phòng trừng. Học trước ban trình độ đều không có. Cùng lúc đó, Ôn Tiểu Uyển cũng khắc sâu ý thức được chính mình không đủ, càng thêm cảm thấy tưởng tại đây thâm cung sinh tồn đi xuống, sống đến này bổn tiểu thuyết kết cục. Chỉ có bám đít một cái lộ, đi tài nghệ lộ tuyến thần mã, đều là mây bay. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn đối nàng đưa sung làm đính tình tín vật theo phẩm bất mãn khi, vội vàng tỏ thái độ, nô tỳ về sau nhất định tiếp tục cố gắng, định theo tư công vừa lòng. Nhiếp Cẩn Ngôn không tỏ ý kiến, đem trong tay cầm đồ vật phóng tới một bên trên bàn, lúc này nói đi, tùy thân mang theo chảy cán bột có tác dụng gì. Đừng nghĩ ở bổn công trước mặt hôn mắt qua đi. Quả nhiên là thiên tăng năm tháng, người tăng cầm thú. Xoay vài đạo cong. Liên tình đều biểu vài lần, Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng còn nhớ rõ chạy cán bột sự. Ôn Tiểu Uyển càng thêm cảm thấy là nàng đem sự tình tưởng đơn giản, Nhiếp Cẩn Ngôn so nàng tưởng còn muốn khó có thể ứng phó, sớm biết rằng nàng tới phía trước, hẳn là đi ra tần nương nương nơi đó, muốn bao dược. Thật là quá khinh địch, cho rằng một cây chạy cán bột có thể thu phục hết thảy, lại quên mất gậy gộc kệ khởi địa cầu khi, cũng còn cần một khối đá cây chân, mới có thể thành đòn bẩy. Ôn Tiểu Uyển hít sâu một hơi, tư công có điều không biết. Nhà ta chủ tử nói nếu nô tỳ đêm nay không hoàn thành nhiệm vụ, liền điều nô tỳ đi phòng bếp nhỏ làm việc nặng, nô tỳ lấy căn chảy cán bột trước tiên luyện luyện, đừng qua đêm nay, ngày mai đã đổi mới địa phương, không thể thích ứng, không nghĩ tới ra tới khi thế nhưng quên đem nó thả lại đi. Này cũng coi như là một cái lý do đi. Đáng tiếc Nhiếp Cẩn Ngôn không tin. Ngươi vừa mới nói, đều là phát ra từ phế phủ, đều là thiệt tình lời nói. Nhiếp Cẩn Ngôn trường mi khơi mào, vốn là nửa híp đôi mắt đột nhiên gian toàn bộ mở. Rõ ràng không phải bao lớn, lại lượng đến kinh người. Ôn Tiểu Uyển bị dọa đến bản năng một run run, không tự chủ được gật đầu. Cái gì kêu phát ra từ phế phủ, cái gì nghiêm túc tâm lời nói, nàng vô tâm không phổi thật nhiều năm, mặc kệ khi nào chỗ nào, nói ra nói đều một cái ước lượng. Vô luận chay cán bột vẫn là đai lưng túi tiền, tất cả đều giống nhau giống nhau. Mắt thấy ở nàng điểm xong đầu sau, Nhiếp Cẩn Ngôn chợt mà lập tức đứng lên, Ôn Tiểu Uyển liếu vai co rụt lại, lại lui ra phía sau hai bước, phi thường thấp thỏm bất an lên. Giống như Nhiếp Cẩn Ngôn lập tức biến thành hùng hùng liệt hỏa, sẽ đốt tới nàng. Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này ngọn lửa cùng phía trước quét nàng khi ngọn lửa hoàn toàn bất đồng, nếu nói phía trước ngọn lửa là nhân gian một phen nhà bếp, kia Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này hỏa, còn lại là thái thượng lão quân lò luyện đan tam vị chân hỏa, từ trong lòng bốc cháy lên hai mắt, cuối cùng đem toàn bộ thân thể đều thiêu. Ôn Tiểu Uyển mẫn cảm mà đã nhận ra điểm này, lại nhất thời nửa khắc không thể tưởng được, vấn đề ra ở nơi nào. Nàng tự vào này gian nhà ở, bị Nhiếp Cẩn Ngôn chảo bao sau, lời nói đều là hiểu rõ, đầu góc gió lốc lọc một lần, cũng không cảm thấy câu nào có vấn đề a. Chẳng lẽ là chính mình chịu đai lưng động tác, kích thích tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn? Cũng không nên a. Nhiếp Cẩn Ngôn phản xạ hình cũng không nên có như vậy trường a, khoảng cách nàng chịu đai lưng, đã có nửa chén trà nhỏ thời gian. Ôn Tiểu Uyển khẩn trương mà hướng phía sau lui, Nhiếp Cẩn Ngôn từng bước ép sát. Ôn Tiểu Uyển khẩn trương đến trên trán đều thấy mồ hôi. Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương túc mặt, ở đi bước một tới gần trở nên phun trào. Ôn Tiểu Uyển lúc này càng cảm thấy ra không đối tới, nàng nắm chặt nắm tay, dùng sức trong nháy mắt, đột nhiên nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Đây là một loại nhàn nhạt mùi hương, tựa hoa lan hương khí, lại không phải hoa lan cái loại này thanh nhã ưu hương. Ôn Tiểu Uyển khẳng định nàng tiến này gian nhà ở thời điểm, trong phòng còn không có loại này mùi hương đâu. Không biết này hương vị là khi nào nháy mắt khởi, thế nhưng ở trong lúc lơ đãng mạn mãn nhà ở. Ôn Tiểu Uyển trong lòng ám đạo không ổn. Nàng đây là bị người tính kế. Vấn đề không có khả năng ra ở Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó, nhất định là ra ở nàng nơi này. Nàng đêm nay là tới làm cái gì đâu? Bỏ giường A. Ra tần nương nương làm nàng đêm trăng khởi vũ, cũng không phải làm nàng thật sự triển lãm nàng có bao nhiêu mạn rượu giang múa, mà là làm nàng quyến rũ vũ mị hấp dẫn tấn an đế. Ôn tiểu huyền lúc này xuyên này bộ quần áo, tuy là nguyên chủ, nhưng lại là ra tần nương nương người đưa lại đây, nói là tân giặt hồ vất năng quá, nên không phải là tại đây trên quần áo động tay chân đi. Vừa mới chịu đai lưng. Đúng vậy, là cái dạng này, vô luận bò ai giường, chịu đai lưng đều là cần thiết phải làm. Tay chân động đến nơi đây, thần tiên đều khó sát ta. Như thế đại nhiệt, cơ hồ mồ hôi thơm đầm địa, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương nghiêm túc gương mặt, đều toát ra trong suốt mồ hôi tới, lúc này nguy hiểm. Kia căn đang chết chảy cán bột, là nàng lấy tới chuẩn bị hầu hạ Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhưng ngàn vạn đường vác đá nện chân mình, bị tự thân không có ra hỏa cái Nhiếp Cẩn Ngôn cầm đi phản công nàng a. Cũng là lúc này, Ôn Tiểu Huyền hỗn loạn phát trướng đầu óc, thế nhưng linh quang chợt lóe, toát ra một cái kỳ quái rồi lại hợp lý ý tưởng, Nhiếp Cẩn Ngôn là thái giám a, hắn không có nam nhân chi căn. Như thế nào sẽ đối Xuân Dược có phản ứng đâu? Cái này ý niệm vừa ra, có rất nhiều linh cảm thế nhưng rời non lấp biển đẩy ra tới, bởi vì quá nhiều quá cấp, lại xa lạ đến Lưu Bạch quá nhiều, Ôn Tiểu Huyền lại có chút chảo không được. Nhưng thâm cung bên trong, vẫn là Hoàng Thái Hậu chọn tới, từ nhỏ bạn ở Tân An Đế người bên cạnh, sao có thể là giả thái giám? Nhiếp Cẩn Ngôn ép sát mà đến bước chân, cũng ở Ôn Tiểu Huyền lui không thể lui, toàn bộ phía sau lưng dán đến trên mặt tường khi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu chặt mày, dần dần cổ khởi má, có thể thấy được tới hắn chính cắn chặt hàm răng quan, rách nát mấy chữ, miễn cưỡng hừ ra tới, Ôn Tiểu Huyền lại nghe rõ ràng. Đêm. Hôm qua. Hương. Dạ Lai Hương. Ôn Tiểu Huyền trợn tròn đôi mắt, nàng giả ngu không đại biểu nàng thật gở, trên người nàng này vị nơi nào là Dạ Lai Hương. Nàng ở ban đầu thời không, Dạ Lai Hương loại này tiểu hoa, nàng thấu thú còn dưỡng quá hai bồn đầu, căn bản không phải loại này hương vị, càng sẽ không khởi đến như thế mãnh liệt thôi tình tác dụng. Hiện giờ xem ra, này hương vị so tờ mờ giờ vì ạ dạ tinh dầu gì đó, còn cường đại vô biên. Gia tần nương nương đây là có bao nhiêu tưởng nàng bò giường thành công, một đêm ép khô quấn quýt si mê thượng tấn an đế a. Ôn Tiểu Huyền ở trong lòng, đã đem gia tần nương nương tổ tông 18 đại bao gồm nàng tổ tông 18 đại tiểu phanh, tất cả đều thăm hỏi một lần. Ngươi dám? Dám dùng? Dùng dược. Nhiếp Cẩn Ngôn tay, cái kìm giống nhau, chết véo lại đây, thật mạnh kiềm ở Ôn Tiểu Huyền trên cổ. Véo đến Ôn Tiểu Huyền thực mau thở không nổi tới, lại cũng ở hít thở không thông chi gian, đem bị mùi hương khống chế tê mỏi đầu góc thân thể, nghẹn đến mức thanh tỉnh chút. Lầm. Hiểu lầm A. Ôn Tiểu Huyền kêu to hoan uổng, nàng không có tới phía trước, nơi nào có thể nghĩ đến thái giám cũng có thể dùng vì ạ dạ A, này thật tờ mờ giờ là trời xui đất khiến A. Nhiếp Cẩn Ngôn nơi nào chịu nghe nàng giải thích, hắn ngay từ đầu liền không tin Ôn Tiểu Huyền, kinh này một chuyến, càng cảm thấy đến là bị Ôn Tiểu Huyền trêu đùa lừa gạt. Trên tay lực độ lớn hơn nữa. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng phải bị Nhiếp Cẩn Ngôn bóc chết, tứ chi đều bắt đầu xuất hiện run rẩy bệnh trạng, thật là như vậy đã chết, kia còn không bằng trong nguyên tắc Ôn Huyền Nhi đâu, dùng này dược đi bỏ Tấn An Đế long sàng được không a? Tới bỏ thái giám chết bẩm. Cho nên nói, đọc sách không nghiêm túc, thật sự sẽ chết người. Cũng may cực độ thiếu oxy, kích thích Ôn Tiểu Huyền tiềm lực, nàng rốt cuộc nhớ tới nàng trong tay còn sách theo một cái thiếu chút nữa hỏng rồi nàng sự hoa lê chạy cán bộ đâu. Nàng đem thân thể chỉ dư về điểm này sức lực, đều tập trung đến cầm chảy cán bột kia tay đi, cắn răng nháy mắt, thật mạnh hướng chết bóp nàng Nhiếp Cẩn Ngôn, huy qua đi. Bảy vô tâm không phổi. Ôn Tiểu Huyền kia tập trung toàn thân sức lực một chảy cán bột gõ đi xuống, đối với Nhiếp Cẩn Ngôn lực sát thương, xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Không những không có nàng mong muốn có thể đem Nhiếp Cẩn Ngôn một buồn côn gõ vựng, thậm chí liền cái bao đều không có gõ ra tới. Duy nhất giảm bớt chỉ có Nhiếp Cẩn Ngôn véo ở nàng chỗ cổ tay, nối lỏng. Nàng có thể hô hấp cũng nói chuyện. Ngươi hiểu lầm, ta. Ngươi nghe ta giải thích a, ngươi sắp bóp chết ta. Nay một chày cán bột sau, Ôn Tiểu Huyền hoàn toàn thoát lực, cả người hư thoát mà theo vách tường phù đi xuống, thực không có hình tượng, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng bị Ôn Tiểu Huyền này đột nhiên lập tức, gọi đến thanh tỉnh chút, trên mặt giữ tợn lui bước. Hắn toàn bộ thân thể cũng phát nghiêng, có chút diêu truy, lại cuối cùng bằng vào một ngụm chân khí ổn định. Thân mình lui về phía sau một đi nhanh, đỡ phía sau cái bàn, không có giống Ôn Tiểu Huyền một quán bùn giống nhau mà đôi ngồi ở trên sàn nhà, lại cũng là thất lực không ít bộ dáng. Vì cái gì ám toán bổn công? Nhiếp Cẩn Ngôn cắn răng, giận dữ hỏi ra. Không nghĩ tới ra tần nương nương lại có Dạ Lai Hương loại này hy thế hiếm thấy bao phấn, thả còn tinh luyện, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Ôn Tiểu Huyền trong lòng oan uổng đã nghịch lưu thành hà, nàng hảo vô tội có được không, nhưng lời này nói ra ai tin? đừng nói Nhiếp Cẩn Ngôn không tin, liền nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng là gia Tần nương nương bên người cung nữ, liền câu dẫn hoàng đế loại này trọng trách đều cắt cử cho nàng, sẽ không có nói cho nàng, ở nàng trên quần áo động qua tay chân. Ta như vậy thích ngươi, sao có thể ám toán ngươi, ta Ôn Tiểu Uyển hoán một hơi, ta nơi nào sẽ biết cái loại này dược, đối với ngươi cũng sẽ có tác dụng. Gia Tần nương nương ở nàng trên quần áo động tay chân sự, nàng thật không biết, nhưng nàng lúc này nói ra những lời này, lại là thiệt tình biểu đạt nàng trong lòng suy nghĩ. Thái giám sẽ chung xuân dược. Nhưng chờ Ôn Tiểu Uyển nói xong, nàng cũng ý thức được nàng lời này nói lỡ. Nói người không nói đoạn, làm cho thái giám mặt, nói cái gì? Tính năng lực, nói nhân ra được chưa, muốn mệnh a? Quả nhiên, Ôn Tiểu Uyển lập tức cảm giác được bên người nàng nhiệt độ không khí liền hàng tam độ, đông lạnh đến nàng đều phải run run. Nàng nhanh chóng thu nạp tứ chi, đem chính mình ôm thành một cái đoàn. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt lạnh như xuyên tim kiếm, Ôn Tiểu Uyển liên tục đong đưa đôi tay, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi bộ dáng gì, ta đều thích. Không thích Nhiếp Cẩn Ngôn, này mãn trong cung, nàng còn có thể thích ai? Trừ bỏ hoàng đế chính là hoàng đế lao bà cùng hoàng đế mẹ, mặt khác thái giám, nàng này ba ngày nhìn đến, liền không có mấy cái có người dạng. Nếu không phải nàng đọc quá nguyên tác, biết tác giả đối Nhiếp Cẩn Ngôn miêu tả, nàng đã tìm địa phương thắt cổ. Hậu cung cấm vệ nghiêm ngặt, sự tình lửa xém lông mày, đáng thương nàng cũng sẽ không tuyệt thế võ công, trốn không thoát đi hoàng cung. Không biết là Ôn Tiểu Uyển những lời này nổi lên tác dụng, vẫn là dược kính tiệm quá, Nhiếp Cẩn Ngôn thật sâu mà hít một hơi, dần dần bình tĩnh lại, từng câu từng chữ, ngữ khí cực hoãn, dạ lai hương, nguyên sản bắc nghèo khổ mà, trăm năm nở hoa trăm năm kết quả lại chỉ có một đêm hương khí, chỉ có tại đây một đêm khi, đem nó quả hương thu thập lên, tinh luyện lúc sau, có thể xâm nhập người đầu, khởi mê hoặc tác dụng. Nguyên lai, này dạ lai hương phi bị dạ lai hương. Khác biệt thế nhưng lớn như vậy. Ôn Tiểu Uyển nhanh chóng mà lại mẫn cảm mà từ Nhiếp Cẩn Ngôn lời nói, bắt giữ đến một chỗ, này hương khí là xâm nhập người đầu, do đó khởi đến mê hoặc động tình tác dụng. Hẳn là tê mọi người hệ thần kinh, sinh ra ảo giác, này tác dụng cùng anh túc tinh luyện ma túy, có dị khúc cùng công chi hiệu quả. Nói như vậy, cũng liền rất dễ dàng giải thích, vì sao Nhiếp Cẩn Ngôn ở ngửi được cái này mùi hương sau, cũng sẽ đi theo động tình, nguyên lai nó đi con đường bất đồng a. Ôn Tiểu Uyển trong lòng thoải mái, thật dài phun ra một hơi tới. Nàng liên nói sao, trong cung cho dù có khả năng trà trộn vào giả thái giám tới, cũng tuyệt đối không có khả năng là Nhiếp Cẩn Ngôn a. Nhiếp Cẩn Ngôn từ nhỏ ở trong cung làm việc, vẫn là ở hoàng tử bên người hầu hạ, hoàng thái hậu tự mình sai khiến. Nếu nói Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ ở trong cung thế lực chính thịnh, nhưng hắn mới vừa vào cung khi đâu. Từ nhỏ đến lớn, hàng năm nghiệp thân, nhiều năm xuống dưới, như thế nào có thể làm được giả. Ngươi giống như thực vui vẻ. Nhiếp Cẩn Ngôn bằng vào nhiều năm tích tụ ra tới xem mặt đoán ý bản lĩnh. Nhất châm kiến huyết mà chọn phá Ôn Tiểu Uyển vừa mới toát ra tới về điểm này ý xấu tiểu phao phao, sợ tới mức Ôn Tiểu Uyển thè lưỡi, trang ngoan ngoãn, lắc đầu. Nào có, tư công ngươi đa tâm, nô tỳ đối với ngươi vẫn luôn là hoài thập phần sùng kính tâm tình ái mạc. Mắt lấp lánh, làm thẹn thùng trạng. Nô tỳ cùng ta, hai cái tự xưng, ngươi thay đổi đến rất nhanh a. Nhiếp Cẩn Ngôn dần dần thoát khỏi dạ lai hương khống chế, lại khôi phục phía trước Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi bộ dáng. Nheo lại thon dài hồ ly đôi mắt. Khu khu Ôn Tiểu Uyển ho khan vài tiếng, cười gượng nói, ta này không phải không đem tư công đương người ngoài sao. Mới lấy ta tự xưng, dùng tư công xưng hô khi, còn lại là phát ra từ đáy lòng đối tư công kinh yêu. Ôn Tiểu Uyển trợn tròn mắt nói dối, nàng thấy Nhiếp Cẩn Ngôn bình tĩnh trở lại, nàng chính mình cũng không ôm thành đoàn, chân tay co cóng mà hướng Nhiếp Cẩn Ngôn bên người thò lại gần. Úc! Nhiếp Cẩn Ngôn nhướng mày, thon dài đôi mắt đi theo trọn đi lên. Ngươi chủ gia Tần nương nương, dạ tâm không nhỏ a. Ôn Tiểu Uyển trên trán gân xanh nảy dựng, chủ tử sự, chúng ta làm nô tài cũng quản không được, tư công minh bạch tâm ý của ta liền hảo. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt, nàng cần thiết phân rõ sở cùng gia Tần giới tuyến. Rốt cuộc, nàng trước mắt vô pháp biết được Nhiếp Cẩn Ngôn thuộc về nào một thế lực bè phái, lại đối nguyên chủ tử gia Tần cái gì thái độ, phỏng chừng cho dù phía trước còn tính chấp vá, trải qua dạ lai hương một chuyện, cũng hảo không đến nơi nào. Tâm ý của ngươi Nhiếp Cẩn Ngôn đảo qua Ôn Tiểu Uyển chuột chui giống nhau thần sắc, tiêu bổn công như thế nào tin, một cái đai lưng một cái túi tiền vẫn là vừa rồi dạ lai hương. Đúng rồi, còn có ngươi gõ bổn công một chút chảy cán bột. Đối mặt Nhiếp Cẩn Ngôn không giận không hỏa chất vấn, Ôn Tiểu Uyển bất cứ giá nào, nàng quyết định áp dụng nhất nguyên thủy công kích phương thức, chỉ là không biết chiêu này đối thái giám quản hay không dùng. Ôn Tiểu Uyển mảnh dài ngón tay rơi xuống nút khấu thượng, chậm rãi từng viên cởi bỏ. Nàng ăn mặc vốn dĩ chính là khiêu vũ quần áo kêu nghe thường vụ y. Mỏng như cánh ve, cơ hồ là nửa trong suốt, doanh doanh mờ ảo, nhẹ nhẹ mềm nhẹ, tùy ý vừa động, mang ra đều là một loại cấm dục dụ hoặc. Chờ đến nàng giải đến cuối cùng một cái khi, Nhiếp Cẩn Ngôn bàn tay lại đây, ấn xuống nàng, lạnh lùng nói, ngươi đây là ở nhục nhã chính mình vẫn là ở nhục nhã bổn công. Nhiếp Cẩn Ngôn tay ôn lương, đồng nhiên ấn lại đây, chẳng sợ Ôn Tiểu Uyển trước tiên đã làm tâm lý xây dựng, cũng vẫn bị lần này tử điện đến, run run mà run quá, nàng cơ ngước hoảng hốt, nói, tư công hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem trái tim ta vị trí. Ôn Tiểu Uyển gục đầu xuống, tiêm thiếu cầm duyên Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay hướng về phía trước leo lên, mắt hạnh hiện lên thuần tịnh quang, đón Nhiếp Cẩn Ngôn hồ ly đôi mắt nói, nhìn xem nó nhảy lên tiết tấu. Lúc này đây giao phong, Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc chiếm thượng phong. Nhiếp Cẩn Ngôn giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, đầu tiên một tia kinh hoàng. Liên ở Ôn Tiểu Uyển cằm, giáng cánh tay hắn hoạt đi lên, chầm đến hắn cánh tay loan khi. Nhưng là, Ôn Tiểu Uyển còn chưa tới kịp cao hứng, Nhiếp Cẩn Ngôn ấn nàng tay cánh tay nhanh chóng thu hồi, sau đó cả người từ ghế dựa đứng dậy, lắc mình rơi xuống cửa chỗ. Đời trước hướng về phía môn, bóng dáng để lại cho Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển kia kiện trường y gì cuối cùng một cái nút thắt cũng bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn đột nhiên động tác, bị liên lụy mở ra, trường y liễu và táo toàn bộ khai hỏa, lộ ra bên trong vàng nhạt sắc thêu hoa quế cánh mạt ngực yếm. Tư công Ôn Tiểu Uyển nũng nịu mà kêu lên, nô ra trên giường chờ ngươi. Làm càn rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, tự tin không đủ, gầm nhẹ song sau, còn cả người đẩy cửa ra phi thân đi ra ngoài, sau lại như là nhớ tới cái gì, xoay người vung lên trường, phía sau lưỡng đạo môn hợp thành một chỗ, nhắm chặt thượng. Khe hở, lại không càng không xảo nhìn đến, Ôn Tiểu Uyển hướng hắn nháy đôi mắt xảo tiếu xinh đẹp, bướng bỉnh rồi lại tràn đầy sức sống. Nguyên bản đã định chuyện xưa, nguyên bản có chấm dứt cục nhân vật, đều bởi vì hàng không một cái Ôn Tiểu Uyển, tại đây hôm nay buổi tối bắt đầu, phát sinh biến đổi lớn, một lần nữa viết. Kia tỏa vốn là trong nguyên tác, nguyên chủ Ôn Uyển Nhi dùng để khiêu vũ câu dẫn tấn an đế trong đình, Nhiếp Cẩn Ngôn tô y y áo gấm, đón trong đình xuyên phòng mà qua ban đêm gió lạnh, chạm ngọc giống nhau mà đứng. Đêm nay phát sinh sự tình hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng. Ấn lẽ thường, phát sinh Ôn Uyển Nhi chuyện như vậy, hắn sớm nên nổi trận lôi đình, không chút do dự cũng không lưu tình chút nào mà đem Ôn Uyển Nhi đưa đi thận hình tư đại hình hầu hạ, hoặc là một trưởng chụp đã chết kết. Nơi nào có thể dung bậc này cung nữ hồ nháo hồ vì, lan lộn hơn phân nửa túc, cũng tự mình lên sân khấu bồi nàng diễn một hồi lại một hồi không biết cái gọi là diễn, còn kém một chút chúng dạ lai hương, suýt nữa nhưỡng ra hỏa loạn. Cái này kêu Ôn Uyển Nhi tiểu cung nữ lại vẫn dám một ngụm mà nói cái loại này đại nghịch bất đạo nói, nói muốn cùng hắn kết thành đối thực, nói thích hắn, còn nhất kiến trung tình. Hắn thật hẳn là hỏi một chút nha đầu này, còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở nơi nào, xem nàng còn có thể tiếp tục ra chuyện quỷ quái gì tới. Nhưng là, thế nhưng như vậy, hắn còn không có thân thủ xử lý rất cái này tiểu cung nữ, còn bị nàng bức ra nguyên bản thuộc về chính mình nhà ở, chạy đến đình hóng gió thổi gió lạnh tới. Chẳng lẽ vừa lúc gặp đêm nay 15, hắn cũng tin Phật không thành. Nhiếp Cẩn Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy nhưng khí buồn cười, thả người bay ra đình hóng gió, trở lại nguyên phòng, nhìn đến lại là Ôn Tiểu Uyển nói là làm, thật nằm tới rồi trên giường, còn tính đến rất hương. Ôn Tiểu Uyển tư thế ngủ thực bất nhã, căn bản không phải trong cung nữ tử nên có ngủ thái, nàng ôm chăn, giống ôm cá nhân dường như, nghiêng lệch vặn mẹo, khoe miệng còn có trong suốt đồ vật loe sáng. Trong lúc ngủ mơ, ẩn ẩn nói nói mớ, bò giường thành công. Đây là nên gọi vô tâm không phổi. Vẫn là vô tâm không phổi đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, chậm rãi buông ra, thực thần kỳ không có đem nàng ném xuống giường đi, mà là động tác cực nhẹ mà ngồi vào giường đôi. Tám các có tâm tư. Này một đêm như thế nào quá khứ, ngủ người tự nhiên không rõ ràng lắm, ngủ mơ hết thể bình yên, mở to mắt, trong phòng, đã là cảnh còn người mất, phảng phất đêm qua, chỉ là một giấc mộng, mà phi chân thật phát sinh qua cái gì. Ôn Tiểu Uyển xoa xoa phát khẩn đầu, vượng vượng hồ hồ giống như không trọng giống nhau, miễn cưỡng ngồi dậy sau. Mới không tình nguyện mà mở to mắt, còn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng, liền nghe được mép giường vang lên một tiếng có chút phát tiêm nói chuyện thanh, Uyển Nhi cô, ngươi tỉnh. Tư công hắn lao nhân ra làm tiểu nhân ở chỗ này thủ ngài, chờ ngài sau khi tỉnh lại, đưa ngài hồi Vĩnh Hiếu Cung. Là cái xuyên áo xám phục tiểu thái giám, may mắn Ôn Tiểu Uyển trái tim cùng thần kinh giống nhau kiên cường, chợt khởi một tiếng, nàng chỉ là tim đập quá tốc một giây đồng hồ, lập tức phản ứng lại đây. Tư công hắn lao nhân ra. Ôn Tiểu Uyển đối cái này xưng hô phản ứng vô năng. Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương chỉ có khỏe mắt mang theo vô hạn phong tình tiểu nếp nhăn mặt, tuy nói không đạt được cỡ nào kinh diễm nông nỗi, nhưng cùng lão nhân ra cái này tử, thật sự liên hệ không thượng. Đúng vậy, tư công hắn lão nhân ra bồi hoàng thượng lâm triều đi, trước khi đi thời điểm, diễn phân phó tiểu nhân chiếu cố Uyển Nhi cô công ngài. Trong cung quản kêu có tư lịch cung nữ vì cô, nguyên chủ Ôn Uyển Nhi tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng nhân đi theo chủ tử ra Tần Nương Nương, từng có một lần được sủng ái, còn từng có thai. Chủ tử lên tới tần vị, còn có phong hào, Ôn Uyển Nhi cũng thủy trưởng thuyền cao điểm phong đến trường cung, cũng chính là trưởng một cung việc đại cung nữ, từ lục phẩm cung nữ. Ở Vinh Hiếu Cung, trừ bỏ một vị lớn tuổi ma ma cùng nàng cung cấp, nàng cơ hồ là lớn nhất phẩm cấp cung nữ. Tại đây tỏa cấp bậc nghiêm ngặt, tràn ngập quyền lợi tranh đấu cấm cung, nô tài lên trước đại bộ phận vẫn là chỉ vào chủ tử, bán đứng chủ tử khác đầu người khác hoặc là khăng khăng một mực đi theo một cái chủ tử chịu khổ. Cung nữ so thái giám hảo chút, còn có cuối cùng một cái lộ, chính là tối hôm qua Ôn Tiểu Huyền bỏ quên cái kia bỏ lòng sàng. Nhiếp Cẩn Ngôn đi rồi, Ôn Tiểu Huyền nhíu nhíu mày, kia chính mình tự tiến trầm tịch việc này, xem như thành vẫn là không có thành a. Ôn Tiểu Huyền buồn bực mà đồng thời nâng lên đôi tay, nặng nề mà tạp đến chân hai sườn. Một bên bồi tiểu thái giám như là không có nhìn đến dường như, hơi hơi cúi đầu, chỉ ở Ôn Tiểu Huyền phát tiết xong sau, mới nói, tư công hắn lao nhân ra làm tiểu nhân chuyển cáo cô, này cung viện thật sâu, cô nếu muốn sống đến lâu dài, cần vạn sự cẩn thận, có chút thời điểm, tư công hắn lao nhân ra cũng cố ngươi không được. Ôn Tiểu Huyền bắt lấy cái ở chân hai sườn chăn gấm tay, chậm rãi bung ra, nhanh chóng quay đầu, gắt gao chăm chú vào cái kia tiểu thái giám trên người, vội la lên, lời này là Nhiếp Cẩn Ngôn nói. Có Nhiếp Cẩn Ngôn này phân giao đãi, cũng không uổng công nàng đêm qua kia phân lan lộn. Đây là ở trằn trọc nói cho nàng, đừng náo đến quá hoan, tình hình chung đều là có thể cố đến nàng. Có chút thời điểm, hẳn là cực đặc thù thời điểm, làm nàng học được thông minh chút. Tiểu thái giám bỗng nghe đến Ôn Tiểu Huyền thẳng hô Nhiếp Cẩn Ngôn tên họ, sợ tới mức không nhẹ, hơi rũ đầu nâng lên, cơ hồ biến sắc. Ôn Tiểu Huyền cũng ý thức chính mình có chút lỡ lời, nhưng tư công hắn lão nhân ra bậc này xưng hô, tha thứ nàng thật kêu không được. Nàng kêu tư công đều miễn cưỡng. Tư công hắn còn nói cái gì? Ôn Tiểu Huyền vây vây tay, ý bảo tiểu thái giám lui đến xa một ít. Nàng đêm qua kia kiện quần áo, nơi xa nhìn mờ mịt như tiên, thật bị nam nhân ôm vào trong ngực, định có thể câu đến nam nhân sinh lý phiếm động, nhưng này quần áo tựa như cô bé lọ lem bí đỏ xe ngựa, chịu không nổi 12 giờ. Thiên sáng ngời, tại đây trong thâm cung, liền có vẻ thực chợt mắt, cùng thanh lâu hoa khôi có liều mạng. Tiểu thái giám lập tức hiểu ý lui bước đến cách gian bên ngoài, tư công hắn lao nhân ra cấp cô chuẩn bị quần áo, đặt ở đầu giường. Ôn Tiểu Huyền nhấp môi cười, Nhiếp Cẩn Ngôn người này một trương diện than mặt, không nghĩ tới còn rất cẩn thận. Làm được giờ này ngày này vị trí này, quả nhiên không chỉ là dựa vào bá đạo. Ôn Tiểu Huyền đổi hảo quần áo, từ phụ dung trong lều đi ra, đối với chướng ngoại vài bước xa gương trang điểm vấn tóc, miễn cưỡng sơ hảo một cái cung nữ sử dụng chính búi tóc, đây là nàng vào cung 3 ngày, duy nhất học được đồ vật. Nàng tổng không thể liền cái tóc đều sơ không tốt, còn muốn đi thường xuyên thỉnh giáo người khác đi, vậy liền sơ hở chồng chất đều hình dung không được nàng. Ôn Tiểu Huyền xử lý hảo hết thảy, đến ngăn cách bên ngoài, chờ kia tiểu thái giám đón nhận nói, "Huyền Nhi cô, tư công hắn lao nhân ra làm tiểu nhân đưa ngài hồi Vĩnh Hiếu cung, còn có, gia tần nương nương sự tình, từ từ mưu tính mới hảo, tư công hắn lao nhân ra nói mấu chốt vào tay điểm ở thái hậu 60 ngày sinh, mặt khác sự tình, quân tử báo thù 10 năm không muộn." Nhiếp Cẩn Ngôn thủ đoạn lợi hại, phỏng chừng ra tần nương nương thất tử việc này, hắn thở ơ lạnh nhạt, tất nhiên thấy được rõ ràng. Ôn Tiểu Huyền vượt qua ngạch cửa chân, rơi xuống khi dừng một chút. Nàng chấm ngâm một tiếng, quay lại đầu thực nghiêm túc mà nhìn thoáng qua đi theo hắn phía sau tiểu thái giám, nói, ngươi đi theo tư công bên người đã bao lâu? Ôn Tiểu Huyền lời này hỏi thật sự hàm xúc, trong cung nhiều đến là nhân tinh, huống chi là đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, có thể làm Nhiếp Cẩn Ngôn cắt cử trọng trách. Tiểu thái giám lập tức minh bạch Ôn Tiểu Huyền ý tứ trong lời nói, cười nói, tiểu nhân tự tiến cung bắt đầu liền đi theo tư công hắn lao nhân ra bên người, có 10 năm, thời gian này không ngắn, hẳn là Nhiếp Cẩn Ngôn bồi dưỡng ra tới tâm phúc. Còn không biết công công gọi là gì đâu. Ôn Tiểu Huyền người cũng như tên, Ôn Huyền lại khách khí mà cười cười. Ra Nhiếp Cẩn Ngôn này gian nhà ở, qua đêm qua, mới là nàng tiến vào trong cung khởi điểm, nàng sinh hoạt mới tính bắt đầu. Tới đâu hay tới đó, người thích hứng được thì sống sót. Nàng phải làm ra cung nữ bộ dáng tới. Nhiếp Cẩn Ngôn nói đúng, nàng nếu muốn sống đến lâu dài, cần vạn sự cẩn thận. Nàng liên thái giám giường đều bỏ, còn có cái gì không thể dỗi không thể khuất đâu. Huyền Nhi cô khách khí, ngài kêu tiểu nhân tiểu phúc tử là được. Ôn Tiểu Huyền gật đầu, làm một cái nhợt nhạt phúc lễ, về sau còn thỉnh phúc công công nhiều hơn chiếu cố. Tiểu thái giám phúc tử vội vàng lui ra phía sau một bước, Huyền Nhi cô khách khí, vì tư công hắn lão nhân ra làm việc, là tiểu nhân phúc khí. Ôn Tiểu Huyền cười cười, không ở nói thêm cái gì, từ tiểu phúc tử lãnh, xuyên qua vài đạo thật dài gạch xanh thạch lộ, đem hắn lãnh đến Vĩnh Hiếu cung cửa. Nay dọc theo đường đi, từ ra phía trước kia dàn sân sau, Ôn Tiểu Huyền cùng tiểu phúc tử liền vẫn duy trì 5 mét xa khoảng cách. Tiểu phúc tử ở phía trước, nàng ở phía sau. giống như hai cái hoàn toàn không quen biết người, chỉ là một trước một sau đi đường. Tới rồi Vĩnh Hiếu cung cửa, Tiểu Phúc Tử càng là túi đầu mà qua, dùng liền nhau ánh mắt ý bảo Ôn Tiểu Uyển một chút đều không có, vòng hướng một cái khác hành lang đi. Ôn Tiểu Uyển nghỉ chân đến nhắm chặt cửa cung Vĩnh Hiếu cung cửa, nhìn Tiểu Phúc Tử rời đi bóng dáng. Nàng minh bạch Tiểu Phúc Tử là có ý tứ gì, phỏng chừng đây cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn ý tứ. Tị hiểm. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tầng này quan hệ, không thể bại lộ ra tới. Cùng bọn họ hai cái ai, đều không tốt. Nếu là công khai, Nhiếp Cẩn Ngôn tưởng hộ nàng, cũng sẽ liên tiếp cả tay, phản không bằng quan hệ sơ đạm đến hảo. Đêm nay, Ôn Tiểu Uyển không hảo quá, nàng chủ tử gia Tần Nương Nương cũng không quá hảo. Ngồi ở phía trước cửa sổ, một đêm không ngủ. Cẩm Lam. Mắt thấy mặt trời lên cao, còn không có truyền đến nàng mong muốn tin tức, gia Tần ngồi không yên, gọi tới một cái khác bên người tỷ nữ, hỏi, Uyển Nhi còn không có trở về sao? Nhân là ở cấm túc kỳ, gia Tần nương nương trang vẫn rất điệu thấp. An mặc nửa tân một bộ màu tím nhạt vượng sa lưu tiên váy cháo thân, cân vạt biên lụa hoa phủ dung hoa, tóc dài dùng một cây ngọc châm nhẹ vắt lên, cũng không cái khác trang trí, lại vẫn là mang ra một cổ tử nhược liêu phủ phong nhỏ yếu khí chất tới. Gia Tần nương nương lớn lên sở sở liên người. Tươi mát tựa màu trắng hoa bách hợp cánh mặt trên giọt sương, tinh ánh dịch tấu, duy mỹ mà lại tiểu tụy, dường như sẽ tùy thời bị phong quát đi, lung lay sắp đổ, toàn thích ra một loại người lạ chi mỹ. Nàng giống như hồng lâu ngọc lâm đại ngọc, cực thích hợp hơi hơi như mày, như sương như khói, hóa không đi mặt mày một mạt sầu bi. Đứng ở khắc hoa ngăn cách bên ngoài Cẩm Lam, nghe được chủ tử tìm hỏi, vội vàng bước nhỏ tiến vào, túi người thi lễ sau, mới nói, hồi chủ tử, Uyển Nhi tỷ tỷ còn không có trở về đâu. Bên ngoài cũng không có truyền đến cái gì tin tức, hoàng thượng đã đúng hạn lâm triều đi, lúc này, ở dưỡng tâm điện phê sổ con đâu. Cẩm Lam cùng Uyển Nhi cùng tuổi, luận sinh nhật nàng còn so Uyển Nhi sinh ra sớm mấy tháng. Nhưng ở trong cung, tỉ mội cách gọi, cùng tuổi tác thật sự không có gì quan hệ. Phẩm cấp địa vị, quyết định ai là tỉ tỉ ai là muội muội. Nàng cùng Uyển Nhi cùng là từ nhỏ ở gia Tần nương nương hoàng phái hoanh bên người hầu hạ, nhưng nàng so Uyển Nhi vãn vào phủ nửa năm. Nàng đến vẫn là hoàng phủ con vợ cả nhị tiểu thư hoàng phái hoanh bên người khi, Uyển Nhi đã là hoàng phái hoanh bên người đắc dụng đại a đầu. Ở hoàng phái hoanh chúng cử tiến cung sau, các nàng cùng hầu hạ tiến cung. Uyển Nhi phẩm cấp lại vẫn luôn đè nặng nàng nửa cấp, thật là như thế nào tranh, đều tranh bất quá đi nàng làm muội muội a. Thì như lần này chuyện này, rõ ràng nàng lớn lên so Uyển Nhi còn muốn xinh đẹp, nàng tuy rằng sẽ không khiêu vũ, nhưng nàng mục cầm đạn rất khá, sướng ca cũng êm hay, đồng dạng có hấp dẫn hoàng sủng tư bản. Nhưng nhà nàng chủ tử lại liền không hề nghĩ ngợi đến nàng, phái Uyển Nhi đi. Miệng nàng thượng không nói, trong lòng lại thập phần không thoải mái. Ngày hôm qua một đêm, nàng thấp thỏm đến một đêm không ngủ. Nói không nên lời là hoài cái gì tâm tình. Đã hy vọng Uyển Nhi có thể câu thượng hoàng đế, các nàng nơi này mới không đến nỗi biến thành lãnh cung, cả ngày bị khắc cung khi dễ. Nàng lại không hy vọng Uyển Nhi câu thượng, thậm chí còn nghĩ hoàng thượng có thể hay không chán ghét Uyển Nhi tùy tiện hạ tiện hành vi, giận dữ xử tử Uyển Nhi. Thật muốn là như thế này, các nàng nơi này có lẽ vẫn là sẽ lánh một thời gian, nhưng nàng địa vị liền thăng đi lên. Tại đây Vĩnh Hiếu Cung, không cần lại kêu ai tỉ tỉ. Có lẽ, chờ về sau, nhà nàng chủ tử sẽ lại lần nữa dùng này kế, đến lúc đó nàng liền có thể. Đi. Hoàng thượng à, tưởng tượng đến Tấn An Đế Long Diệu kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt, Cẩm Lam ngực nhịn không được cuồng loạn mà nhảy lên, đỏ bừng hai má, hoài xuân thiếu nữ, ai không nghĩ đâu. Kết quả là, trải qua một đêm rồi dám. Sau một loại tư tưởng rõ ràng chiến thắng trước một loại, nàng ước gì Uyển Nhi vĩnh viễn cũng không về được. Nàng sáng sớm đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, biết hết thể như thường, đáy lòng thế nhưng một chút không lo lắng, ngược lại còn âm thầm vui mừng, cười trộm ra tới. Phòng trưng nếu là Uyển Nhi bỏ long sàng không thành, đem hoàng thượng chọc giận, đã bị xử lý. Trong cung xử lý một cái cung nữ hạ nhân, giống như bóp chết một con kiến, vô thanh vô tức. Ngược lại là hoàng thượng nếu thật sủng cái nào nữ nhân. Mới là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng đâu, đã sớm sẽ ở trong cung truyền khắp. Chín hoàng gia sự. Gia Tần nương nương trong miệng, như hàm chứa một viên mật đắng, từ trong miệng khổ đến trong lòng. Nếu không phải bức cho nàng cung đường, nàng đoạn sẽ không kêu chính mình bên người cung nữ đi bỏ hoàng thượng giường. Loại này cách làm, quả thực là kêu nàng tự đoạn thủ túc, dùng đao chắt chính mình tâm, thắng cũng là thua, mất nhiều hơn được. Giống như Cẩm Lam trong lòng rối rắm, nàng trong lòng mâu thuẫn quả thực dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Cùng Cẩm Lam bất đồng, nàng nguyện ý cuối cùng đánh bại không muốn. Nàng không thể còn như vậy bị vắng vẻ đi xuống, mắt thấy lại muốn tới tuyển tú mùa, tân một đám oanh oanh yến yến, xung nhập hậu cung, nàng cái này người xưa còn có cái gì phiên bản cơ hội a? Nàng bị tuyển tiến cung, là muốn tranh kia một hơi, quang diệu môn mi, không phải trở thành ngại cung lớn nhất chê cười. Liên ở Gia Tần cùng Cẩm Lam, chủ tớ hai cái đối diện không nói gì. Toàn bộ Vĩnh Hiếu Cung, so ngày xưa càng thêm không khí trầm thấp, trong viện quét tước hai gã cấp thấp cung nữ cùng thái giám, liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng, lặng yên không một tiếng động mà đi qua. Này phân tĩnh mịch, rốt cuộc ở Ôn Tiểu Uyển gõ vang Vĩnh Hiếu Cung cửa cung khi, bị đánh vỡ. Đón tiến vào Vĩnh Hiếu Cung sau, các màu người chờ các màu ánh mắt. Ôn Tiểu Uyển sắc mặt thập phần bình tĩnh. Nàng tận lực vẫn duy trì nguyên chủ tính cách cùng hành động, hơi rũ đầu, bất động thanh sắc mà đi qua. Ôn Tiểu Uyển ở trở về dọc theo đường đi, cũng đã tưởng hảo như thế nào đáp đúng nàng đương nhiệm chủ tử Gia Tần. Trong tiểu thuyết, Ôn Uyển Nhi là cái trầm mặc ít lời, dễ dàng không thế nào ái phát biểu chính mình ý kiến người. Nàng rất có lòng dạ nhi, còn có dạ tâm, ẩn nhẫn, có tâm kế. Đáng tiếc ma cao một thước đạo cao một trượng, nàng cuối cùng vẫn là bị nàng bán đứng quá nguyên chủ Gia Tần cấp âm, cho nên nói, tại đây trong thâm cung, có thể, nhưng tuyệt đối không thể thất tâm. Gia Tần ở nhìn đến Ôn Tiểu Uyển tiến vào khi, kích động đến cơ hồ đều đứng lên. May mắn đứng ở bên người nàng Cẩm Lam một phen đỡ nàng, ổn định nàng làm chủ tử phong độ. Ôn Tiểu Uyển vào nội thất, nhanh chóng liếc mắt một cái Gia Tần cùng Cẩm Lam. Này đối chủ tớ trên mặt biểu tình, biến hóa đến đủ mọi màu sắc, thật sự quá hỉ cảm, phức tạp đến máy ảnh phản xạ ống kính đơn đều chụp không được đầy đủ. Ôn Tiểu Uyển cực ổn trọng mà cấp Gia Tần nương nương hành lễ, lễ chưa kịp nửa, đã bị gấp đến độ không được Gia Tần nương nương cấp miễn. Nói nhanh lên, sự thành không. Gia Tần nương nương bắt lấy thảo hương chiếc ghế tử tay vịn ngón tay, xương ngón tay đều lồi ra tới. Nhìn Ôn Uyển Nhi ăn mặc không phải đêm qua lúc đi kia thân, mà là quy quy củ củ chỉnh một bộ cung trang, nàng chỉnh trái tim tránh không được mà trầm xuống, càng thêm cân nhắc không đến rốt cuộc phát sinh cái gì. Đón Gia Tần chờ mong lại tuyệt vọng, hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt, Ôn Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Gia Tần thiếu khởi thân mình, nặng nề mà ngồi trở lại viên ghế. Biết rõ kết quả này là tốt nhất bất quá. Nhưng tâm lý lại bỗng nhiên giống bị cái gì lấp kín dường như, liền hô hấp đều gian nan. Một hồi lâu, nàng mới nói, đã là thành, vì sao không có hoàng phong đâu. Bị hoàng đế sủng hạnh, cho dù là cái cung nữ, vì về sau con vua, được sủng ái ngày hôm sau cũng muốn tiến vào kính sự phòng hồ sơ. Ấn lệ thường, sẽ phong làm người hầu. Trừ phi hoàng đế thượng song sau, không nghĩ lý. Kia vì con vua sạch sẽ, kia cơ bản chính là lặng yên không một tiếng động xử lý rớt. Uyển Nhi nếu có thể tồn tại trở về, tuyệt không phải sau một loại. Ôn Tiểu Uyển sóng mắt lưu chuyển, ngó đứng ở Gia Tần bên người Cẩm Lam liếc mắt một cái, Gia Tần lập tức hiểu ý, đã đoán được việc này tất nhiên có đại nói. Cẩm Lam, ngươi đi nội cung giam nhìn một cái, chúng ta trong cung băng kính khi nào đưa đến, bổn cung cho dù bị cấm túc, cũng là Vĩnh Hiếu cung chủ vị, hoàng phong 6 tần trí nhất. Hoàng thượng chưa nói tránh cho, bọn họ dám can đảm cắt xén. Băng kính cùng than kính giống nhau. Mỗi đến nhập thử cùng mỗi đến bắt đầu mùa đông, phân đến các cung dùng lệ đều do nội cung giám thị lý. Năm nay băng kính, cũng chính là Vĩnh Hiếu cung dùng để giải nhiệt dùng băng, ở Gia Tần bị cấm túc sau, một khối không có đưa tới. Hiện giờ mắt nhìn tháng 7, lại không đi thúc dục, sợ là vào thử phục cũng không tới phiên các nàng Vĩnh Hiếu cung. Cẩm Lam không tình nguyện gật đầu xưng đúng vậy, lui đi ra ngoài. Nàng vốn là tưởng biện giải vài câu, nhưng Gia Tần theo sau nhìn về phía ánh mắt của nàng thực nghiêm khắc. Nàng không dám mở miệng. Đều là của hồi môn tới cung nữ, dựa vào cái gì Uyển Nhi là có thể vớt đến thừa sủng hoàng đế hảo sai sự, nàng liền phải rơi vào đi ăn người xem thường, nói tiểu lời nói việc. Cẩm Lam trong lòng lại tức lại hoán, ra ra Tần phòng ngủ, đi đến cửa cung, tức giận mà đá bậc thang hai bên bãi thanh viên đại chậu hoa một chân. Kết quả khí không giải ra tới, lại đem ngón chân đá đến đau quá. Ôn Tiểu Uyển ở Cẩm Lam đi ra ngoài về sau, cẩn thận mà đi tới cửa, đem cửa phòng đóng lại, lại lần nữa phản hồi đến phòng ngủ nội cách. Mắt nhìn chấm đất thảm tương đối hậu địa phương, quỳ xuống. Đây là làm sao vậy? Hảo hảo quỳ cái gì, có chuyện ngươi nói a? Gia Tần nương nương vốn là đoán không ra Ôn Tiểu Uyển ngày hôm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì, Ôn Tiểu Uyển lại tới này vừa ra, nàng càng phỏng đoán vô độ. Nương nương, nô tỳ. Nô tỳ cô phụ ngài tín nhiệm Ôn Tiểu Uyển đem nói chuyện âm điệu ép tới rất thấp trầm, lại tiểu mà ổn, nô tỳ từ nhỏ hầu hạ ở ngài bên người, đối nương nương ngài một mảnh trung tâm. Nô tỳ biết ngài đối hoàng thượng nhất vãng tình thâm, nô tỳ lại có thể nào cùng nương nương ngài cùng chung thánh nhân, nô tỳ làm không ra bậc này bối chủ việc tới. Ôn Tiểu Uyển đem chính mình đùi đều véo thành, cuối cùng đem hốc mắt bức ra một chút nước mắt tới, hiện ra vài đạo doanh doanh ba quang, tăng thêm không ít thị giác hiệu quả. Gia Tần từ đêm qua liền có mâu thuẫn rối rắm tâm tình, một chốc xem như tiêu trừ không xong. Ở nghe được Ôn Tiểu Uyển khóc lóc kể lể sau, kinh hỉ giao tạm, khổ ngọt tương trộn lẫn. Cơ hồ là cắn răng mới nói ra, ai nói ngươi đây là bối chủ, rõ ràng là bổn cung phân phó ngươi, ngươi chỉ lo đi làm thì tốt rồi, nào có như vậy nhiều cố kỵ. Xem Ôn Tiểu Uyển ánh mắt cũng một bộ hận sắt không thành thép, nhưng tổng so Ôn Tiểu Uyển ban đầu tiến vào khi, kia chợt lóe tức quá lại như độc ánh mắt, hảo rất nhiều. Ôn Tiểu Uyển mẫn cảm mà nhận thấy được ra Tần Nương Nương thái độ trước sau biến hóa, càng thêm xác định đêm qua nàng lựa chọn là đúng, thế gian này, vô luận thật tốt tỉ muội khuê mật, không thể xài chung trừ bỏ bản trải đánh răng, thật sự chỉ có nam nhân. Nương nương, nô tỳ biết ngươi trong lòng khổ, mới có thể ra này hạ sách, nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, đều làm không ra bậc này thực xin lỗi nương nương sự, nhưng cũng biết nương nương ngươi gặp phải quất cảnh, chủ tử chịu nhục nô tỳ tự nhiên phân ưu, cuối cùng. Ôn Tiểu Uyển cố ý ở chỗ này dừng một chút, điếu đủ ra Tần Nương Nương ăn uống, ở ra Tần Nương Nương 5 lần 7 lượt thuốc dục hạ, nàng mới nói, cuối cùng. Cuối cùng nô tỳ tìm tới Nhiếp Tư Công. Nhiếp Cẩn Ngôn tên tuổi so Ôn Tiểu Uyển tưởng tượng chung còn phải cương đại. Nàng lúc này mới nói một tiếng Nhiếp Tư Công, ra Tần Nương Nương liền bất chấp cái gì hình tượng, đem sở hưu ưu nhã nhàn thục đều vứt bỏ đến Thái Bình Dương đi. Cả người đứng dậy, tiến lên một đi nhanh, nửa túi xuống tới, đôi tay đem đến Ôn Tiểu Uyển hai vai, đôi mắt đều trợn tròn, ngươi nói ai? Ngươi tìm tới ai? Ôn Tiểu Uyển rất là vô ngữ, Nhiếp Cẩn Ngôn a Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi uy hiếp lực rốt cuộc mạnh như thế nào hắn a, liền hoàng đế các phi tần đều vì ngươi run rẩy. Thẳng đến ra Tần Nương Nương ôm nàng hai vai, lay động đến nàng sắp tìm được kiếp trước ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác, nàng mới phản ứng lại đây. Nương nương chẳng lẽ là hồ đồ, toàn bộ trong cung, Nhiếp Tư Công chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Tự nhiên là bên người hoàng thượng hầu hạ ngự tiền tổng quản a. Ôn Tiểu Uyển nhẹ chớp xong lông mi, một bộ thực vô tội bộ dáng, thẳng đến ra Tần Nương Nương cảm xúc ổn định xuống dưới, hỏi nàng, ngươi lại như thế nào tìm tới hắn? Nhiếp Cẩn Ngôn người này tại hậu cung bên trong, không hiện sơn không lộ thủy, chưa bao giờ trộn lẫn với hoàng đế phi tần chi gian tranh đấu, nhưng vô luận đắc thế vẫn là thất thế phi tần, trong cung hỗn quá một đoạn thời gian, ai không biết Nhiếp Cẩn Ngôn là trong cung nhất có thế lực đại thái giám. Đáng tiếc người này chân không bắt được, mặc cho ai đều mượn sức không tới. Ôn Tiểu Uyển cũng không có trực tiếp trả lời gia tần, mà là chuyển hướng về phía một khác kiện gia tần càng vì quan tâm sự tình. Nhiếp Tư Công ta chuyển cáo nương nương, nương nương an tâm một chút chớ táo, một lần nữa đạt được sủng ái việc, nhưng từ Thái Hậu nương nương 60 ngày sinh xuống tay. Gia tần ở nghe được Ôn Tiểu Uyển đề cập hoàng sủng một chuyện, phía trước yêu cầu cái kia vấn đề lập tức bị mạt phai nhạt, nàng ngưng mi nói, Thái Hậu 60 ngày sinh. Này! Được không sao? Thái Hậu cùng đương kim thánh thượng mẫu tử bất hòa việc. Tuy mặt ngoài giấu kỳ rất khá, nhưng loại này công khai bí mật, người ngoài có lẽ không biết, trong cung đều là nhân tinh, sao có thể phẩm không đến. Thần An Triều tôn sùng nho đạo, lấy hiếu trị quốc. Đối với phụ cương phu cương tử cương, đích thứ chi phân trở quy củ thập phần coi trọng, nhiều năm trước tới nay, cương ngạnh hóa quản lý, mà đối loại này thống trị, sâu nhất một tầng châm chọc lại là nơi phát ra với trong thâm cung. Thần An quốc tự kiến quốc tới nay, truyền thừa 5 đời đế vương, lại không có một cái con vợ cả. Bao gồm này một thế hệ ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa Tấn An đế Long Diệu, không có một cái là từ chính cung hoàng hậu trong bụng, đường đường chính chính sinh ra tới. Long Diệu thân sinh mẫu thân là trong cung một vị thấp phẩm cấp phi tần, sinh Long Diệu, mới vị phong đến mỹ nhân, lại ở sinh quá Long Diệu sau đó không lâu, chết bệnh. Khi đó trung cung hoàng hậu, cũng chính là hiện tại từ Ninh cung Thái Hậu, vẫn luôn chưa dự. Nàng cùng tiên đế đại hôn mười mấy tái, trong cung hậu phi nhóm một người tiếp một người sinh, nàng cái này vị chỗ trung cung hoàng hậu. Lại trước sau không thấy động tĩnh, kháng được một năm, hai năm, nào còn kháng được mười mấy năm. Ở nhà mẹ đẻ cùng bên người người thời nay cực lực khuyên giải hạn, nàng bị bắt nhận vừa mới thất mẫu, thượng tuổi nhỏ không hiểu chuyện Long Diệu vì con vợ cả, ghi tạc danh nghĩa. Tấn An cung luật có quy định, phàm là nhớ nhập mẹ cả danh nghĩa, đều ấn con vợ cả, cùng mẹ cả sở sinh chi tử, được hưởng tương đồng đãi ngộ. Nay chủ yếu là vì phòng ngừa trung cung hoàng hậu không thể sinh con, mà ngôi vị hoàng đế nền tảng lập quốc phát sinh biến động. Này một cái quy định, nhân là cung luật, cho nên chỉ thích với hoàng gia. Đương kim hoàng đế chính là nhặt như vậy một cái tiện nghi, bởi vì mẹ đẻ mất sớm, mẹ đẻ nhà mẹ đẻ hèn mọn, không có bất luận cái gì bối cảnh, mới bị mẹ cả nhận làm con vợ cả, trở thành danh phụ kỳ thật đích trưởng tử. Thiên hạ không có không cần tiền cơm trưa, nhặt đại tiện nghi, nếu vẫn luôn may mắn cũng hảo, cố tình may mắn thứ này, không có lâu dài đi theo một người quy củ. Vị này may mắn hoàng tử bị hoàng hậu nhận đến danh nghĩa, nhớ thành đích trưởng tử. Không ra 3 năm, cũng chính là ở hắn 5 tuổi thời điểm, nhiều năm chưa dựng hoàng hậu, thế nhưng mang thai, lại còn có một sớm đến tử, đây là hiện giờ phong làm duệ thân vương Long Kỳ. Này xui xẻo hải tử, rõ ràng là Thái Hậu duy nhất con vợ cả, nhất danh chính ngôn thuận trở thành Tân An quốc hoàng đế người, lại thành vương gia, mà Thái Hậu vì hiểu rõ nhất thời chi ưu nhận lại đây phi tần nhi tử, ngược lại thành hoàng đế. Người kêu đôi mẹ con này, như thế nào có thể cam tâm? năm đó tiên đế tại vị là lúc, hoàng hậu liền 5 lần 7 lượt tìm đương kim thánh thượng tật xấu, muốn phế bỏ cái này cùng nàng không có nửa điểm huyết thống quan hệ đích trưởng tử, nhưng nhân tiên đế xuất thân cùng đương kim thánh thượng tương đồng, nghi ngờ đương kim thánh thượng xuất thân, liền giống như nghi ngờ hắn xuất thân giống nhau. Tiên đế nghiêm khắc cấm hoàng hậu yêu cầu, vì sợ hoàng hậu không mừng đương kim thánh thượng, sẽ đối đương kim thánh thượng bất lợi, còn đem đương kim thánh thượng đưa đến hắn mẹ cả cũng chính là ngay lúc đó thái hậu trong cung, thay nuôi nấng. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, này nhiều năm tật ngại xuống dưới, đôi mẹ con này sớm đã mặt cùng tâm bất hòa, nào còn có nửa phần mẫu tử tình phân. Đương nhiên, mặc kệ trong lén lút cỡ nào cho nhau coi thường đối phương, mặt mũi công trình vẫn là làm được thực thỏa đáng đúng chỗ. Thái hậu ngày sinh hàng năm làm được đều sáng rọi vạn phần, giống như hoàng đế hắn là thiên hạ đệ nhất đại hiếu tử giống nhau. Nhiếp tư công nói, hoàng thượng chỗ đó mặt mũi, nương nương nếu giúp toàn, hoàng thượng có thể nào không nhớ thương khởi nương nương ngài huệ chất lan tâm. Ôn tiểu huyền đoán Nhiếp Cẩn luôn kêu tiểu phúc tử truyền cho nàng lời nói, chính là ý tứ này. Trong cung người ta nói lời nói, không có quá trắng ra, chuyển vai đạo cong, nội bộ cất giấu không chừng nhiều ít việc xấu xa hiểm độc. Ôn tiểu huyền nhập ra tùy tục, thực mau nắm giữ chút da lông, chưa nói tới vận dụng tự nhiên, đại thể cũng có như vậy một chút hương vị. Nhiếp tư công là nói như vậy. Gia Tần vẫn là có chút không quá xác định, lần này xuất kích trực tiếp quan hệ nàng về sau sinh tử tồn vong. Nàng không thể không thận trọng. Ân, đúng vậy, nương nương. Ôn tiểu huyền từ trên mặt đất lên, đỡ lấy Gia Tần tay, đem nàng đỡ đến nội gian tương phi trên giường. Nương nương trước làm, một bộ kinh kim cương nhưng có rất nhiều loại hiến pháp a. Gia Tần nương nương thoáng gật đầu. Cảm thấy không tồi. Nàng vốn là thông minh, kinh người nhắc nhở, nào còn có thể tưởng không thấu triệt. Nàng giữ chặt Ôn tiểu huyền tay, thập phần sầu lo hỏi, ngươi còn chưa nói cho bổn cung, ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm tới Nhiếp tư công. Ôn tiểu huyền cùng Nhiếp Cẩn luôn quan hệ, có thể giấu bất luận kẻ nào, nhưng không thể gạt Gia Tần, nếu không, Gia Tần như thế nào tin đến nàng lời nói đâu. Ôn tiểu huyền lấy ra liệt sĩ chịu chết không biết sợ tinh thần nói, nô tỳ. Nô tỳ khuynh mộ Nhiếp tư công rất nhiều. Tối hôm qua đã cùng hắn kết thành đối thực. Mười nhật tử đến quá. Tấn An quốc kiến quốc tới nay, trải qua năm đời hoàng đế, hậu cung bên trong vẫn luôn tuần hoàn khoan nghiêm cũng tế quản lý chế độ. Đối cung nữ cùng bọn thái giám hình phạt tuy nghiêm khắc đồng thời, vẫn là có chút địa phương tương đối có nhân tình vị, tỉ như Tấn An quốc cho phép cung nữ cùng thái giám chi gian, hành đối thực việc. Nay liền so tiền triều khoan dung rất nhiều. Nhưng cung nữ cùng thái giám bất đồng, cung nữ ở 25 tuổi là lúc, phục dịch kỳ mãn, như vô đại sai. Cơ bản là có ra cung khả năng. Đương nhiên giống Ôn Uyển Nhi loại này của hồi môn cung nữ, hoặc là phục dịch kỳ khi bồi chủ tử vào lãnh cung cái loại này, thâm cung tưởng cao là cả đời sự. Thái giám nhân vào cung khi kêu một đao, thân thể bị tổn thương. Không đến tuổi già lực suy, hậu cung chính là bọn họ đến chết duy nhất ra. Ngao thành có thế lực thái giám, đến lao khi, dưỡng lao địa phương cũng trốn bất quá hoàng thành quanh thân chùa miếu loại địa phương này. Gia Tần đã sớm biết trong cung nhiều có thái giám cùng cung nữ hành đối thực việc. Nhưng kia phần lớn đều là thanh xuân đã qua, ra cung không có hy vọng cung nữ, vì xua tan tịch mịch, ở trong cung tìm kiếm một phần an ủi, hoặc là tìm kiếm một cái chỗ dựa. Chỉ là chuyện này đến phiên nàng bên người cung nữ, vẫn là Ôn Uyển Nhi trên người, nàng liền có chút khó có thể tin. Chẳng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung thái giám chung, là lớn nhất thực quyền phái. Diện mạo cũng có thể không có trở ngại, nhưng như Ôn Uyển Nhi loại này có phẩm cấp, chính trực thanh xuân tuổi thanh xuân, thuộc về của hồi môn vào cung cung nữ, chủ động yêu cầu làm đối thực. Vẫn là thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Nơi này không phải Ôn tiểu huyền tới kia nhất thời không, khác phái, đồng tính, không chỉ cùng với các loại kỳ quái tình yêu phát sinh, đều sẽ không dẫn người như thế nào quá mức cảm thán niên đại. Hướng hoàng đế tự tiến trầm tịch, sẽ không rước lấy người phê bình, đây là trong cung phần lớn nữ tử cộng đồng mục tiêu phân đấu, nhưng hướng thái giám tự tiến cử. Kia quả thực giống một con cẩu sinh ra một con mèo giống nhau ngạc nhiên. Ở Gia Tần thay đổi liên tục biểu tình, Ôn tiểu huyền liêu váy lại lần nữa quỳ xuống. Giống như nàng từ bất hạnh xuyên tới trong quyển sách này, đầu gối thế nhưng so thể diện còn không đáng giá tiền. Ôn tiểu huyền đối Gia Tần tôn kính, hoàn toàn là xuất phát từ đối này bộ tiểu thuyết tôn kính. Phải biết rằng a, đây là một quyển tam quan bất chính cung đấu tiểu thuyết. Nàng đã đến, trong lúc lơ đãng thay đổi cốt truyện, lại thay đổi không được tác giả vì nữ chủ khai bàn tay vàng sự thật. Nàng là một người nữ xứng, vẫn là điệu thấp chút, lại điệu thấp chút đi. Cùng ai đối nghịch cũng không thể cùng nữ chủ đối nghịch. Nương nương. Nô tỳ cùng Nhiếp tư công kết thành đối thực một chuyện, còn thỉnh nương nương vì nô tỳ bảo mật, này vĩnh hiếu cung, trừ bỏ nương nương cùng nô tỳ biết, tuyệt không có thể có người thứ ba đã biết. Ôn tiểu huyền đầu gối hành một bước, đôi tay đáp đến Gia Tần nương nương rũ ở hai chân chỗ tay, gắt gao mà nắm một chút, phi thường thành khẩn lại kiên định mà nói, chỉ có bí mật này bảo vệ cho, nô tỳ mới không tính bạch bạch nỗ lực. Gia Tần bị Ôn Tiểu Uyển nắm chặt tay, theo Ôn Tiểu Uyển sức lực, nắm thành một cái viên, chỉ là khổ ngươi. Nàng chưa từng có nghĩ đến Ôn Uyển Nhi, sẽ vì nàng làm ra lớn như vậy hy sinh, thế nhưng tình nguyện chặt đứt nhân sinh sở hữu đường ra, tự hủy với một cái thái giám trên người. Nương nương nói cái gì, nô tỳ từ nhỏ đi theo nương nương bên người, nhiều đến nương nương chiếu cố, từ khi vào cung khởi, liền nghĩ bồi ở nương nương bên người, vì nương nương phân ưu. Ôn Tiểu Uyển thâm tình mà liền nàng chính mình đều phải tin, huống chi Gia Tần. Gia Tần ôm chặt Ôn Tiểu Uyển, doanh gia cảm động nước mắt, bổn cung liền biết, lúc trước không có sai xem cùng ngươi. Ôn Tiểu Uyển đầu tiên là từ bỏ bò long sàng cơ hội, lại vì giúp nàng tranh sủng, ngược lại đầu hướng về phía một cái thái giám ôm ấp. Ôn Tiểu Uyển này đi bước một cách làm, Gia Tần hoàng phái oanh quả thực muốn đem nàng trở thành chi kỷ đối đãi. Ôn Tiểu Uyển bị nàng ôm đến có điểm hô hấp khó khăn, lại vẫn là kiên cường mà nói ra, nô tỳ nguyện ý cùng nương nương cùng tồn tại cộng vinh. Nay khẩu hiệu kêu đến, Ôn Tiểu Uyển chính mình nổi lên một thân nổi da gà, lại cũng chỉ có cái này khẩu hiệu, nhất có thể phản ứng nàng lúc này tâm thái cùng tình cảnh. Kinh này một dịch, nguyên bản chủ tớ nóng rát trở thành tân gia lò tỉ muội, xem như Ôn Tiểu Uyển mấy ngày nay lăn lộn tới, tương đối chính diện chiến quả đi. Gia Tần niệm cập Ôn Tiểu Uyển đêm qua một đêm lao lực, cố ý miễn Ôn Tiểu Uyển hai ngày này phụ cận hầu hạ. Có hy vọng, này cấm túc nhật tử, cũng không gian nan. Nàng bắt đầu cân nhắc khởi Thái Hậu 60 ngày sinh kinh kim cương sự tình. Cẩm Lam đi nội giám chỗ, chạm vào một cái mũi hôi. Một khối băng không lánh trở về, còn bị một đốn chế nhạo. Chủ tử, không phải nô tỳ nói cái gì, nàng khiêm mỹ nhân xem như thứ gì, còn không phải ỷ vào nương nương ngài, mới có thể ở trước mặt hoàng thượng lộ vài lần mặt, được mấy ngày hoàng sủng, phong cái mỹ nhân, hiện giờ trở mặt không biết người, liền bên người nàng một cái không phẩm cấp cung nữ đều dám đối với nô tỳ trừng mắt dựng mắt, càng thêm không cái quý củ. Gia Tần hoàng phái oanh phiên kinh kim cương tay, dừng một chút, bất động thanh sắc mà nghe Cẩm Lam cầu nhỏ. Khiêm mỹ nhân là cùng nàng cùng nhau vào cung. Bất đồng chính là nàng vào cung ngày đó liền phong làm mỹ nhân, mà khiêm mỹ nhân lưu thị nhân phụ thân phẩm cấp cực thấp, nàng bản thân diện mạo cũng không thể xưng là thật đẹp, chỉ phong một cái so cung nữ tấn vị người hầu cao một ít bảo người vị. Mới vào cung khi, các nàng hai cái quan hệ còn hảo, khiêm mỹ nhân tỉ tỉ trường muội muội đoản mà kêu lên. Hoàng thượng ở khi, nàng tới đặc biệt cân mẫn. Tổng có thể vừa vặn đụng tới hoàng thượng tới nàng nơi này, hoặc là sắp sửa tới nàng nơi này. Dân già, chờ nàng nhân hoặc thai thất sủng, bị cấm túc chính mình trong cung khi, nàng vị này ngày thường tới chặt chẽ tỉ muội, lại là một lần không có đã tới. Nhân tâm ấm lạnh, dựng xào thấy bóng. Hoàng phái oanh thất thần một lát, chuyển tỉnh vừa vặn nghe được Cẩm Lam đoán giận quy củ hai chữ, ho nhẹ một tiếng, thiệt lời nói nhẹ giọng trách cứ nói, nàng không hiểu đến quy củ, ngươi cũng không hiểu sao. Có cái gì hảo gào, cũng không phải trong cung trộn lẫn ngày hai ngày, bậc này dâm thấp phủng cao người, còn đáng giá ngươi động khí. Thả xem nàng cậy sủng sinh tiêu, có nháo cũng có người thu thập. Trải qua trầm trọng đả kích lại hai tháng cấm túc, Gia Tần đối này thâm cung, càng thêm hiểu biết. Kia thấy được đôi mắt, còn không đáng sợ hãi. Nhìn không tới, mới lệnh người khó lòng phong bị. Cẩm Lam bị chủ tử hấn, biết rõ là cái này lý, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Nương nương, nô tỳ nơi nào là chính mình khí, còn không phải thế nương nương khí tả hữu vừa thấy Ôn Tiểu Uyển không ở, không biết thừa sủng chuyện đó nhưng thành, lại hỏi, nương nương, Uyển Nhi tỷ tỷ. Hoàng phái oanh ánh mắt nghiêm khắc mà liếc nhìn nàng một cái. Nàng vội vàng ngậm miệng. Nàng hỏi một nửa nói, nhà nàng chủ tử cũng không có hồi nàng. Chỉ nói, ngươi đi nhà kho cha cha, chúng ta còn có bao nhiêu tiền tài cùng gấm lụa. Nếu chỉ là dùng bút tới sao, hiện không ra tâm ý tới, còn dễ dàng cùng khác phi tần sinh hiếm khích. Năm trước Túc Phi Nghiêm thị liền từng vì Thái Hậu cuốn sao quá pháp hoa kinh. Túc Phi quên hoa chữ nhỏ viết đến cực hảo, cử cung độc nhất phân. Trình buồn kinh thư sao xuống dưới, không một chỗ tì vết, tự lớn nhỏ tương đồng, mượt mà thỏa đáng. Thái hậu cùng hoàng thượng đều là tàn quá. Hoàng phái oanh có tự mình hiểu lấy, nàng vẫn là không đi bệ cái này Mỹ. Có một chút nhi, nàng vẫn là tưởng không rõ, nếu trong cung hàng năm đều có người thế Thái hậu sao kinh mừng thọ, vì cái gì Nhiếp Cẩn luôn còn muốn đề điểm Uyển Nhi chuyển cáo cho nàng đâu. Chẳng lẽ năm nay có cái gì chỗ đặc biệt? Là một cung chi trưởng cung cung nữ, Ôn Tiểu Uyển vẫn là có chút bất đồng cùng bình thường cung nữ cầm thù đãi ngộ. Tỷ như, nàng ở Vĩnh Hiếu cung Tây Bắc Giác, đơn độc có một gian thuộc về nàng chính mình phòng ngủ. Trở lại chính mình phòng ngủ sau, Ôn Tiểu Uyển đem chỉnh gian nhà ở hoàn toàn phiên một cái biến. Nàng đến muốn nhìn nguyên chủ Ôn Uyển Nhi, có hay không cái gì vốn riêng hoặc quý trọng vật phẩm linh tinh. Nàng đầu tới ba ngày, chỉ lo gãi đầu, nghĩ như thế nào ứng phó phụ dung đình khởi vũ câu dẫn hoàng thượng sự. Mấy ngày nay, nàng đầu góc chung chỉ có bỏ giường hai chữ. Tối hôm qua một quá, cùng Nhiếp Cẩn ngôn sự tình định ra tới, nàng mới dám thả lỏng thả lỏng. Không thể không là nói nguyên chủ Ôn Uyển Nhi, xác thật là cái ẩn nhẫn, có tâm kế tiểu cô nương. Nàng ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, đi theo Gia Tần bên người nhiều năm như vậy, không một sai lầm. Đương nhiên, trở lên này đó, đều không phải Ôn Tiểu Uyển nhất thưởng thức nàng địa phương. Ôn Tiểu Uyển là ở nhìn đến phòng rác chỗ lập cái kia gỗ đàn tủ quần áo thượng, dùng kia đem trang hình đơn giản bình thường, kỳ thật trình tự làm việc cực kỳ phức tạp đồng khóa, mới dâng lên thản nhiên kính nể chi tâm. Này đem đồng khóa, nhất định không tiện nghi. Nếu không phải Ôn Tiểu Uyển tới đây phía trước chuyên nghiệp, chính là cậy môn áp khóa, đùa nghịch cơ quan, thật đúng là mở không ra cái kia gỗ đàn tủ quần áo. Ở gỗ đàn tủ quần áo đỉnh tầng, phóng vụn vặt đồ vật. Vài món quần áo cùng một chút tiểu đồ vật, còn có hai ba cái túi tiền, bên trong suy mười mấy khối vụn vặt nén bạc. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy, này đó bài trí hẳn là trướng mắt dùng. Uyển Nhi có thể mua như vậy phức tạp hóa, tuyệt không sẽ chỉ nhân mấy khối vụn vặt tán bạc. Chờ Ôn Tiểu Uyển một tầng sờ đi xuống, sờ đến gỗ đàn tủ quần áo tầng dưới chót, kề sát đáy hòm địa phương, mới sờ đến một cái cực mỏng cách tầng. Ôn Tiểu Uyển phí thật lớn sức lực mới mở ra, bên trong trừ bỏ có mấy nén vàng, còn lại đều là ngân phiếu. Nhất đế địa phương, còn có vài tờ giấy. Ôn Tiểu Uyển cẩn thận một số, ác thân đâu, lại có 400 lượng nhiều. Uyển Nhi này tiểu nha đầu, từ nhỏ tỉ bên người đại á đầu, đến chủ tử bên người đại cung nữ, nhiều năm như vậy, không thiếu tích góp à. Ôn Tiểu Uyển đem ngân phiếu dán đến ngực, hảo sinh cảm thán. Nếu không phải cung cấm nghiêm ngặt, nàng một chốc trốn không thoát trong cung đi, nàng sớm mang theo này đó ngân phiếu trốn chạy. Ôn Tiểu Uyển hưng phấn song sau, lại đem mấy thứ này một kiện, nguyên si bày trở về, mới cầm lấy kia tờ giấy, nhìn lên. Cung Uyển Nhi tiểu cô nương gom tiền tích cóp tiền bản lĩnh, thành ngược lại chính là Uyển Nhi tiểu cô nương này bút tự, viết đến thực sự chẳng ra gì. Cũng may có thể thấy được rõ ràng. Có mấy cái không quen biết tự, trước sau thuận thuận, đại thể có thể đem nội dung thông xuống dưới. Từ đầu nhìn đến đuôi sau, Ôn Tiểu Uyển thật dài mà thở dài một hơi. Cùng chính mình bò thái giám giường, chỉ lấy một cây chảy cán bột qua loa so sánh với, Uyển Nhi bỏ lòng sàng, chính là không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Nhìn một cái nhân gia này thông thiên ký lục, nghiễm nhiên so kính sự phòng thái giám thảo đường còn muốn tỉ mỉ xác thực, liền hoàng thượng hắn lao nhân gia thích uống vài phần năng trà, nhăn vài cái mi đại biểu có ý tứ gì, đều nhớ rõ rõ ràng. Ôn Tiểu Uyển khơi mào ngón tay cái, Uyển Nhi tiểu cô nương nhân tài như vậy, nếu là tới rồi chính mình kia nhất thời không, định là cái bắt quái phạ phạ giặt tỉ trung cao thủ. Không chuẩn cũng có thể trở thành chức nghiệp tiểu tam, định hầu hạ mỗi vị kim chủ thoải mái dễ chịu. Ôn Tiểu Uyển đem này tờ giấy lại phiên một lần sau, đem trong đó đại khái nội dung ghi nhớ, không chút do dự đem chúng nó thiêu hủy, liền đốt sạch cho cha đều trầm đến chậu nước chung, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Loại đồ vật này, Ôn Tiểu Uyển thật sự không có can đảm cất chứa. Một khi phát sinh cái gì biến cố, này đó viết trên giấy đồ vật, liền sẽ trở thành nhất trí mạng chứng cứ. Bị người đắn đo ở lòng bàn tay, một câu nhìn trộm hoàng thượng, giáp tâm bất lương, là có thể muốn nàng mệnh. Phòng trưng liền Nhiếp Cẩn Ngôn đều bảo không giới nàng. Chờ Ôn Tiểu Uyển đem chỉnh gian trong phòng ngoại phiên cái minh bạch sau, Thái Dương đã tiệm tây rũ, nên là dùng cơm chiều lúc. Vĩnh Hiếu cung làm Tây Bắc giác độc lập lục cung trí nhất, là có chính mình phòng bếp nhỏ. Lúc trước Gia Tần có thai, Tần An Đế Long Diệu thập phần coi trọng, sợ xảo đến Gia Tần ăn thai, đem Vĩnh Hiếu cung nội hai vị thấp phẩm cấp người hầu bảo người, rời đi khác trong cung. Toàn bộ Vĩnh Hiếu cung không xuống dưới, chỉ vì Gia Tần sử dụng. Phòng bếp nhỏ cũng thế. Nay phân sủng ái, không thể nói không hậu. Cũng là vì này phân sủng ái quá mức chói mắt, Gia Tần rốt cuộc không có giữ được nàng trong bụng chi tử. Ngay lúc đó hảo, ở thất sủng lúc sau, liền thấy Gia không hảo tới. Bởi vì trong cung không có khác tiểu chủ, hoàng thượng liền tới đều không tới, xoay người cá mặn đều khó làm, nếu không hoàng phái oanh lại như thế nào sẽ kêu chính mình bên người cung nữ đi câu dẫn hoàng thượng, trong cung thật không thể dùng người. Trong cung số định mức, cũng bởi vì hoàng thượng sủng ái giảm bớt, càng thêm hao gầy, lại vô khác tiểu chủ có thể tranh lấy. Ngao cho tới hôm nay, liền chủ tử mang người hầu, cơ bản đều là cháo trắng rau xào, không còn nhìn thấy tổ yến kia chờ xa xỉ đổ bổ. Nay thử phục buông xuống, muốn làm khối bánh đậu xanh bậc này tiểu điểm tâm, đều gom không đủ liêu. Đi thượng thiện giám nơi đó lãnh số định mức, nơi đó thủ lĩnh bọn thái giám, nhiều là qua loa lấy lệ có lệ, thậm chí còn có, liền trả lời đều không yêu trả lời. Nhìn trước mắt này chén có thể gầy thân thanh chi tố cháo, Ôn Tiểu Uyển một trận dạ dày đau. Từ từ thâm cung lộ. Gánh nặng đường xa, nhưng cuộc sống này đến quá, nàng tổng không thể bạch bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn giường đi. Ăn thịt, ta muốn ăn thịt, Ôn Tiểu Uyển sâu trong nội tâm, ngao ngao mà kêu gọi ra thanh âm này tới. 11 lao thử gây họa. Gia Tần hoàng phái oanh cấp Ôn Tiểu Uyển nghỉ hai ngày này, Ôn Tiểu Uyển từ sớm đến tối, chỉ làm một chuyện, nàng điên cuồng mà bối bản đồ. Ôn Tiểu Uyển ở hoa chữ thập tọa độ đông nam tây bắc chỗ chống chỗ, điền đông lục cung, tây lục cung, cùng với quan trọng thiên điện cùng con đường tên. Trời chưa sáng nàng liền khởi, canh ba bang vang, nàng mới ngủ. Kêu nàng một cái lộ manh, đem trong hoàng cung mỗi một cái lộ đều quen thuộc, so kêu nàng đi bỏ thái giám giường còn khó khăn. Nàng cần thiết học bằng cách nhớ. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy như vậy đi xuống, nàng có khả năng làm ra Tấn An quốc hoàng cung đệ nhất phân GPS hướng dẫn đổ ra tới. Cái kêu kêu Cẩm Lam cung nữ khi thì tới tìm nàng tự tỉ muội tình, giật nhẹ chuyện tào lao. Vòng tới vòng lui, bất quá là kia nói mấy câu, trọng điểm tra xét nàng 15 đêm đó, hay không bỏ giường thành công. Cẩm Lam tiểu cô nương lớn lên xinh xắn, diễm lệ lệ, như chi đầu tràn ra một đóa đào hoa, đúng là thanh xuân tốt đẹp khi, đáng tiếc khai sai rồi địa phương. Ôn Tiểu Huyền không nghĩ đả kích nàng cái gì, ai có chí nấy, nhưng người cùng người không phải khách khách khí khí là có thể ở chung. Không phải Ôn Tiểu Huyền không muốn làm cái người thành thật, là vận mệnh này A cùng C chi gian nhị hóa, sống sờ sờ đem nàng bức thành một cái vận dụng nói dối tự nhiên người. Ôn Tiểu Huyền đối ngày đó giải thích, là nàng vận khí không tốt, đợi cả đêm, cũng không gặp hoàng đế lại đây phủ dung đình bên này, sau lại nghe nói hoàng đế một đêm kia đều ở bồ đế điện, nghe cao tăng tụng kinh, vì hoàng thái hậu 60 đại thọ cầu phúc. Cẩm Lam đương nhiên không tin Ôn Tiểu Huyền nói lời này, ngày đó nàng từ gia tần nằm điện ra tới khi, rõ ràng nghe được Ôn Tiểu Huyền cùng gia tần nói sự thành á nếu thật là như thế, này tính chuyện gì thành. Huyền nhi tỷ tỷ, dựa vào chúng ta tỷ muội chi gian cảm tình, ngươi còn có cái gì muốn giấu muội muội, nói cùng muội muội nghe, muội muội cũng có thể giúp ngươi ra cái chủ ý. Cẩm Lam một trương xảo miệng, môi sắc đỏ bừng mà run, một đôi thủy linh linh mắt to càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huyền. Nàng cùng Uyển Nhi cùng hầu hoàng phái hoanh nhiều năm, nàng hiếu động, Uyển Nhi hảo tĩnh. Ngày thường, nàng cùng Uyển Nhi nói cũng không nhiều. Nàng thích tranh cái phong bá cái tiêm, không thương cập nguyên tắc khi, Uyển Nhi cũng không cùng nàng tranh, nhưng nàng cũng không cảm thấy Uyển Nhi là cái gì dễ đối phó người. Tỷ như lúc này đây, nhậm nàng 5 lần 7 lượt hỏi thăm, Uyển Nhi đều cắn khẩn khẩu phong, chỉ nói là không đụng tới hoàng thượng. Nếu thật là không đụng tới, các nàng chủ tử sẽ cho phép Uyển Nhi 2 ngày giả. Lam Nhi muội muội đa tâm. Đêm đó thật không có phát sinh cái gì, nếu là có việc phát sinh, tỷ tỷ ta như thế nào còn có thể ngồi ở chỗ này nói với ngươi lời nói. Cái khác lời nói Cẩm Lam có thể không tin, nhưng Uyển Nhi những lời này, Cẩm Lam xác thật chọn không ra cái gì tật xấu. Uyển Nhi toàn đầu toàn đuôi mà trở về đồng thời không coi hoàng phong, này so nhiều ít câu giải thích, đều dùng được, chính là. Ngày ấy, tỷ tỷ rõ ràng cùng chủ tử nói sự thành A. Cẩm Lam cấp lên. Ôn Tiểu Uyển chống cằm xem nàng, đúng vậy, là sự thành. Ta đêm nay ở phụ dung đình ngộ ra một sự kiện Ôn Tiểu Huyền cố lộng huyền hư, giống biên quỷ chuyện xưa gạt người thần côn, cố tình Cẩm Lam thực tin nàng này một bộ. Cẩm Lam không chờ Ôn Tiểu Huyền nói xong, đã cấp khó dằn nổi hỏi, chuyện gì? Hoàng thượng thế nhưng vì Hoàng Thái Hậu ở Bồ Đế Điện tụng một đêm kinh Phật cầu phúc, nhất định đối lần này Hoàng Thái Hậu 60 đại thọ thập phần coi trọng, ta cảm thấy chúng ta chủ tử có thể từ nơi này vào tay. Huyền Nhi thực trịnh trọng mà nói xong, Cẩm Lam đã thất vọng đến muốn đi muốn nhảy sông tự vận. Chỉ là cái này sao? Huyền Nhi một buông tay, thực vô tội mà nháy đôi mắt, kia còn có thể có cái gì? Hoặc là Lam Nhi muội muội còn hy vọng có cái gì đâu? Cẩm Lam hoàn toàn không có lời nói, nàng nếu là còn tiếp tục truy vấn đi xuống, liền có vẻ quá mức rõ ràng. Trong cung, sở hữu nữ nhân đều tưởng bò hoàng thượng giường, lại không có một người đem lời này nói ra. Ngày thường, mọi người đều trang đến như là bế lên trinh tiết đền thờ liệt phụ, không dám vượt qua nửa điểm quy củ. Sợ đến là một khi ý tưởng bị người khác tìm được, thành toàn cung công địch, còn chưa chờ nhìn thấy hoàng thượng đâu, liền sẽ bị người tính kế đến cha đều không còn. Ngày thứ ba trên đầu, hoàng phái hoanh sáng sớm liền đem Ôn Tiểu Huyền kêu đi. Vẫn là vì kinh Phật việc. Ngày ấy sáng sớm, Ôn Tiểu Huyền tỉnh khi Nhiếp Cẩn Nôn đã không ở, Nhiếp Cẩn Nôn kêu tiểu phúc tử chuyển cho nàng nói, nàng nghe được cũng không quá minh bạch, nhưng Nhiếp Cẩn Nôn nếu nói, hẳn là sẽ không sai. Hoàng phái hoanh lo lắng, Ôn Tiểu Huyền có thể lý giải. Đây là các nàng tuyệt địa phản kích một trận chiến, không chấp nhận được nửa phần sơ suất. Ôn Tiểu Huyền ngoại ý muốn xuyên qua đến này một quyển sách, từ bắt đầu liền lựa chọn hoàng phái hoanh, cái này ở phía sau tới ám hại nguyên chủ Huyền Nhi, khiến Huyền Nhi thảm tao hỏa hình người, một là biết người này là vai chính, mà nàng đối trong quyển sách này nam chủ cùng nam xứng đều không có ý tứ, làm gì muốn cùng nữ chủ đối nghịch, nhị là Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nguyên chủ Huyền Nhi làm sự tình cũng không địa đạo. Huyền Nhi bối chủ cầu vinh trước đây, lại ở về sau nhật tử mấy phen tính kế nhục nhã hoàng phái hoanh, này phân ân đoán sinh tử, chỉ có thể nói là ai bản lĩnh càng cao ai là có thể cười đến cuối cùng, cùng thị phi đạo nghĩa hoàn toàn không quan hệ. Nếu Ôn Tiểu Huyền là Huyền Nhi trọng sinh, có lẽ sẽ cùng hoàng phái hoanh lại sò cao thấp. Đáng tiếc Huyền Nhi không có trọng sinh, Ôn Tiểu Huyền chính là Ôn Tiểu Huyền, nàng là thiệt tình muốn giúp hoàng phái hoanh. nàng chính mình không có làm thái hậu tư bản, chỉ có tìm một cái có thể làm thái hậu chủ tử, cùng với tìm người khác, còn không bằng nguyên chủ đâu. Hoàng phái oanh mấy phen tỏ vẻ trong lòng thấp thỏm sau, Ôn Tiểu Uyển gật đầu nói, chủ tử suy nghĩ đến rất đúng, nô tỳ nhìn chúng ta nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm, hôm qua Lam Nhi muội muội đi thượng thiện giám, bọn họ lại thoái thác, trong chốc lát nô tỳ lại hướng bên kia nhìn một cái. Hoàng phái oanh hiểu ý, thấp giọng nói, lại qua một lát đi thôi, hoàng thượng còn lâm triều. Trải qua 15 đêm đó bổ đế điện một chuyện, hoàng phái oanh đương nhiên sẽ không lại lệnh Ôn Tiểu Uyển đi câu dẫn tấn an đế long rượu, lúc này đề hoàng đế, đơn giản là ám chỉ Ôn Tiểu Uyển, chỉ có chờ hoàng thượng hạ lâm triều, Ôn Tiểu Uyển mới có cơ hội nhìn thấy hầu hạ ở hoàng đế bên người ngự tiền đại tổng quản Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn làm ngự tiền đại tổng quản kiêm quản thận hình tư, hắn mỗi ngày rất bận, một ít việc vặt vánh linh hoạt hắn là không làm. Hắn mỗi ngày bồi tấn an đế long rượu lâm triều, bãi triều lúc sau, long rượu sẽ đi dưỡng tâm điện phê sổ con. Lúc này, cơ bản liền không cần hắn hầu hạ bên cạnh. Dưỡng tâm điện nơi đó có thủ lĩnh thái giám, Nhiếp Cẩn Ngôn ở cắt lửa tấn bài hai vị phó tổng quản thái giám, là được. Hắn sẽ thừa dịp này đoạn khe hở thời gian, đi thận hình tư đi một chút nhìn xem. Thực xảo, thận hình tư cùng thượng thiện giám ở cùng phương hướng. Dọc theo hồng tường gạch xanh, Ôn Tiểu Uyển vững bước về phía trước. Nàng tốc độ không nhanh không chậm, hơi hơi rũ đầu, dựa vào hồng tường một bên. Trong đầu lặp lại tưởng lại không phải trong chốc lát nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn phải nói cái gì, mà là nàng họa kia trương GPS bản đồ, con đường này vị trí rốt cuộc có phải hay không đi thông thượng thiện giám A. Ôm nông đi phía trước sờ soạng hảo một đoạn, Ôn Tiểu Uyển ngừng ở một cái ngã tư đường chỗ, hướng quẹo trái, hướng quẹo phải vẫn là tiếp tục đi phía trước. Nay thật là một kiện phi thường đáng giá tự hỏi vấn đề. Liên ở Ôn Tiểu Uyển đã làm tốt vứt đồng tiền chuẩn bị khi, ngã tư đường phía bên phải sóng vai đi tới hai vị cung nữ. Trong đó một cái xuyên màu vàng nhạt cung trang cung nữ, nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển sau, trước mắt sáng ngời, cười nói, này không phải Uyển Nhi tỷ tỷ sao. Ôn Tiểu Uyển nhanh chóng đem trong tay cầm đồng tiền, ném về cổ tay áo bên trong, xoay người nhìn về phía cùng nàng chào hỏi cung nữ. Đó là một trương có chút chua ngoa gương mặt, rõ ràng ngũ quan sinh đến không tồi, bại ở bên nhau liền có một loại nói không nên lời, giống bài bổ kẹ hắc đào quy. Ôn Tiểu Uyển rất tưởng hỏi một câu, ta nhận thức ngươi sao? Hoặc là ngươi biết thượng thiện dám đi như thế nào sao? Chỉ là này hai cái sao đều không thể hỏi. Một cái khác cùng cái này thiện hoàng cung trang cung nữ sóng vai mà chạm cung nữ, phiết miệng cười lạnh một tiếng, ai ra, Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ không còn tưởng rằng chính mình chủ tử được sủng ái đâu. Đi. Cái này đi tự kéo đến chừng một dặm mà như vậy trường, mới lại ném khăn tay, che miệng nói, muội muội nghe người ta nói, Vinh Hiếu cung liền chỉ chuột đều không thấy. Lúc trước cùng Ôn Tiểu Uyển chào hỏi cung nữ ở một bên phối hợp, Hồng Quyên tỷ tỷ, đây là vì sao? Cái kia kêu Hồng Quyên cung nữ, ông nghèo làm dáng mà thở dài, còn không phải tìm không thấy hợp miệng ăn, chuyển nhà bái. Nói xong, hai cái cung nữ cười làm một đoàn. Ôn Tiểu Uyển mục một khuôn mặt, thực vô ngữ. Loại này rêu cợt chế rêu, đối với nàng tới nói không có gì lực công kích, nàng căn bản sẽ không để trong lòng. Nàng lại không phải Cẩm Lam tiểu cô nương, trải qua thảo nê mã thư lâu thần kỳ xuyên qua, cái dạng gì kích thích, đều sẽ không làm nàng tức giận. Sinh hoạt đem chúng ta ma viên, là vì làm chúng ta lăn đến xa hơn, không phải làm chúng ta vì nào đó người qua đường giáp, tức chết. Chờ này hai cái cung nữ cuối cùng dừng lại không cười khi, Ôn Tiểu Uyển mới bắt đầu cười, hai vị muội muội nói đùa, Vinh Hiếu cung như thế nào sẽ có lao thử đâu, chúng ta ra tần nương nương tâm địa lương thiện, phẩm cách nhà lương, chiêu không tới kia chờ xấu xí đổ vật bình tĩnh nói xong, lại ra vẻ kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ là hai vị muội muội nơi trong cung, đã chuột hoạn thành đàn. Này hai cái cung nữ dám dùng lão thử chuyển nhà châm chọc bọn họ Vĩnh Hiếu cung không có gì ăn, thức hảo, nàng gậy ông đập lưng ông, nàng cố ý cường điệu ra tần nương nương tâm địa lương thiện, phẩm cách nhà lương, cho nên Vĩnh Hiếu cung tồn không được lão thử, các ngươi nơi đó tồn được, chính là các ngươi nơi đó có vấn đề. Lời này so sánh đến thập phần rõ ràng, hai cái cung nữ thực mau phản ứng lại đây, phiên mặt, ngươi dám nói. Này cung nữ nói còn không có nói xong, liền nghe được nàng phía sau vang lên một tiếng không vui trách cứ thanh. Lớn mật, ngươi là ở trong tối dụ bổn cung tâm địa ác độc sao? Giọng nói lạc, hai gã vừa rồi còn thực kiêu ngạo cung nữ, tách ra hai bên, đồng loạt cấp mặt sau tiến lên một bước hoa phục nữ tử hành lễ, nô tỳ tham kiến nhàn tần nương nương. Nghe thấy cái này tần hảo, Ôn Tiểu Uyển trong lòng vừa động. Đọc sách không tê Ôn Tiểu Uyển, có thể đem đại bộ phận tình tiết quên mất, lại không cách nào xem nhẹ tên này ẩn dụ hàm nghĩa, so nàng này thân thể nguyên chủ còn vai ác nữ xứng, rốt cuộc lên sân khấu. 12 ban ngày thấy ma. Toàn bộ Tấn An quốc Long Diệu này một sớm hậu cung trung, trước mắt, trừ bỏ Hoàng hậu Bạc Thị, Hoàng Quý Phi ấn lệ thường là không, Quý Phi vị có một vị Tề Phi, Phi vị có Thuận Phi chết chết thị, đây là nước phụ thuộc cổ nước Nga hòa thân tới, lại có là Túc Phi Nghiêm Thị. Trong đó Tề Quý Phi cùng Nghiêm Túc Phi, các nàng hai cái đều là Long Diệu vì Thái Tử khi, ở Tiềm Chất Phi. Tề Quý Phi hãy còn vì được sủng ái, Long Diệu xưng đế sau, lập tức ra phong nàng vì Quý Phi. Phi vị dưới 6 tần trung, ở Hoàng Phái Hoanh này một đám tú nữ không có vào cung khi, chỉ có một vị Du Tần Lý Thị. Nghe vị này phong hào là có thể đoán được vị này tần, có cái gì đặc thù chuyện xưa. Theo tiểu thuyết chung miêu tả, vị này Du Tần Lý Thị diện mạo cực kỳ giống nhau. Đừng nói trong cung, chỉ nói Tấn An Quốc trên đường cái, tùy tiện kéo qua một cái tuổi thanh xuân nữ tử, đều so nàng có nhan sắc. Nàng có thể vào Thái Tử Phủ, là thác nàng phụ thân vì Thái Tử Long Diệu thi họa sư phó phúc. Cho dù như vậy, nàng nhập phủ sau, cơ bản vô sủng. Thẳng đến sau lại, Thái Tử bị ám sát, nàng xả thân cứu Thái Tử, rơi xuống không thể sinh dục tật xấu, Thái Tử mới tăng lên nàng vì Thái Tử Thứ Phi. Xương đế sau, ra phong nàng vì Du Tần. Hoàng Phái Hoanh các nàng này phê tú nữ vào cung sau, Hoàng Phái Hoanh phong chính là mỹ nhân, sau lại nhân mang thai mới phong làm gia tần, mà vị này giận mắng Ôn Tiểu Uyển nhàn tần Liêu Phương Hạm, ở vào cung trước, cùng Hoàng Phái Hoanh là quan hệ cực hảo tỉ muội. Vào cung sau có một đoạn thời gian, hai người quan hệ chỗ gắn bó keo sơn, còn từng liên thủ đối phó quá này nàng phong tần. Ở Hoàng Phái Hoanh ngoại ý muốn hoạt thai thất tử sau, các nàng quan hệ dần dần lãnh đạm xuống dưới. Trực tiếp nhất nguyên nhân chính là Hoàng Phái Hoanh thất tử ngày thứ ba, Liêu Phương Hạm đã bị từ mỹ nhân vị, trực tiếp tăng lên tới tần vị. Cho dù có người ta nói hai người không có quan hệ, đặt ở đương sự trên người, Hoàng Phái Hoanh như thế nào không cách đứng. Hùng chi Hoàng Phái Hoanh xảy ra chuyện trước hai ngày, chỉ tiếp xúc quá Liêu Phương Hạm một người, ăn qua nàng đưa tới mấy cái bánh ngọt. Xong việc, Hoàng thượng cũng thái y xem qua kia mấy cái bánh ngọt, đều nói không có vấn đề, lại vẫn là tránh không khỏi này phân hiểm nghi. Chẳng sợ sau lại vừa mới lên tới tần vị Liêu Phương Hạm, còn mang theo hảo chút đồ bổ, đặc biệt đi vào Hoàng Phái Hoanh nơi này an ủi nàng. Liền Hoàng Phái Hoanh bên người nhất ngốc cái kia cung nữ Tiểu Ngọc, đều nhìn ra tới Liêu Phương Hạm có mèo khóc chuột giả từ bi ý tứ. Tâm tư thông minh Hoàng Phái Hoanh còn có thể cảm giác không ra sao. Chỉ là này ngậm bù hòn ăn, không có địa phương tố khổ đi, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng chính mình trong bụng ướt. Ôn Tiểu Uyển hôm nay bị nhàn tần Liêu Phương Hạm đổ đến, hoan ra ngõ hẹp. Nếu nàng biết, kia hai cái cố ý châm chọc nhục nhã nàng cung nữ, là nhàn tần Liêu Phương Hạm người bên cạnh, nàng nhất định sẽ làm bộ nghe không được, quay đầu liền đi. Quản nó bên trái bên phải vẫn là phía trước. Không phải Ôn Tiểu Uyển sợ các nàng, mà là cánh chim chưa phong là lúc, nên nhẫn vẫn là muốn nhẫn, liền so này như lúc này đây, ngươi liền nhân ra là ai đều không có làm rõ ràng, liền một ngụm cắn thượng, kết quả cắn ra một khối ngạnh cục đã tới. Nhìn thấy nhàn tần nương nương, còn không hành lễ, ngươi thật to gan. Đều nói cho cậy thế chủ, người cũng giống nhau. Hồng Quyên ở nhàn tần Liễu Phương Hạm tới rồi về sau, khi thế đôn trướng, kia tiểu thanh âm xả đến, đánh minh gà mái dường như. Không cần Hồng Quyên nói, Ôn Tiểu Uyển cũng đến quy quy củ củ mà cấp nhàn tần hành cung lễ, nhưng nàng không phải giống nhau tiểu cung nữ, nàng tính đến một cung trường cung, là có phẩm cấp đại cung nữ, cùng nhàn tần cái này cấp bậc phi tần, không cần hành quy lễ, hành nửa lễ là được. Nô tỳ Uyển Nhi tham kiến nhàn tần nương nương. Ôn Tiểu Uyển làm bộ chưa thấy được Hồng Quyên cùng vị kia xuyên hoàng y di phục cung nữ đắc ý sắc mặt, hơi hơi rũ mắt, túi người đi xuống, hảo chút thời gian chưa thấy được nhàn tần nương nương. Ngày hôm trước nhà ta nương nương còn nhắc mãi ngài đâu. Ôn Tiểu Uyển lời này nói được thân thiết hòa khí, nửa lễ hành đến cũng coi như kính cẩn nghe theo huyền chuyển. Biến chiến tranh thành tơ lụa gì đó, Ôn Tiểu Uyển không nghĩ tới, nhưng nằm gai nếm mật kỳ, nhẫn tự trong lòng một cây đao, vẫn là muốn thời khắc ghi khắc. Nhan Tân ở Ôn Tiểu Uyển hành lễ đi xuống thời điểm, chọn môi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Hồng Quyên một đưa mắt ra hiệu. Hồng Quyên âm âm gật đầu, ở Ôn Tiểu Uyển quy củ hành lễ khi, nàng vòng đến Ôn Tiểu Uyển mặt sau. Ở Ôn Tiểu Uyển không hề phòng bị thời điểm, nâng lên một chân đạp qua đi. Này một chân nếu là đá trúng, nhất định ở giữa Ôn Tiểu Uyển hồng tâm, cái mông trung gian. Ôn Tiểu Uyển không quăng ngã cái cầu găm phân, cũng cơ bản là bình xa lạc nhận thức. Cũng may Ôn Tiểu Uyển còn không có xuẩn đến cái kia nông nỗi, sẽ không thật sự đơn thuần đến cho rằng nàng cấp nhàn tần Liêu Phương Hạm quy quy củ củ hành lễ, là có thể được đến nhân ra gương mặt tươi cười đón chào. Làm một cái chức nghiệp cậy môn áp khóa kẻ tái phạm. Ôn Tiểu Uyển luôn là đối phía sau lưng kia một mảnh khu vực đặc biệt chú ý. Nàng cảm giác được mặt sau có người đã đứng đi khi, liền nhắc tới tinh thần tới, này đây Hồng Quyên kia một chân đá tới khi, nàng dựa thế đi phía trước một bước đánh tới, giống như muốn hảo nhàn tần Liễu Vân Hạm nói cái gì tư bí lời nói dường như. Ôn Tiểu Uyển như vậy một trốn, phía sau liền không ra nửa bước vị trí. Hồng Quyên lại đứng ở nàng ban đầu vị trí nửa bước xa địa phương nâng chân, vì thế hỉ cảm một màn xuất hiện. Một chữ mã thần mã, ở trên mạng nhìn xem thiệp. Ôn Tiểu Uyển đều cảm thấy thực thần kỳ, đương loại này tư thế ở nàng trước mặt chân thật trình diễn, nàng thiếu chút nữa kinh hỉ mà hoan hô ra tới. Theo kia một tiếng a kêu thảm thiết, Hồng Quyên kia một chân nhân Ôn Tiểu Huyền né tránh, toàn bộ thân thể không trọng, về phía trước khuynh đi, cả băng đạn một tiếng chung, Hồng Quyên tiểu cung nữ từ sinh hạ đi vào hiện tại, chưa từng có thân quá hai chân dây chẳng, rốt cuộc tại đây lập tức, hoàn toàn thân khai. Tại đây một màn, trận tròn đôi mắt không chỉ là Ôn Tiểu Huyền, xuyên hoàng sam cung nữ đều kêu sợ hãi ra tới, hợp với nhàn tần Liễu Vân Hạm thiếu chút nữa thất thố, miệng đi theo khẽ nhếch mở ra. Hồng Quyên tiểu cung nữ đau đến càng là nhe răng niết miệng, một cái kính mạc kêu, nương nương, nương nương, là nàng cố ý hãm hại nô tỳ, nương nương, nàng. Nàng đối với ngươi đại bất kính. Ôn Tiểu Huyền chưa bao giờ gặp qua như vậy có thể trả đuôi chủ nhân, muốn cười đều cười không nổi, còn chưa chờ nàng biện giải, áo vàng tiểu cung nữ phản ứng đến nghiễm nhiên so nàng nhanh chóng, một cái bàn tay hô lại đây. Ôn Tiểu Huyền có thể trốn đến quá Hồng Quyên kia một chân, lại không có biện pháp tránh thoát. Cùng nàng gần trong gang tức này một cái tát, ở nàng ngơ ngẩn gian, đầu ngón tay đã xẹt qua nàng trắng mịn gương mặt. Ôn Tiểu Huyền theo bản năng mà nhắm mắt lại, gương mặt chỗ có rất nhỏ hoa đau, lại không có nàng tưởng tượng chung cái loại này nóng rất đau. Ôn Tiểu Huyền nhưng không tưởng này áo vàng cùng nữ thủ hạ lưu tình, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, nàng này ăn một cái tát người còn không có kêu ra tới đâu, cái kia đánh người áo vàng cùng nữ lại đau kêu ra tiếng tới. Không xa nơi xa chỗ, vững vàng lạc một viên hơi không đủ thấy đá. Đá trên người lực độ còn không có hoàn toàn tan mất, trên mặt đất rác trô đánh đi dạo. Này mấy người phụ nhân tự nhiên sẽ không chú ý được đến, liền ở các nàng ai cũng không có minh bạch rốt cuộc phát sinh cái gì, cũng là áo vàng cung nữ tiếng kêu thảm thiết còn không có kết thúc khi, ở bọn họ phía sau, không xa cái kia chỗ ngoặc chỗ, vang lên một tiếng trầm thấp hơi mang khàn khàn trách cứ thanh. Thận hình tư trọng địa, ai dám bên ngoài ồn ào. Ôn Tiểu Huyền vũ về trái tim nhỏ, đáy lòng tiểu nhân yên lặng khóc nức nở, nàng chưa từng có ở nghe được ai thanh âm sau như thế kích động. Nhiếp Cẩn Ngôn thanh danh không chỉ ở gia tần hoàng phái hoành nơi đó như mặt trời ban trưa, ở nhàn tần Liêu Phương hạm nơi này đồng dạng. Đến nỗi Hồng Quyên cùng một khắc danh vừa mới đánh quá Ôn Tiểu Huyền áo vàng cung nữ, một cái cũng không lay động một chữ mã ở nơi đó kêu khóc, một cái khác vội vàng nâng dậy nàng, hai người xúc đến nhàn tần Liêu Phương hạm phía sau run ý để mà run. Ôn Tiểu Huyền rốt cuộc kiến thức tới rồi như nàng loại này thân phận người bình thường nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn hẳn là cái gì biểu hiện. Nàng mấy ngày hôm trước đêm đó động kinh, trách không được Nhiếp Cẩn Ngôn không có đương trường chụp chết nàng, nguyên lai là tịch mịch lâu lắm, thật sự yêu cầu một chút giải trí điều hòa phẩm. Xem nhiều đối hắn run ý gì mà run người, cũng muốn nhìn một chút khác chủng loại, Ôn Tiểu Huyền cảm thấy chính mình thực bi ai. Còn có, Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào sẽ xuất hiện đến như vậy kịp thời đâu? Hắn nên không phải là đã thưởng thức một hồi lâu đi. Nhất lệnh Ôn Tiểu Huyền tưởng đâm tưởng chính là nàng thật không dám tin tưởng, nàng bồi hồi một hồi lâu tường viện đường nhỏ. Bên trong thế nhưng chính là thận hình tư. Kia địa phương cũng quá an tĩnh à, trong cung hình bộ như thế nào một chút thanh âm không có, như là nơi khác chùa miếu giống nhau, thanh lũ còn lộ ra cổ xưa, đây là muốn trừng phạt người, vẫn là muốn dẫn người cùng nhau tu hành. Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là Ôn Tiểu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi kia thân trang phục, màu trắng thêu lam nhạt đoàn cá chép cầm phục, cổ tay áo cổ áo y ở biên dùng màu ngân bạch thêu phát họa ra biên tới. Dưới ánh nắng sung túc khi, theo hắn thân động, như ba quang lân động. Ánh đến trên người hắn thêu đoàn cá chép, giống như du ở trong ao giống nhau, lập thể sinh động, sống dường như. Hắn từ lộ một khắc đầu, phụ xuống tay, chậm rãi đi tới, Ôn Tiểu Huyền chưa từng có xem qua, hắn giống khác thái giám giống nhau xách cái vỗ trần, rồi bỏ ném tử loại này dụng cụ. Hai lần xuất hiện, đều là hai tay trống trơn, thẳng thắn eo lưng, hoàng hắn mảnh khảnh thân mình, mặt vô biểu tình, từ từ đi tới. Nhan tấn Liễu Phương Hạm cũng không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này gặp được Nhiếp Cẩn Ngôn. Nếu không phải Nhiếp Cẩn Ngôn kia một tiếng thấp mắng, một ý muốn khó xử Ôn Tiểu Huyền nhàn tần, cơ hồ quên một tưởng chi cách địa phương, là trong cung Diêm Vương Điện. Đối với này bổn tiểu thuyết, Ôn Tiểu Huyền là sau nhập giả, nàng từ người đọc biến thành bên trong nhân vật, mà nhàn tần bản thân chính là sinh hoạt tại đây bộ trong tiểu thuyết người. Nhiếp Cẩn Ngôn đối với Ôn Tiểu Huyền là xa lạ lại có thể có lợi, mà đối với giống nhàn tần Liêu Phương Hạm như vậy phi tần, một năm trước, các nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá Nhiếp Cẩn Ngôn là như thế nào không lưu tình chút nào mà xử tử quá, lúc ấy vẫn là vị ở phi vị Lưu Phi. Nếu thật là hoàng đế hạ thánh chỉ, các nàng cũng không đến mức sợ, các nàng ỷ vào có hoàng sủng gì đó. Nhưng lần đó không phải hoàng đế hạ thánh chỉ, chính là bởi vì mới vừa lên tới phi vị Lưu Phi, ỷ vào tân đến hoàng sủng, lệnh nàng cung nữ không hề lý do mà trách đánh một cái quét tức đình viện tiểu cung nữ, bị tuần tra tư giam nhìn đến, đem hai người mang về thận hình tư xử lý. Lưu Phi cảm thấy đánh nàng thể diện, không nghe người ta khuyên can, nhất ý cô hành mà hướng thận hình tư đi sớm, kết quả bị tọa chấn thận hình tư Nhiếp Cẩn Ngôn loạn côn đánh chết. Chờ tấn an đế Long Diệu biết, đi Thận Hình Tư thảo người khi, chỉ thấy được một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Nhiếp Cẩn Ngôn thái độ thập phần cung kính mà quỳ xuống, hướng Long Diệu Trần thuật nói, ta Tấn An quốc tự thái tổ đế khi có lệnh, hậu cung có luật ở Thận Hình Tư, hậu cung phi tần vô luận phẩm giai, có tội đều có thể định. Vô tội giả phi xin đừng nhập, tự tiện xông vào giả loạn côn xử tử. Thận Hình Tư trên cửa lớn treo thái tổ hoàng đế thân đề mặt trời mới mọc vội vàng, nếu hôm nay không ấn luật xử trí Lưu Phi, hậu cung phi tần dùng cái gì gây cho sợ hãi, từ nay về sau, làm sao lấy yên ổn hậu cung quý củ. Tấn An đế Long Diệu tức giận đến miệng đều vai, cũng lấy Nhiếp Cẩn Ngôn không có cách nào. Việc này xác thật chọn không làm lỗi tới, lại có thái hậu, hoàng hậu, thậm chí liền luôn luôn không thế nào nói chuyện, lại nhất hiểu quy củ Túc Phi cùng Du Tần ở bên hát đệm, việc này cũng liền từ bỏ. Kinh Lưu Phi một chuyện sau, Nhiếp Cẩn Ngôn này hình tượng ở trong cung phi tần, cung nữ, thái giám trong lòng, cùng ác quỷ không sai biệt lắm, mặc cho ai nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn đều có một loại gặp quỷ cảm giác. Muốn tìm Ôn Tiểu Uyển đen đuổi nhàn tần Liêu Phương Hạm, lập tức như rắc nuốt rồi bỏ, đụng vào đen đuổi thượng, nàng căng ra đầu, tiến lên vài bước, cười nói, Nhiếp tư công hảo, buồn cung bị này nô tỳ khí hồ đồ, thế nhưng quên mất này chỗ là Thận Hình Tư từ ngoài, còn thỉnh Nhiếp tư công thứ lỗi. Liêu Phương Hạm là ở vào chính tam phẩm tần vị chủ tử, Nhiếp Cẩn Ngôn lại như thế nào là ngự tiền tổng quản, ở trong cung cũng nô tài thân phận, lại có thể đem cái chủ tử khi dễ thành như vậy, Ôn Tiểu Uyển cơ hồ muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem nhân ra hốn, lại xem chính mình, thật vất vả tránh thoát bình xa lạc nhạn, còn làm nhân ra hô một cái tát. Ôn Tiểu Uyển trong lòng thực minh bạch, nhàn tần Liêu Phương Hạm đối lập phía trước khó xử vì quá cẩm làm cái kia khiêm mỹ nhân, càng có tâm kế cũng càng thêm ẩn nhẫn. Nàng lần này chủ động khó xử chính mình, sợ chỉ là một cái bao tắp tiến đến trước dự triệu, tuyển tú buông xuống, nếu là ra tần hoàng phái hoanh lại không còn nữa sủng, các nàng nơi này này vốn là bị người quát phân sạch sẽ. Úc, phải không? Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không mua nhàn tần cười, hắn vẫn là bản một chương nghiêm túc gương mặt, hỏi, kia thuộc hạ có thể hỏi hỏi, cái này nô tỳ phạm vào cái gì sai sao? Đến lấy dẫn tới nhàn tần nương nương hai gã cung nữ ở chỗ này ồn ào náo động. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng miên man suy nghĩ, tắm rửa ngủ đi, Ôn Tiểu Uyển trực giác Nhiếp Cẩn Ngôn là tới xem hắn chê cười, nếu không cũng sẽ không xuất hiện đến như chút trùng hợp. Chính mình trong cung nô tài, làm chủ tử có thể nói có thể giao hấn. Nhưng vị đến Uyển Nhi loại này có phẩm cấp trưởng cung đại cung nữ, cho dù có sai bị nhàn tần như vậy tần vị chủ tử bắt lấy, cũng đến đưa đến Uyển Nhi chủ tử châu nói, nàng tới xử lý, nhiều ít là không hợp quy. Này phân đạo lý, nhàn tần sẽ không hiểu. Nàng chỉ là ỷ vào Nhiếp Cẩn Ngôn tuy không có thiên giúp nàng, nhưng cũng tuyệt không sẽ thiên giúp Uyển Nhi loại này cung nữ tâm lý, cũng không sợ hãi, thế nào nàng cũng là tần vị, tổng so cái cung nữ có phân lượng. Nhàn tần cười cười. Vốn cũng không có gì đại khuyết điểm liền đem vừa mới phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối nói vừa lật. Nhan tần ngữ tốc thực thông thả, hoàn toàn không có vừa rồi bức bách Uyển Nhi bộ dáng. Ôn Tiểu Uyển trận mắt há hốc mồm mà nhìn vị này kỹ thuật diễn phái sắc mặt biểu tình thay đổi, thâm giác ảnh hậu quả nhiên ra ở trong cung A. Này nô tài dùng lão thử thầm mắng buồn cung một toa xà chuột tâm xà, thật sự bất kính buồn cung. Nhan tần nương nương nói xong, Ôn Tiểu Uyển còn không có tưởng hảo như thế nào thế chính mình biện giải đâu, chỉ nghe Nhiếp Cẩn luôn hỏi, kia. Nhan tần nương nương cũng cảm thấy lao thử không hảo. Nhan tần nương nương cũng không có thâm tưởng, lập tức nói, đó là đương nhiên, cái loại này xấu xí đồ vật, mệnh tiện mệnh đoản, để ở khẩu thượng đều rác dơ khẩu, buồn cung hận không thể bọn họ đều tử tuyệt mới hảo. Nhiếp Cẩn Ngôn lạnh lùng một đạo ánh mắt xem qua đi, nhan tần nương nương lời này, làm cho thuộc hạ nói thì tốt rồi, vạn nhất truyền ra đi, là muốn quay đầu. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt sau một câu, gàn từng chữ một, đầy nhịp điệu, giọng nói lạc, phát lanh ánh mắt cũng thu hồi tới. Nhan tần nương nương lại cảm thấy so với bị vừa rồi chết nhìn chằm chằm thời điểm, lạnh hơn. Nếu Ôn Tiểu Uyển vừa rồi dùng lao thử nói nàng, là thầm mắng nàng tâm địa ác độc, kia nàng lúc này chú lao thử tử tuyệt, quả thực thật giống như. Này mãn trong cung, ai không biết Thái Hậu nương nương là thuộc chuột. Này mãn trong cung, lại có ai không biết còn có 10 ngày không đến, chính là đại mẹ kế nương 60 đại thọ. Lúc này nói lao thử tử tuyệt nói, nếu như bị người có tâm, truyền tới Thái Hậu nương nương nơi đó, nhàn tần trực giác cổ lạnh cả người. 13 khí bất tử. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn nhất phái lời lẽ chính đáng, nhàn tần Liêu Phương Hạm bại lui như nước, Ôn Tiểu Uyển xem đến trận mắt há hốc mồm, đối Nhiếp Cẩn Ngôn kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên không dứt. Ở nhàn tần Liêu Vân Hạm lãnh kia hai cái chọn thứ cung nữ đi rồi, Nhiếp Cẩn Ngôn chậm rãi xoay người, nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống Ôn Tiểu Uyển lược hiện ngu ngốc gương mặt thượng, khẽ nhíu mày sau, lại thực mau ra hắn ra. Hắn thế nhưng có thể nhận đến bây giờ, không có diệt trừ nữ nhân này, cũng coi như đến phá lệ. Ở Ôn Tiểu Uyển nhìn về phía hắn khi, hắn hướng về phía Ôn Tiểu Uyển vẫy tay, Ôn Tiểu Uyển phịch một chút trên người bụi bặm, tung tăng chạy chậm qua đi. Tướng công nếu Nhiếp Cẩn Ngôn đã giúp nàng, như vậy bọn họ hai cái chi gian đối thực quan hệ hẳn là đã xác định xuống dưới đi, lại kêu tư công gì đó, có vẻ quá khách khí. Nơi này không người, nên có thân mật vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài, bởi vì trừ bỏ dùng miệng, Ôn Tiểu Uyển thật sự rất khó ở địa phương khác bày ra nàng làm đối thực, ứng coi ôn nhu cùng ứng tận nghĩa vụ. Tỷ như, bằng nàng kim chỉ trình độ, nàng cả đời này đều không thể giống trong cung mặt khác đối thực như vậy, đưa Nhiếp Cẩn Ngôn một kiện quần áo hoặc là giày linh tinh, càng miễn bàn là Nhiếp Cẩn Ngôn trên người xuyên cái loại này thủ công tinh tế hoa mỹ cẩm phục, mà nàng nấu cơm trình độ chỉ ở nàng dùng châm tiền trình độ phía trên một chút, hảo đi, nàng sẽ nấu mì ăn liền, còn có thể nấu ra 24 loại ăn pháp, đáng tiếc nơi này không có mì ăn liền. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy chính mình sửa miệng sửa thực lưu loát, thực chính xác, lại không nghĩ rằng này thành tướng công kêu đến Nhiếp Cẩn Ngôn một cái lảo đảo. Rõ ràng chạm đến hảo hảo, như tao sẽ đánh, tàn nhẫn lung lay vài cái, thật vất vả ở Ôn Tiểu Uyển đi tới khi, ổn định. Ôn Tiểu Uyển lại đem đầu thấu lại đây, ly đến hắn rất gần, bước cho hắn sinh sôi mà lui ra phía sau nửa bước, cùng Ôn Tiểu Uyển kéo ra một bước khoảng cách. Ôn Tiểu Uyển vô chi vô giác, thế nhưng còn muốn theo kịp. Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng ra tiếng, ngươi đứng ở chỗ đó thì tốt rồi, đừng dựa ta thân cận quá. Chán ghét mà ngắm ngắm Ôn Tiểu Uyển sườn và táo chỗ xám xịt dấu vết. Ôn Tiểu Uyển không chút nào để ý, đều do kia hai cái chọn thứ cung nữ, đem nàng làm cho xám xịt, ai còn không có điểm thói ở sạch. Nàng thực ngoan thực nghe lời mà đứng ở Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ định vị trí, cười hi hi nói, tướng công, ngươi có phải hay không sớm liền tới rồi. Ôn Tiểu Uyển này phó tiểu bạch thỏ bộ dáng, rất có lừa gạt tính, liền lao gian cự hoặc Nhiếp Cẩn Ngôn đều giấu giếm được, thế nhưng theo bản năng gật đầu, theo sau cảm thấy không đúng, đang muốn sửa miệng khi, tiểu bạch thỏ trở mặt so phiên thư còn nhanh. A Ôn Tiểu Uyển khó chịu mà hét lên, nàng liền biết, nâng lên trắng non ngón tay, ở Nhiếp Cẩn Ngôn mặt trước điểm chỉ vào, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi vì cái gì mới ra tới? Nhiếp Cẩn Ngôn thực bình tĩnh mà nhìn Ôn Tiểu Uyển dậm chân bộ dáng, theo lý thường hẳn là mà nói, bổn công muốn nhìn một chút, ngươi bị người đạp mông sẽ là bộ dáng gì, đáng tiếc kia nữ nhân so ngươi còn buồn. Nhiếp Cẩn Ngôn lời này một nửa là trêu đùa Ôn Tiểu Uyển, một nửa cũng coi như thật sự, thật giả trộn lẫn nửa. Hắn muốn nhìn một chút Ôn Tiểu Uyển như thế nào xử lý loại chuyện này. Ở thâm cung bên trong, ai cũng không có khả năng tổng đi theo ai bên người, cơ bản nhất tự bảo vệ mình khó lực, luôn là phải có. Mấy ngày nay, ở Ôn Tiểu Uyển nhìn không tới địa phương, hắn là phái nhân thủ đi theo Ôn Tiểu Uyển. Chưa nói tới là bảo hộ, đại bộ phận vẫn là giám thị. Hôm nay buổi sáng, hắn bồi Tấn An Đế Long Diệu Hạ Quá Lâm chiều sau, hắn phái đi giám thị Ôn Tiểu Uyển tiểu thái giám hồi hắn nói Ôn Tiểu Uyển ra Vinh Hiếu Cung. Nhiếp Cẩn Ngôn theo đuôi ở Ôn Tiểu Uyển phía sau, nhăn chặt mày nhìn Ôn Tiểu Uyển rồi nhặng không đầu tựa mà loạn đâm, liền hắn cái này từ nhỏ ở trong cung lớn lên, cũng đoán không ra Ôn Tiểu Uyển đây là muốn đi đâu. Thẳng đến Ôn Tiểu Uyển vòng đến thận hình tư ngoài tương mặt, gặp được Nhàn Tần chủ tớ, lúc này mới tính dừng lại hỗn độn bước chân, cũng coi như gián tiếp cứu lại Nhiếp Cẩn Ngôn hỗn độn thần kinh. Rõ ràng nhìn ra Ôn Tiểu Uyển trên người tập trung quá đa nghi điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn lại không chỗ đâm thủng. Hắn lại không thể đem Ôn Tiểu Uyển chộp tới thận hình tư nghiêm hình tra tấn, giống Ôn Tiểu Uyển loại này nói chuyện không đáng tin cậy, làm việc không ấn quy tắc ra bài người, nghiêm hình dưới hỏi ra tới, không chừng đều là chuyện quỷ quái gì đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn bản thân là cái ít khi nói cười, thập phần nghiêm túc người, cũng không cùng người nói giỡn. Từ đụng tới Ôn Tiểu Uyển, này tính cách thế nhưng vô hình bên trong thay đổi như vậy một chút, liền chính hắn đều không có cảm thấy ra tới. Ôn Tiểu Uyển trên trán hắc tuyến phô đến thật dày một tầng, cái này không lương tâm đồ vật a. Đều nói nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây, không nghĩ tới không có hạ thân thành thái giám, bọn họ giống nhau không đáng tin cậy. May mắn chính mình đủ thông minh cơ linh, liền trốn hai kiếp, nếu thật chỉ vào Nhiếp Cẩn Ngôn hôn đàn này, chính mình đã sớm vụt vặt, hoàn toàn quên mất phía trước Nhiếp Cẩn Ngôn giúp nàng đuổi đi Nhàn Tần Liêu Phương hạm sự. Còn có góc tường kia không người nhìn chăm chú hòn đá nhỏ, lẻ loi mà chứng minh cái gì, ấn ký liền ở vừa mới phía trước, nó mới vừa bị người dùng quá, xóa sạch một người tay, đã cứu một người mặt. Ôn Tiểu Uyển khí cổ, doanh khởi phấn nộn song má, hung hăng mà trắng Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái, kia thật làm ngươi thất vọng, hừ, bạch bạch lãng phí ta một mảnh thiệt tình nhớ thương ngươi, nào từng tưởng ngươi chỉ ngóng trông ta bị người khi dễ. Nhiếp Cẩn Ngôn nửa thật nửa giả, Ôn Tiểu Uyển cũng thế. Nhiếp Cẩn Ngôn tạm thời không biết Ôn Tiểu Uyển nhược điểm cùng mục đích, Ôn Tiểu Uyển lại biết Nhiếp Cẩn Ngôn nhược điểm ở nơi nào, nàng chính là xem qua tiểu thuyết Úc. Nàng không có nữ chủ bàn tay vàng, như thế nào cũng có thể khai cái ngoại quả đi. Làm toàn tiểu thuyết chung, duy nhất một cái lệnh tác giả miêu tả qua thái giám, Nhiếp Cẩn Ngôn lên sân khấu xuất diễn không nhiều lắm, nhưng bình sinh cơ bản miêu tả hoàn chỉnh. Nhiếp Cẩn Ngôn từ nhỏ ở trong cung lớn lên, tài giỏi cùng thái hậu, Tấn An đế chi gian, tuy đấu đến thảm thiết, kết cục của mạng, nhưng cũng từng ở quyền lợi đỉnh núi nghỉ chân quá, ở sinh hoạt phương diện chưa bao giờ thua thiệt, hắn thiếu chính là này trong cung, cấp không được hắn. Nhiếp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, hắn mới không tin Ôn Tiểu Uyển lời nói đâu, dùng rồi nhặng không đầu sông loạn phương thức nhớ thương hắn mị. Với Nhàn Tần người này, ngươi muốn cẩn thận một chút, về sau nhìn thấy tận lực né tránh. Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong, xoay người phải đi. Hắn đã quyết định, ở không có điều tra rõ ràng Ôn Tiểu Uyển mục đích khi, tuyệt không cùng Ôn Tiểu Uyển chính diện tiếp xúc. Hắn tình nguyện trộm đi theo Ôn Tiểu Uyển phía sau, ít nhất có thể nhìn đến một cái chân thật Ôn Tiểu Uyển, giống vậy ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt, nghe Ôn Tiểu Uyển nói chuyện không đâu nói hảo. Thật vất vả nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn, Ôn Tiểu Uyển nơi nào có thể làm hắn đi. Ôn Tiểu Uyển vội vàng giơ tay giữ chặt hắn tay áo, Nhiếp Cẩn Ngôn kia bạch bạch cổ tay áo, rõ ràng chiếu ra một cái hắc móng vuốt tấn tới. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc bén ánh mắt chăm chú vào nơi đó, Ôn Tiểu Uyển nhanh chóng buông tay, khiếp thanh thanh mà nói, ngươi đừng đem ta một người ném ở chỗ này một điểm nhỏ mà cọ qua đi, ta không quen biết lộ, ta sẽ sợ. Lại là loại này chuyện ma quỷ, tiến cung đã hơn một năm lão nhân, sẽ không quen biết lộ. Nhiếp Cẩn Ngôn xem Ôn Tiểu Uyển ánh mắt càng thêm phức tạp. Hảo Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự chịu không nổi Ôn Tiểu Uyển như vậy đối hắn, nay quả thực quá ô nhục hắn làm thái giám khí khái, hắn cũng là có tôn nghiêm có được không? Chiêu này, đối hắn không dùng tốt. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, có gì cứ nói, đừng cùng bổn công lại chơi này một bộ, đêm đó không muốn ngươi mệnh, đã là cho nhà ngươi chủ tử lưu mặt mũi. Lời này nói đến lừa lừa người khác còn hành, lừa Ôn Tiểu Uyển còn chưa đủ lực độ. Nhiếp Cẩn Ngôn liền sủng phi mặt mũi đều không bán. Sẽ bán nàng chủ tử, một cái thất sủng tần mặt mũi sao? Này so nói nàng đối Nhiếp Cẩn Ngôn nhất kiến trung tình, nguyện đồng sinh cộng tử còn chê cười. Ngươi một đường đi theo ta, chỉ vì không tin ta. Ôn Tiểu Uyển nâng lên tiêm tiếu cảm, mắt hạnh thượng trọn, thẳng tắp mà nhìn gần hồi Nhiếp Cẩn Ngôn. Này hạp trong cung, có lẽ liền Hoàng Thái Hậu đều phải cự Nhiếp Cẩn Ngôn ba phần, nhưng nàng không sợ Nhiếp Cẩn Ngôn. Phượng ớt câu nói kia, đối nàng thập phần có tác dụng, không phải gió đông thổi bạt gió tây. Chính là gió tây áp đảo đồng phong. Làm một cái thế kỷ 21 xuyên tới, lấy cậy môn áp khóa mà sống trạch nữ hủ nữ, nàng đã đối chính mình tàn nhẫn đến gả cái thái giám, nếu là còn bị người ta ngăn chặn, nàng liền không cần sống. Nhiếp Cẩn Ngôn có thể như vậy kịp thời xuất hiện, còn thừa nhận muốn nhìn đến nàng bị đám ông, khẳng định là giám thị nàng. Nếu không người vì, thế gian nào có như vậy nhiều trùng hợp. Nhiếp Cẩn Ngôn không tỏ ý kiến. Hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu rồi, có người dám dùng loại này ánh mắt xem hắn. Này Ôn Tiểu Uyển sau lưng rốt cuộc là ai đâu? Mấy ngày nay, hắn đã người đem ra Tần Hoàng phái oanh tra cái đế rớt, cha mẹ song hệ 10 trong tộc, phàm là có điểm diện mạo, tổ tông 18 đại đều bị hắn lật qua, không tra ra nửa điểm manh mối tới. Nhìn càng không ai, như là có thể làm ra dạ lai hương loại này tinh luyện dược. Này nhỏ hẹp hồ ống bên trong, hồng tường tương kẹp hai cái đối diện người, trong não tự hỏi đồ vật, lại là hoàn toàn không giống nhau, thậm chí liền một chút giao thoa đều không có. Vượt qua hai cái tinh cầu hai cái thời không, chờ hai người kia đâm ra cộng minh tới, đó chính là đường mở mịt lại xa xôi. Kia còn có cái gì nhưng nói đâu Ôn Tiểu Uyển chậm rãi gục đầu xuống tới, rất là cô đơn, xoay người liền đi, đều đi ra vài chục bước đi, bước chân càng đi càng chậm, nàng chờ mong chung cảnh tượng vẫn là không có phát sinh, nàng phổi đều phải khí tạc. Uy, ngươi cái thái giám chết bẩm, kéo ta một phen sẽ chết ra Ôn Tiểu Uyển không thể lại đi liền đi ra ngõ nhỏ đầu đi, nàng quay người kêu to. Nhiếp Cẩn Ngôn, ta lặp lại lần nữa, ta chính là tưởng cùng ngươi quá cả đời. Nếu xuyên không quay về, tại chỗ chưa động Nhiếp Cẩn Ngôn, vô cớ gây rối Ôn Tiểu Uyển, một cái đứng ở trong ngõ nhỏ gian, một cái đứng ở ngõ nhỏ một đầu, qua ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Ôn Tiểu Uyển cương không được, nàng liền biết nhìn chúng một cái diện than kết quả, phải nàng nơi trốn chủ động, nàng đang muốn đi qua đi, Nhiếp Cẩn Ngôn lại đã đi tới. Ôn Tiểu Uyển trong lòng một trận kinh hỉ, cho rằng chính mình nỗ lực, cuối cùng lay động Nhiếp Cẩn Ngôn tê liệt tâm. Ai ngờ, đi tới Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ nói một câu, ngươi vừa mới nói ta cái gì? Cái gì? Ôn Tiểu Uyển phản ứng trong chốc lát, cuối cùng nhớ lại nàng nói qua Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì, trách không được Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương diện than mặt, tức giận đến đều nứt ra rồi, nàng hi hi cười, nói ngươi thái dám chết bầm, như thế nào mà Ôn Tiểu Uyển một chút không sợ, chẳng lẽ muốn ta kêu ngươi chết tướng, chết không lương tâm loại này không sáng ý xưng hô sao? Ta phía trước kêu ngươi tướng công ngươi lại không lý. Giống như một cây kim đâm phá một cái khí cầu, Ôn Tiểu Uyển cơ hồ có thể rõ ràng mà nghe được khí cầu nhột chí thanh âm, Nhiếp Cẩn Ngôn nắm thành nắm tay tay, thanh trợ đều băng ra tới. Rõ ràng vừa mới còn bị tức giận đến thất khiếu thanh yên, Ôn Tiểu Uyển một câu giải thích, đâu đầu nước lạnh bắt hạ, thế nhưng đều tức diệt. Nhiếp Cẩn Ngôn trước kia vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ đoàn mệnh, rốt cuộc làm được là bậc này liều mạng nghề nghiệp, lại là loại này thân thể, nhưng nhận thức Ôn Tiểu Uyển sau, hắn bỗng nhiên đối chính mình tự tin lên, hắn có thể là cái trường mệnh tương, này cũng chưa tức chết. 14 đêm khuya không yên. Trong cung đêm, phá lệ thâm. Hồng tường ngói lưu ly bị màn đêm nuốt rất sâu, toàn bộ hoàng cung, một chút nhan sắc đều vô, trầm nếu đáy biển. Trừ bỏ kêu càng gõ bang dung chung gác đêm người hầu cùng một đội tuần tra thị vệ, lại vô hắn động. Hạp cung như một con vây thú, vận sức chờ phát động. Thận hình tư hậu viện, có một cái đơn độc tích khai tiểu viện. Nhiếp Cẩn Ngôn ban đêm không lo giá trị khi, liền sẽ túc ở chỗ này. Nhiếp Cẩn Ngôn phòng ngủ rất đơn giản, vương vức, không có bất luận cái gì ngăn cách, gỗ lê vàng giường một trường, phô màu xanh nhạt đệm chăn, liền đơn giản màn đều không có. Dựa cửa sổ phía bên phải có một cái tủ quần áo, tủ quần áo phía trước là đơn giản án thư cùng hai cái ghế dựa. Bố cục bày biện như thế đơn sơ, liền trong cung một cái hơi có phẩm cấp thái giám cùng cung nữ đều không bằng, càng miễn bản cùng hắn ngự tiền đại tổng quản thanh danh, như thế nào không xứng đôi. Nhiếp Cẩn Ngôn mới từ cách vách gian tắm gội ra tới, thật dài mặc phát rối tung trên vai sau, còn treo không có lau khô bọc nước, mảnh khảnh cao dài thân mình tùy ý bọc một kiện màu trắng vải bông áo choàng. Hắn đẩy cửa vào nhà sau, đem đi theo hắn phía sau hầu hạ một người tiểu thái giám đuổi đi. Hắn người này có cổ quái, nhiều năm như vậy ở trong cung, đều có độc lập chỗ ở sau, liền không mừng người khác tiến vào hắn phòng, càng cũng không làm người dính vào người hầu hạ, giống Ôn Tiểu Uyển như vậy hướng trên người hắn dựa, lại còn có thể thở dốc tồn tại, đúng là hiếm thấy. Bởi vì tóc chưa khô, Nhiếp Cẩn Ngôn vào nhà sau, ngồi xuống án thư chỗ trên ghế, lười biếng mà dựa nghiêng, cùng ban ngày hắn nghiêm túc hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn khác hẳn với thường nhân đôi mắt, chán ra nhàn tản ánh mắt, rơi xuống trên bàn sách phong cái kia túi tiền thượng. Ôn Tiểu Uyển kia trương lược hiện điêu ngoa, kỳ thật bất cần đời gương mặt, lặng yên nổi lên. Trong cung nữ tử, Nhiếp Cẩn Ngôn tự tin đều nhìn thấu, duy có Ôn Tiểu Uyển, hắn liền một cái tươi cười đều xem không hiểu. Hắn rôi tay qua đi, so người bình thường muốn mọc ra một cái đốt ngón tay, như hùng ngưng lợi chảo, tuy gầy đến khớp xương sung ra, lại tràn ngập lực lượng. Ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng kẹp lấy túi tiền rũ xuống dây đeo, kéo túm đến lòng bàn tay, chuyển qua trước mắt. Mặt trên thêu đồ án, Nhiếp Cẩn Ngôn gần nhất mấy ngày, đã xem qua thật nhiều lần, là trong cung lưu hành hình thức, không có gì đặc biệt, tả hữu là kia vài loại thêu pháp, hắn cơ bản đem túi tiền mỗi một chỗ châm rác đều bối hạ, có mấy chỗ thêu sai địa phương, hắn đều nhất nhất chọn ra tới. Giống như chọn Ôn Tiểu Uyển người này trên người khuyết điểm, ưu điểm, điểm đáng ngờ giống nhau tinh tế. Chọn đến cuối cùng, Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe mắt nghiêng nghiêng chọn đi lên, liền khỏe miệng đều đi theo liệt khai, lộ ra bạch sâm sâm như thú giống nhau hàm răng. Nhiếp Cẩn Ngôn là nghiêm túc thận hành người. Cười loại vẻ mặt này, ở hắn trên mặt là cực kỳ xa xỉ, nhưng càng là loại người này, cười thời điểm càng là cực kỳ mê người, tùy tiện linh tinh nửa điểm, thế nhưng so này ám dạ còn muốn quyến rũ quỷ dị. Đêm khuya, nay trong cung không ngủ người, không chỉ Nhiếp Cẩn Ngôn. Nặng nề trong bóng đêm, trong cung đại đa số người đều hái hoạn cùng cái tật xấu, mất ngủ. Vĩnh Hiếu cung chính điện chính đường chính thất, gia tần hoàng phái hoành, đúng giờ đèn ngao du mà theo kinh kim cương, Ôn Tiểu Uyển hầu hạ ở bên, vì nàng trải vớt tiền tài. Nếu không có Nhiếp Tư công chỉ điểm, chúng ta nơi nào biết còn có này đoạn ẩn tình hoàng phái hoành chấp châm ngón tay, linh hoạt mà xuyên qua theo giá thượng kia thất màu vàng gấm vóc, hạ giọng cùng ngồi ở bên người nàng Ôn Tiểu Uyển nói, thật không nghĩ tới, thái hậu năm nay ngày sinh ngày, thế nhưng đuổi kịp hoàng thượng mẹ đẻ ngày rỗ. Hoàng thái hậu bạc thị người này, cùng Tấn An quốc đại bộ phận người quá sinh nhật không giống nhau, nhân nàng âm lịch sinh nhật vừa lúc đụng phải 7 tháng sơ 15 tiết trung nguyên cái này quỷ nhật tử, cho nên nàng cũng không quá âm lịch sinh nhật, chỉ vội vàng dương lịch sinh nhật đi, không khéo vừa vặn, hoàng thái hậu năm nay dương lịch sinh nhật chính đụng phải hoàng thượng Long Diệu mẹ đẻ chết kỳ ngày. Tuy quý vì Tấn An quốc một đế, Long Diệu lại có rất nhiều hắn vô pháp làm được việc, tỉ như hắn không thể ở bất luận cái gì công khai trường hợp đề cập hắn thân sinh mẫu thân, càng miễn bản là công khai tế điện cùng thương tiếc. Đích thứ chi phân, ở hoàng gia đặc biệt kính vị rõ ràng. Long Diệu có thể ở đông đảo hoàng con vợ lẽ chung, trở thành hoàng thượng, chính là bởi vì hắn ký danh ở hoàng thái hậu bạc thị danh nghĩa, như vậy trước kia sinh hắn mẫu thân, đối với hắn chính là một cái vĩnh viễn không thể để cấm kỵ, chẳng sợ hắn không phải hoàng thái hậu trong bụng bò ra tới, hắn cũng cần thiết đem chính mình trở thành là như thế này sinh ra tới. Thân phận của hắn mới có thể danh chính ngôn thuận, hắn ngôi vị hoàng đế mới có thể vĩnh bảo. Đây cũng là hắn vì cái gì rõ ràng cùng hoàng thái hậu bất hòa, lại còn muốn duy trì mặt ngoài tử hiếu mẫu tử chân chính nguyên nhân. Long Diệu trước mặt người khác không thể đề cập mẫu thân, ở người sau hắn tận lực khắc chế, lại vẫn là khó tránh khỏi sẽ toát ra đối mẹ ruột tưởng niệm. Đây là nhân chi thường tình, đặc biệt là hắn ở dưỡng mẫu nơi này không chiếm được tình thương của mẹ, lại thường xuyên có thể nhìn đến dưỡng mẫu đối thân sinh chi tử cực kỳ yêu thương lúc sau, loại này cảm tình liền cực kỳ biến thái phát sinh. Nhiếp Cẩn Ngôn là trường kỳ hầu hạ ở Long Diệu người bên cạnh, lại tâm tư tinh mịn thường nhân không kịp, những cái đó người khác phát hiện không đến đồ vật, sao có thể thoát được quá hắn đôi mắt. Khó được chính là hắn thế nhưng chịu đem này đó để lộ ra tới, chỉ điểm cấp Ôn Tiểu Uyển. Hoàng phái huynh thầm nghĩ, Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy vững tâm người, đối Uyển Nhi đến là thượng tâm. Ai, đáng thương Uyển Nhi vì nàng làm hy sinh thật sự quá lớn, cả đời ủy với hoa quan, nếu là chính mình còn hôn không ra cái diện mạo tới, nhưng không làm thất vọng ai, lại nhịn không được nhớ tới ngoài cung mẫu thân. Nay một bộ kinh kim cương vạn tương toàn ở, lại có siêu độ vong nhân chi dụ, nương nương dâng tặng lễ vật khi, một ngữ hai ý nghĩa, lại có Nhiếp thiếu chút nữa thẳng thở ra Nhiếp Cẩn Ngôn tên tới, Ôn Tiểu Uyển dừng một chút, lại có Nhiếp Tư Công giúp đỡ, nhất định có thể trọng hoạch hoàng thượng sủng ái. Ban ngày cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở tiểu hồ ống, ồn ào nhốn nháo không phải bạch xảo bạch náo, này nên làm chính sự, nàng không quên. Nhiếp Cẩn Ngôn người này tuy rằng diện than, còn không tin nàng, nhưng ở thời điểm mấu chốt, vẫn là rất giúp nàng, đối với nàng hỏi này đó không hiểu sự, không có nửa phần làm khó, nhất nhất cho hắn giải đáp. Nàng lúc này mới rõ ràng, vì cái gì ngày xưa Hoàng Thái Hậu sinh nhật hiến kinh Phật, sẽ không đưa tới Tấn An Đế Long Diệu coi trọng tương thêm, mà lúc này đây lại nhất định sẽ. Chỉ mong đi Hoàng Phái Hoanh Tần Động Mày, cán động ngân nhà, lạnh lùng nói, tổng không thể gọi người đạp lên trên đầu, liền chính mình nô tỳ đều hộ không được. Ôn Tiểu Uyển ở đem Nhiếp Cẩn Ngôn vì hắn điểm thấu kinh Phật bí ẩn một chuyện cùng Hoàng Phái Hoanh nói lúc sau, cũng không có quên đem chính mình bị nhàn phái Liêu Phương Hạm khi dễ sự, cùng nhau nói cho cấp Hoàng Phái Hoanh. Ôn Tiểu Uyển này tuyệt không phải ác nhân cáo trạng, nàng là ở lấy một loại khác phương thức khích lệ Hoàng Phái Hoanh ý chí chiến đấu. Nàng sớm biết Hoàng Phái Hoanh là này bộ tiểu thuyết nữ chủ, đương nhiên cũng sớm biết ấn nguyên thư sở, Hoàng Phái Hoanh khoảng cách phục sủng, còn có sớm một đoạn thời gian, thả nàng diễn lộ thay đổi. Cái này nhật tử lại sẽ tràn ngập không chừng chi số. Trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, ở dài dòng cung đấu chung tuyệt đối là bóng câu qua khe cửa, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đủ khả năng kêu nàng cái này nho nhỏ nữ xứng ở cũng bất giác chết vài lần. Yêu quý sinh mệnh, mỗi người có trách, nàng ở dựa Nhiếp Cẩn Ngôn đồng thời, vẫn là muốn tự tìm đường sống. Nàng mới không cần tuổi còn trẻ, còn không có xưng bá hậu cung, vớt đến nam sủng, liền táng thân tại đây cung đình bên trong. Nương nương chớ như vậy nói. Là bọn nô tỳ ngu dốt, không thể bảo vệ tốt nương nương. Ôn Tiểu Uyển may mắn chính mình trước một đời khi, trừ bỏ áp môn cậy khóa, mặt khác thời gian đều trạch ở trong nhà, đang xem giáo viên đồng thời, cũng nhìn một ít cung đình kịch, ứng phó lên, chưa nói tới nước chảy mây trôi, cũng may còn tính khép lại. Hoạn nạn thời điểm thấy chân tình, Ôn Tiểu Uyển bận rộn một ngày, bị ủy khuất khi dễ, còn thức đêm canh giữ ở Hoàng Phái Hoanh bên người, bồi nàng trải vớt tiền tài theo thủa kinh Phật. Hoàng Phái Hoanh đấy lòng nhiệt lưu kích động. Đem ngân châm cắm ở gấm vóc biên chỗ, một phen giữ chặt Ôn Tiểu Uyển tay, chờ có một ngày, chúng ta hết khổ, bổn cung nhất định đem ngươi phong cảnh gả đi ra ngoài, tìm một cái trên đời tốt nhất nam nhân, lại không cứ gọi ngươi chịu khuất nhục như vậy. Khuất nhục sao? Có lẽ ở mọi người trong mắt, người ở tuổi thanh xuân Ôn Tiểu Uyển ủy thân với một cái thái giám, đều không phải cái gì chuyện tốt, nhưng Ôn Tiểu Uyển chính mình cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn trừ bỏ không có tiểu, cái khác đều không tồi, còn không phải là không có tiểu sao? Bao lớn sự a. Đương nhiên, nàng loại này kinh thế hai tục ý tưởng, tự không thể ở Hoàng Phái Hoanh nơi này tìm cộng minh, chỉ phải hàm hồ mà cười cười, trang một cái thiếu nữ nên có ngượng ngùng, nô tỳ nhưng bằng nương nương phân phó. Hoàng Phái Hoanh vui mừng gật đầu, chỉ là hiện tại vẫn là muốn khổ ngươi, Nhiếp Tư Công nơi đó, ngươi nhiều hơn nhẫn mại. Buồn cung biết hắn, tính tình không hảo. Ôn Tiểu Uyển hơi hơi cúi đầu xuống, như là nhận đồng Hoàng Phái Hoanh quan điểm. Kỳ thật trong lòng tưởng chính là dùng tính tình không hảo tới hình dung Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự không chuẩn xác, Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình quả thực không thể dùng tính tình tới hình dung, đó là một ngụm vạn năm trầm đến núi lửa được không? Nương nương nhiều lo lắng, Nhiếp Tư Công. Nhiếp Tư Công đãi nô tỳ vẫn là thực tốt. Phóng rất tính tình ném một bên, này nên nói một câu, Ôn Tiểu Uyển vẫn là bằng lương tâm nói ra. Ban ngày, nàng rõ ràng tức giận đến Nhiếp Cẩn Ngôn hai vai thẳng run, người này vẫn là ở chỉ ra hiến kinh thâm ý sau. Dùng tới thứ tiểu phúc tử đưa hảo hồi cung phương pháp, đem nàng đưa về Vĩnh Hiếu Cung. Hoàng Phái Hoanh cùng Ôn Tiểu Uyển chủ tớ hai cái, ai cũng không thể tưởng được, các nàng bên này lời nói, vô dụng một canh giờ, liền truyền tới Thận Hình Tư bên kia, tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn lỗ thai. Nàng thật là nói như vậy. Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay, còn méo kia cái túi tiền, tóc sớm đã làm thấu, người tới tiến vào khi, kéo cửa gió đêm, thổi bay vài sợi, có vài tia vừa vặn phúc đến trên mặt, che khuất hắn mắt, rách nát hắn sâu xa phức tạp ánh mắt. Hồi Tư Công, Uyển Nhi cô cô là nói như vậy. Thủ hạ lại lặp lại một lần, Nhiếp Cẩn Ngôn không đang nói cái gì, xua tay kêu hắn đi ra ngoài. Hắn không có vướt mở vướng bận tóc, chỉ có rách nát ánh mắt rơi xuống trong tay kia cái túi thâm thượng, tốt nhất không cần lừa hắn, tốt nhất. 15 ngọt tư vị. Giữa tháng 8, Thái Hậu ngày sinh ngày chính tới rồi. Gia Tần Hoàng phái huynh chính mình bị cấm túc, không có thánh chỉ triệu tuyên là không thể rời đi Vĩnh Hiếu Cung, nàng chuẩn bị thọ lễ, kia phó 1 mét dài hơn tay thêu chỉ vàng kinh kim cương, chỉ có thể từ Ôn Tiểu Uyển thế nàng đưa lên đi. Ôn Tiểu Uyển đôi tay phủng một cái sơn mộc hồng hộp, hộp trình kia phân tay thêu tiền tài kinh kim cương, ra Vĩnh Hiếu Cung sau, rẽ phải, một đường về phía trước. Nguyên ý, Ôn Tiểu Uyển là tính toán mang cái tiểu cung nữ. Hoàng phái huynh thiếu chút nữa yếu điểm đầu khi, thoáng nhìn hầu hạ ở bên Cẩm Lam, cặp kia mỹ diễm hạnh hạch trong mắt lóe ra không an phận ánh mắt, quyết đoán mà lắc đầu. Còn nói sự tình quan mấu chốt, Ôn Tiểu Uyển một người đi thì tốt rồi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đừng không giúp đỡ, phản đến hỏng việc. Mặt sau kia một câu, Hoàng phái huynh là ngắm Cẩm Lam nói. Cẩm Lam nhận thấy được chủ tử tiểu đao tử dường như ánh mắt, lập tức héo đi xuống. Có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, Ôn Tiểu Uyển một cái dẫn đường cũng chưa lừa ra tới. Ra Vĩnh Hiếu cung đại môn, nàng còn âm thầm hối hận, nàng quả nhiên vẫn là không có tu luyện về đến nhà, tự hỏi không đủ toàn diện. Nàng ở Hoàng phái huynh nơi đó yêu cầu dẫn người khi, nói cái gì tiểu cung nữ, nàng nên yêu cầu mang cái tiểu thái giám a. Ai, thậm chí với như thế, không biết lấy nàng nhận lộ phương thức, chờ nàng sờ đến Hoàng thái hậu trụ từ An cung khi, tiệc mừng thọ có phải hay không đã tới rồi triệt cái bàn, tẩy cái đĩa giai đoạn. Toàn như Nhiếp Cẩn Ngôn sở liệu, hắn canh giữ ở khoảng cách Vĩnh Hiếu cung cửa gần nhất tiểu hồ ống, ở Ôn Tiểu Uyển ra tới sau, hắn lén lút đi theo, nhìn đến Ôn Tiểu Uyển đôi tay thắt cái gỗ đỏ sơn một bàn, như ngày đó giống nhau, rồi nhặng không đầu dường như loạn đâm đâu. Hoàng thái hậu từ An cung rõ ràng ở tây nam, Ôn Tiểu Uyển một lưu tiểu toái bộ hướng phía đông bắc hướng đâm cái gì đâu? Chẳng lẽ đúng như nàng chính mình theo như lời, nàng không quen biết lộ. Này càng không thể tư nghị. Nhiếp Cẩn Ngôn không rảnh nghĩ lại, hắn nếu là lại tưởng đi xuống, Ôn Tiểu Uyển này một đường muốn đi đi Càn Thanh cung. Khu khu. Nhiếp Cẩn Ngôn bước chân lướt nhẹ mà đi phía trước, rõ ràng phía trước còn ở Ôn Tiểu Uyển phía sau hảo xa một khoảng cách, chờ Ôn Tiểu Uyển nghe được khu thanh, theo bản năng quay đầu lại xem, cái gì cũng không thấy được, lại lần nữa quay đầu khi trở về, Nhiếp Cẩn Ngôn đã đứng ở nàng phía trước. Nhiếp Cẩn Ngôn Ôn Tiểu Uyển nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn là thật sự cao hứng, cơ hồ muốn hoan hô ra tới, vẻ mặt vui mừng, cũng mặc kệ mâm trình chính là cái gì, cười hì hì thấu qua đi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không quên ta. Ở Hoàng thái hậu tiệc mừng thọ, Nhiếp Cẩn Ngôn cái này ngự tiền tổng quản trăm vội là lúc, còn nhớ thương nàng không nhận lộ, tự mình tới đón nàng, Ôn Tiểu Uyển khó được thật sâu mà cảm động một phen. Nhiếp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ than nhẹ, hắn thật không hiểu Ôn Tiểu Uyển cái kia đầu nhỏ trang đều là thứ gì. Chính mình tư tưởng hoàn toàn theo không kịp Ôn Tiểu Uyển đường về, mỗi lần ở chung đều như là ông nói gà bà nói vịt. Đi thôi, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không vô nghĩa, đi đến phía trước, ý bảo Ôn Tiểu Uyển đi theo hắn, hai người một trước một sau, chi gian khoảng cách so trước vài lần vào chút, một bước xa tả hữu. Tới rồi Từ An cung, thấy Thái Hậu nương nương, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nhà ngươi chủ tử đã dạy ngươi đi. Nhiếp Cẩn Ngôn trầm thấp thanh âm, từ trước đầu bay tới. Thông qua này vài lần cùng Ôn Tiểu Uyển chính diện tiếp xúc, hắn cảm thấy hắn thích hợp quan tâm một ít, vẫn là cần thiết. Miễn cho Ôn Tiểu Uyển trong chốc lát tới rồi tiệc mừng thọ phía trên, bởi vậy bỏ mạng. Ôn Tiểu Uyển đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem trong lòng ngực suy kia phân điểm tâm, đưa cho Nhiếp Cẩn Ngôn nếm thử. Nhiếp Cẩn Ngôn tìm hỏi nàng lời nói, nàng có lệ mà ưng ứng, phía trước Nhiếp Cẩn Ngôn căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì. Những cái đó, Hoàng phái huynh 3 ngày trước sẽ dạy nàng nói như thế nào. Nàng chỉ mù đường, không ngu ngốc. Đã sớm bôi đến chín rủ. Thác Nhiếp Cẩn Ngôn phúc, hôm trước Ôn Tiểu Uyển đi thượng thiện giám lánh nguyên liệu nấu ăn khi, gặp được lần đầu tiên cho nàng dẫn đường tiểu phúc tử. Các nàng Vĩnh Hiếu cung kia phân nguyên liệu nấu ăn, tiểu phúc tử đã giúp nàng lánh ra tới. Ôn Tiểu Uyển chính mình ở trù nghệ thượng tuy vô kiến thuật, nhưng nhân nàng bản thân là cái đồ tham ăn, nàng sẽ không làm, cũng không phòng ngại miệng nàng thèm thích ăn. Ở nguyên liệu nấu ăn bị lánh sau khi trở về, nàng liền lôi kéo phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ, trước nghiên cứu xù kem ra tới. Trừ bỏ bơ điều đến không được như mong muốn, cái khác còn đều hảo. Gia Tần Hoàng phái huynh mới nếm thử, đều cảm thấy môi răng lưu hương, liên tục khích lệ nàng tâm tư xảo diệu. Ôn Tiểu Uyển có tâm, để lại một chút ra tới, chuẩn bị ôm Nhiếp Cẩn Ngôn đùi khi, hiến qua đi, cũng coi như là nàng có qua có lại một chút tâm ý. Nhiếp Cẩn Ngôn đợi lâu không đến Ôn Tiểu Uyển trả lời, ngoái đầu nhìn lại nhìn lên, Ôn Tiểu Uyển đã đem gỗ đỏ sơn bàn phóng tới một bên trên mặt đất, còn vẻ mặt chờ đợi mà hướng hắn vẫy tay, thấy hắn nghỉ chân không trước, Ôn Tiểu Uyển chính mình chạy tới. Ôn Tiểu Uyển đem giấu ở quần áo nội bộ, còn mang theo nàng độ ấm, dùng giấy vàng bao một bọc nhỏ điểm tâm, đưa cho Nhiếp Cẩn Ngôn. Thấy Nhiếp Cẩn Ngôn không có rôi tay tới đón, nàng một chút không thấy nơi khác kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay, nhét vào Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay, rong rạc, ta làm, ngươi nếm thử. Kỳ thật nàng đối cái này Tấn An Quốc tân sinh su kem cống hiến, chỉ có ở một bên vung tay múa chân. Không có lò nướng, bơ điều phối so cũng không lệnh người vừa ý, làm ra vật thật không coi Ôn Tiểu Uyển nguyên lai thế giới một nửa ăn ngon, Ôn Tiểu Uyển lại thập phần thỏa mãn, nàng cuối cùng nhìn thấy thân thiết quen thuộc đồ vật. Tại đây băng lánh lánh, âm trầm trầm hậu cung, nàng chưa từng có biểu hiện ra bất luận cái gì không khỏe cùng hoảng loạn, giống như còn ở nguyên lai thế giới như vậy vô tâm không phổi mà cười. Nàng không nói, lại không đại biểu nàng không sợ, nàng chỉ là không muốn đem này đó biểu hiện ra ngoài thôi. Nàng yêu cầu hết thể quen thuộc đồ vật, tới an ủi nàng bất an tâm, đem nàng chiếm hữu khối này nữ xứng thân thể, dùng thời gian càng dài một ít. Đừng còn chưa đi đến tiểu thuyết địa phương, nàng liền game over. Ngươi làm. Kia một bọc nhỏ đồ vật, ở Nhiếp Cẩn Ngôn thon dài trong tay, cũng không hiện nhiều, liền như ngày đó buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng bàn tay nâng túi tiền, đều là vững vàng. Ôn Tiểu Uyển liên tục gật đầu, ngươi nếm thử, hảo ngọn, chính là bơ không có điều hảo. Ôn Tiểu Uyển vóc dáng so Nhiếp Cẩn Ngôn lùn rất nhiều, điểm chân mới có thể đủ đến Nhiếp Cẩn Ngôn bình nâng bàn tay. Ôn Tiểu Uyển khắp nơi ngắm ngắm, tả hữu không người, liền mở ra cái kia bọc nhỏ, lấy ra tới một khối, muốn hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trong miệng tác, cùng ngươi chạm cùng nhau thật tốt, luôn là không có người không liên quan. Ôn Tiểu Uyển phát hiện, có Nhiếp Cẩn Ngôn đứng địa phương, cơ bản đều là thiền sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, không cần lo lắng bị người rình coi. Thực hào sao? Nhiếp Cẩn Ngôn thon dài đôi mắt, hiện lên một tia úc sắc. Ôn Tiểu Uyển còn chấp nhất mà đem su kem hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trong miệng tắc, kia một khẩu ngọt nị nị hương vị, cũng không phải Nhiếp Cẩn Ngôn đắc ý hương vị, nhưng nhìn đến Ôn Tiểu Uyển đầy mặt mãn nhãn chờ mong, hắn lại không tự chủ được mà hé miệng. Thực hào a, luôn là bọn họ sợ ngươi, không phải ngươi sợ bọn họ. Ôn Tiểu Uyển lời này như thế nào nghe đều không giống như là an ủi, Nhiếp Cẩn Ngôn nhăn ở bên nhau mày, lại buông lòng ra. Bơ là cái quỷ gì đồ vật, hắn cũng không biết, nhưng trong miệng kia sợi nị đến phát người vị ngọt, bởi vì Ôn Tiểu Uyển, tựa hồ cũng có thể chịu đựng. Ăn ngon không? Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn không quan tâm Nhiếp Cẩn Ngôn hình tượng, ở những cái đó cung nữ thái giám trong lòng, có phải hay không giống quỷ giống nhau đáng sợ. Này! Quan nàng mạo sự! Nàng chỉ quan tâm nàng nghĩ ra đồ vật, có thể hay không đả động Nhiếp Cẩn Ngôn tâm. Vì trước mắt này trường, vô luận phát sinh sự tình gì, đều ảnh hưởng không đến nàng, đều sẽ cười hì hì mặt, Nhiếp Cẩn Ngôn trái lương tâm mà gật đầu. Ôn Tiểu Uyển càng thỏa mãn, giống nàng loại người này, ở phim bộ, nhiều nhất chỉ có thể sống 2 tập, vì sống lâu mấy tập, làm cái gì nỗ lực đều là đáng giá. Huống chi, trước mắt ôm này thô chân, trừ bỏ diện than chút, còn không có khác khuyết điểm, tiểu gì đó, là có thể tự mang. Dư lại su kem. Nhiếp Cẩn Ngôn nguyên si bao hảo, nhét vào nội trong lòng ngực. Ôn Tiểu Uyển nhặt lên trên mặt đất hay, một lần nữa thắc hảo. Hai người vẫn là một trước một sau, đi ra cái kia tiểu hồ ống, lại có một loại thơm ngọt hinh mềm hương vị, ở hai người chi gian bay tới thổi đi, di mãn chỉnh chỗ địa phương. Hai người mới vừa vòng qua một chỗ chỗ ngoặt, mắt thấy Ly Tử Ninh cung càng thêm gần, tả hữu người cũng đi theo nhiều lên, Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt kia, túc đến giống vào đông lạc tuyết, từ hắn bên người qua người, đều như đi trên băng mỏng. Đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau Ôn Tiểu Uyển, thực đi theo thâm lây, không còn có đụng tới không có mắt, tới tìm chuyện của nàng, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, liền ở Ôn Tiểu Uyển cho rằng nàng có thể một đường thông thuận mà đi vào Từ An cung khi, có người một tiếng Nhiếp Tư Công, chắn tới rồi bọn họ trước mắt. Có người sinh hạ tới, là vì ghê tởm thế giới, cùng chi tương phản, có người sinh hạ tới, còn lại là vì cảm động thế giới. Đối với có người, tiền đề là xem ngươi thuộc về loại nào thế giới. Ôn Tiểu Uyển trước khi đến, đứng ở bọn họ phía trước, ngăn lại bọn họ người này, đối với thân thể này nguyên thân Uyển Nhi tiểu cô nương, chính là ghê tởm thế giới, Uyển Nhi bị thiêu chết, hơn phân nửa quy công với người này kết tác. Thuận Vương gia Long Khiếu, đương kim thánh thượng Long Diệu cùng cha khác mẹ huynh trưởng, ở tiên đế đông đảo sống đến thành niên hoàng tử hoàng nữ trung, đứng hàng đệ thập. Nguyên tình tiết trung, nếu là không có hắn viện thủ, ở Uyển Nhi phản bội chủ, hoàng phái huynh sắp xỉ liền chết ở hậu cung triều khởi triều thông minh. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn thực cung kính về phía Long Khiếu hành lễ, miệng xưng Nhiếp Cẩn Ngôn tham kiến Thuận Vương Thiên Tuế khi, Ôn Tiểu Uyển cũng đi theo được rồi toàn lễ. Ôn Tiểu Uyển nhưng không có Nhiếp Cẩn Ngôn tư bản, thấy vương gia vẫn hành nửa lễ. Nàng đôi tay nâng gỗ đỏ sơn bàn, toàn lễ hành đi xuống khi, dùng gỗ đỏ sơn hộp làm che đậy, lén lút về phía trước mặt nhìn lại. Long Khiếu ăn mặc một thân thiển thanh sắc bốn chảo mãng xà bào, bên hông chất tức khoan màu xanh lơ loãng ngọc xuyến thành nạm vàng đai ngọc, trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan. Dưới chân đăng cùng sắc hệ gấm vóc bạch đế triều ủng. Thuận Vương Long Khiếu lớn lên cùng Tấn An đế Long Diệu cũng không rất giống. Long Diệu quanh thân lộ ra một cổ tử bá khí chắc lộ tới, tuy nói chỉ xa xa mà xem qua người này liếc mắt một cái, nhưng Ôn Tiểu Uyển từ nội tâm thừa nhận Long Diệu rất có đế vương tướng. Tuấn là tuấn, lại một cổ vai hùng tuấn lãng, hồn nhiên thiên thành. Trước mắt vị này vương gia, ăn mặc một thân chính thống nhất vương gia cấp bậc triều phục, lại cũng không có vương gia khí thế, thực bình dị gần gũi. Một trương văn nhã lịch sự tao nhã gương mặt, cười đến ôn hòa có lễ, mang ra một cổ quyển sách mùi hương thoang thoảng, nhìn rất là vô hại. Ôn Tiểu Uyển nếu là không biết thư trung cốt truyện, đại thể cũng bị trước mắt người này biểu tượng mê hoặc ở, nhưng câu nói kia là nói như thế nào tới, người không thể mạo giống. Nội có một viên cầm thu tâm, phủ thêm văn nhã ra, cũng nhiều lắm là mặt người dạ thú. Bổn vương không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Nhiếp Tư Công, còn tưởng rằng Nhiếp Tư Công đã ở Từ An cung bên trong hầu hạ. Thuận Vương Long Khiếu người này nói chuyện, cùng tên của hắn Khiếu không có nửa điểm quan hệ, cùng trên mặt hắn cười giống nhau, bình thản dịu ngoan. Lão hoàng đế cho hắn phong hào thuận, thật đúng là không có bạch bạch dùng sai. Hắn rõ ràng là cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói chuyện, Ôn Tiểu Uyển lại cảm thấy hắn ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên người chuyển động, làm cho Ôn Tiểu Uyển rất là kinh sợ. Long Khiếu lời này hỏi miên trâm, Nhiếp Cẩn Ngôn cái đê tiêm thượng, không nhanh không chậm mà nói vậy Thuận Vương gia cũng biết, gia tần nương nương bị thánh thượng cấm túc có một đoạn nhật tử. Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới hoàng phái hoanh khi, Ôn Tiểu Uyển rất rõ ràng mà nhìn đến Long Khiếu khỏe mắt nhanh chóng mà nhảy lên một chút. Cũng là, thanh mai trúc mã ngây ngô mối tình đầu, nói vậy ở lúc ấy là cực tốt đẹp. Tại đây cổ đại, khó được có một đoạn tự do yêu đương, mặc kệ kết cục thế nào, quá trình luôn là làm người lưu luyến quên phản, khó ra đường về. Ôn Tiểu Uyển có thể nhìn đến, tự nhiên cũng trốn bất quá Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn tựa như không có nhìn đến giống nhau, tiếp tục nói, gia tần nương nương có hiếu tâm. Ở Thái Hậu Thiên Tuế ngày sinh ngày, cố ý theo chỉnh phúc kinh kim cương cho Thái Hậu Thiên Tuế chúc thọ, nàng chính mình tới không được, phái bên người hầu hạ đại cung nữ lại đây, tại hạ sợ này cung nữ không hiểu chuyện, từ nơi này nên một nền chu toàn, không nghĩ tới gặp được Thuận Vương Thiên. Tuế, Nhiếp Cẩn Ngôn tích thủy bất lậu, nhàn nhạt mang qua đi. Long Khiếu chọn không ra tật xấu tới, tâm sự cũng bị Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới ra tần hoàng phái hoanh khi, mang đến có chút tán loạn, nếu không cũng sẽ không làm cho Nhiếp Cẩn Ngôn mặt, hỏi Ôn Tiểu Uyển một câu. Nhà ngươi tiểu, nhà ngươi chủ tử, gần đây như thế nào? Ôn Tiểu Uyển sớm nghĩ đến Long Khiếu sẽ cùng nàng trực tiếp đối thoại, sớm làm cân nhắc, ở Long Khiếu hỏi xong sau, chậm rãi mở miệng, hồi Thuận Vương ra, nhà ta chủ tử gần đây còn hảo, đã nhưng niệm chút tân tử, liêu an ủi đau xót. Long Khiếu trong miệng phát khổ, tân tử. Phái hoanh nhất hiểu tử, trước kia, bọn họ hai cái ở bên nhau khi, cũng thường thường nói tử. Úc, nào một câu a? Long Khiếu khinh phiêu phiêu hỏi xuất khẩu. Lại cảm thấy không nên hỏi, nhưng nói ra nói, lại có thể nào thu hồi. Ôn Tiểu Uyển từ hồng sơn hộp gỗ mặt sau, nâng lên một đôi trong trẻo con ngươi, đáp, nô tỳ cũng nhớ không rõ lắm, giống như có một câu là, sợ ly hoài đừng khổ, nhiều ít sự, muốn nói lại thôi. Văn nhân thật là ái thương cảm giống loài, Ôn Tiểu Uyển còn không cảm thấy câu này có cái gì, Thuận Vương Long Khiếu hai tròng mắt chung, giống như loẹ ra cái gì trong suốt sáng ngời đồ vật, đến là đạt tới Ôn Tiểu Uyển muốn mục đích. Vì về sau, Ôn Tiểu Uyển đương nhiên không thể nhìn Long Khiếu thất thố, còn chưa chờ Long Khiếu dư vị, nàng lại nói, nếu Thuận Vương ra không có việc gì, nô tỳ đi trước cáo lui. Long Khiếu cũng phản ứng lại đây, gật gật đầu, ngươi đi vội đi. Buồn còn tưởng dặn dò Ôn Tiểu Uyển vài câu, kêu nàng mang lời nói cấp hoàng phái hoanh, nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn ở bên cạnh, chỉ phải làm bãi. Ôn Tiểu Uyển đứng dậy, vòng qua Nhiếp Cẩn Ngôn. Theo bản năng mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái, thoáng nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn cũng đang xem nàng. Còn không giấu vết về phía nàng ý bảo một chút phía trước. Thẳng về phía trước đi chính là Từ An cung, đừng nói mù đường, người mù có căn côn đều có thể sờ đến. Ôn Tiểu Uyển đôi tay nâng gỗ đỏ sân hộp, hành tẩu tư thế so với phía trước càng quy củ. Trước sau thiếu Nhiếp Cẩn Ngôn, tổng cảm thấy quát tới phong, đều âm lánh rất nhiều. Ai, đáng chết, rõ ràng vẫn là thử phục giữa hè a. 16 các màu người chờ. Tiệc mừng thọ loại này trường hợp, Ôn Tiểu Uyển trước nhất thời không, cũng từng kiến thức quá. Ôn Tiểu Uyển tuy là bé gái mồ côi, cha mẹ ly thế đến sớm, nhưng nuôi nấng nàng tổ phụ, ở lúc ấy địa phương cũng là có nhất hảo. Vung tay một hô, ngàn người hưởng ứng cái loại này lao tổ tông. Nàng tổ phụ 80 đại thọ ngày đó, nàng quê quán kia bộ rất đại bộ trong viện, trong ngoài tới tất cả đều là người, đồ tử đồ tôn, cô họ thân thích, đến có cái 1800 người. Một ngày ăn luôn thịt heo, có thể dùng xe lửa ra kế. Thì pháo vang qua đi, động tác nhất trí mà cho nàng tổ phụ dập đầu cái kia cảnh tượng. Nàng ký ức hãy còn mới mẻ, đen nghìn nghịt một mảnh, căn bản đếm không hết. Nhưng kia phân làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ cảnh tượng, chiếu so này một quốc gia Thái Hậu tiệc mừng thọ, nàng lúc trước về điểm này kiến thức, thật là gặp sư phụ. Ôn Tiểu Uyển đôi tay phủng trình thọ lễ sơn một hồng hộp, lặng yên đứng ở một chỗ trong một góc, thật cẩn thận mà quan sát đến chung quanh kia phân hỉ khí dương dương trường hợp, hay không còn có tiềm tàng nguy hiểm. Tiểu Phúc Tử tới gần nàng thời điểm, nàng thấy được. Vì không làm cho người khác chú ý, nàng còn sau này lui một bước, trốn đến đám người càng thiếu địa phương. Tiểu Phúc Tử ngầm hiểu, tránh đi Hy Nhương người đôi, tiến đến Ôn Tiểu Uyển bên người, không chờ hắn mở miệng, Ôn Tiểu Uyển hỏi trước, Phúc Công Công, có cái gì phân phó sao? Tiểu Phúc Tử vội vàng nửa cúc thi lễ, hắn cũng không dám phân phó Ôn Tiểu Uyển cái gì, hắn còn không có gặp qua nhà hắn tư công lão nhân ra đối cái nào người như vậy để bụng quá đâu. Uyển Nhi cô, tiểu nhân cũng không dám, là tư công hắn lão nhân ra phân phó, hắn lão nhân ra kêu ngươi trong chốc lát đi phía trước trạm, ngươi đều đứng ở cấp thấp người hầu này một khối, này cùng lễ không hợp, ngươi hẳn là đứng ở đối diện đi, kia mới là tần vị các nương nương dâng tặng lễ vật muốn chạm địa phương, tuy nói ra tần chủ tử bị cấm túc, nhưng chủ vị ở đằng kia, Uyển Nhi cô không tốt ở thế thượng, thấp nhà mình chủ tử mặt mũi. Tiểu Phúc Tử nếu là không nói, dựa vào Ôn Tiểu Uyển chính mình, thật đúng là không có ý thức được điểm này. Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương Tấn An Quốc trong hoàng cung người, đối với này đó quy củ gì đó, chẳng sợ trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn dụng tâm ở học, so nhân ra, vẫn là kém thật lớn một đoạn. Ôn Tiểu Uyển khiêm tốn thụ giáo, liên tục gật đầu, là, đa tạ Phúc Công Công nhắc nhở, ta đã biết. Tiểu Phúc Tử chịu không nổi Ôn Tiểu Uyển liền phiên khách khí, hắn bất quá là ấn nhiếp tư công phân phó, tiến đến học lời nói, nhìn nhiếp tư công đối Ôn Tiểu Uyển để bụng trình độ, hắn cảm thấy có thứ gì miêu tả sinh động. Tinh tế cân nhắc thời điểm, lại cảm thấy không đúng, bắt giữ không được. Tiểu Phúc Tử lành Ôn Tiểu Uyển, đứng ở hẳn là trạm địa phương sau, vẫn chưa rời đi. Hắn hôm nay được đến nhiệm vụ, chính là toàn thiên chiếu cô Ôn Tiểu Uyển, thẳng đến tiệc mừng thọ kết thúc, đem Ôn Tiểu Uyển đưa về Vĩnh Hiếu cung mới thôi. Tiểu Phúc Tử từ khi tiến cung, liền đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn luôn không có phân công hắn cố định việc, phía trước đều là ở thận hành tư hành tẩu, lại nói tiếp, lần này phối hợp Ôn Tiểu Uyển vẫn là hắn lần đầu tiên có cụ thể sự tình nhưng làm. Ôn Tiểu Uyển từ cấp thấp người hầu chỗ, dịch vị đến tần vị này một chỗ, cũng không có đã chịu làm khó dễ, liền một câu nói mát đều không có nghe được, nàng thật sự quá nhỏ bé đến ở Thái Hậu tiệc mừng thọ, mỗi người chuẩn bị nịnh bợ mấu chốt, quá vãng tưởng sửa trị nàng những người đó, đều tạm thời đem nàng xem nhẹ. Đứng ở nàng phía trước hồng lụa tính cả nàng chủ tử nhàn tần Liêu Phương Hạm, như là xem con kiến giống nhau ngắm nàng liếc mắt một cái, liền một tiếng hừ lạnh, xoay đầu đi. Khinh bỉ nàng người nhiều, nhàn tần tính cả nàng cẩu, liền trước 100 đều bài không đi vào, Ôn Tiểu Uyển như thế nào sẽ để ý đâu, nàng tiếp tục nghe Tiểu Phúc Tử, có thể so với cờ cờ tờ vờ người giải thích tường tận đưa tin. Phía trước đứng, xuyên tím nhạt hoa bảo vị kia là Túc Phi Nương Nương, xuyên xanh nhạt liền kéo áo gâm chính là Thuận Phi Nương Nương, lại đi phía trước. Chính là Tề Quý Phi, nàng phía sau từ hai vị vũ nuôi chăm sóc chính là trong cung duy nhất tiểu chủ tử tình Tê Công Chúa. Tấn An Đế Long Diệu vì Thái Tử khi 16 tuổi đại hôn, 23 tuổi vì đế. Đăng cơ 3 năm, khi năm 26 tuổi, dưới gối chỉ có một nữ, chính là Tề Quý Phi sinh cái này tỉnh Tê Công Chúa, năm vừa mới 3 tuổi, là Tấn An Đế Long Diệu duy nhất huyết mạch. Tấn An Đế Long Diệu nếu không phải bởi vì con nối roi đơn bạc, cũng sẽ không ở biết được Hoàng Phái Hoanh có thai sau, lập tức thăng Hoàng Phái Hoanh tần vị, cũng hứa hẹn sinh hạ tới mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ phong Hoàng Phái Hoanh vì phi. Hoàng Phái Hoanh nhân đứa nhỏ này được sủng ái, cũng ở vì đứa nhỏ này thất sủng. Hoàng Phái Hoanh thất thai lúc sau, Long Diệu nổi trận lôi đình, thẳng chỉ Hoàng Phái Hoanh lòng dạ phụ táo, dưỡng thai trong lúc còn đi ngự hoa viên thường hà, dẫn động thai khí, liên lụy con vua, có mất nước buồn. Một chuôi chụp mũ khấu hạ tới, rõ ràng là người bị hại Hoàng Phái Hoanh đã bị cấm túc. Khi đó đọc tiểu thuyết, nhìn đến nơi này khi, Ôn Tiểu Uyển còn rất thế Hoàng Phái Hoanh ấm ức, bốn chữ hình dung Hoàng Phái Hoanh, xui xẻo nữ nhân. Hiện giờ xem ra, xui xẻo cũng là một loại vật khí, vẫn là sẽ lây bệnh. Từ nàng đánh ra xong Hoàng Phái Hoanh, đã bị loại này vận khí kéo đến này thảo nê mã tiểu thuyết chúng. Tề Quý Phi phía trước, bồi Thái Hậu Nương Nương, cùng nhau ngồi chính là Hoàng Hậu Nương Nương. Chính đường chủ vị, Tấn An Đế Long Diệu không có tới phía trước, ngồi chỉ có hai vị, một cái là hôm nay thọ tinh Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, một cái khác còn lại là Thái Hậu thân chất nữ Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị. Hợp với tập trăm ngàn sủng ái tại một thân Tề Quý Phi mẹ con, đều ở chính đường bên ngoài điện dưới hiên mặt trời. Chờ Tấn An Đế Long Diệu tới sau, ấn cấp bậc cấp Hoàng Thái Hậu bái xong thọ, hiến xong thọ lễ, mới có thể ngồi vào chính đường đi. Ôn Tiểu Uyển véo chỉ tính tính, chờ đến phiên nàng lên sân khấu khi, phỏng trừng Thái Dương đã muốn hướng tây trật, này bi thôi khổ sai sự, may mắn, nàng ra Vĩnh Hiếu cung phía trước đã lấp đầy bụng. Đặc biệt có thể chịu khổ này năm chữ, Ôn Tiểu Uyển có khi sẽ hồi tưởng một lần, nàng đã hoàn mỹ mà làm tốt trước bốn cái. Rảnh rỗi không có việc gì, Ôn Tiểu Uyển cẩn thận mà đem phía trước đứng các vị nương nương thể diện nhớ một lần. Nàng tuy rằng mù đường, nhưng trí nhớ lại cực hảo. Người xa lạ ở nàng trước mặt quá một lần, nàng là có thể nhớ cái đại khái. Hoàng hậu nương nương Tiểu Bạc Thị, cùng nàng cô Hoàng Thái hậu Bạc Thị, mặt mày mơ hồ tương tự, đều là cái loại này lớn lên cực mỹ cực đoan trang nữ tử. Hoàng thái hậu Bạc thị bảo dưỡng đến không tồi, cùng chất nữ ngồi ở cùng nhau, một chút không giống kém đồng lứa người, hình như là cùng thế hệ, tuổi tác kém cái 12, 3 tuổi tỉ muội, Ôn Tiểu Uyển lấy cung tuyết hoa, Lưu Hiểu Khánh hướng Hoàng thái hậu Bạc thị kính chào, nghịch sinh trưởng nhân gian yêu người ta. Tầm mắt từ chính đường thu hồi, rơi xuống dưới hiên tề quý phi trên người khi, Ôn Tiểu Uyển không khỏi cảm thán diễm nhược đạo lý này tử, nguyên với sinh hoạt ta. Tề quý phi đơn luận ngũ quan, tuyệt đối không bằng hoàng hậu Bạc thị, nhưng có nữ nhân thắng được, không ở với ngũ quan, mà ở với một cổ hương vị. Cái loại này vũ mị thực cốt, cùng ngũ quan không có bao lớn quan hệ. Ôn Tiểu Uyển dùng chính mình kia nhất thời trống không một câu tới nói, Tề quý phi quanh thân trên dưới rào rạt ra một cổ triền miên nữ nhân vị tới. Đi xuống xem Túc phi Nghiêm thị, chính là linh đường thượng bài vị, át không thể thiếu lại không có xem đầu. Làm hậu cung phi vị bài trí là không còn gì tốt hơn, nhưng phỏng chừng cái nào nam nhân cũng sẽ không thích cùng loại này trên mặt giường. Không thể không nói, nào nhất thời không, nào một sớm đại, đều đến có một, hai cái giống Túc phi như vậy nữ tử, sung túc tại hậu cung mới giống hậu cung. Thuận phi chiết chiết thị một cổ tử dị vực phong tình, mũi cao, mắt lục, vóc dáng so nơi này nữ nhân đều cao, khung xương cũng đại. Ôn Tiểu Giác cảm thán, nguyên lai này nhất thời không, cũng có người da trắng a. Chờ Ôn Tiểu Uyển đem một lưu nữ nhân phong tư, đều tinh tế phẩm vị một phen sau, từ an cung cửa, rốt cuộc vang lên một tiếng tiếng động lớn kêu, thánh thượng giá lâm. Theo này một tiếng, từ an cung đình viện khe khẽ nói nhỏ, tức khắc có một tiểu sóng, Ôn Tiểu Uyển thừa dịp này kính, hỏi đứng ở bên người nàng tiểu phúc tử, thái hậu ngày sinh, hoàng thượng như thế nào mới đến. Mắt thấy liền giữa chưa a. Tiểu phúc tử tả hữu nhìn một cái, mới hồi Ôn Tiểu Uyển, tiểu nhân nghe tư công hắn lão nhân ra nói, biên cảnh không yên. Suốt đêm tiếp chiến báo, Ngọc Môn quan bên kia giao chiến. Ôn Tiểu Uyển nhíu mắt, đánh giặc. Nhanh như vậy, không phải sang năm sao? Trận này đại chiến, là trong tiểu thuyết, đông đảo chàng trong chiến tranh bắt đầu, Ôn Tiểu Uyển nhớ rõ ràng, là Tấn An triều Ánh Bình Minh 4 năm. Ánh Bình Minh là Long Diệu đăng cơ khi định niên hiệu, năm nay là Ánh Bình Minh 3 năm. Cái gì sang năm? Tiểu Phúc Tử không nghe minh bạch, Ôn Tiểu Uyển đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích, xua tay nói, không, không có gì, thật muốn đánh giặc sao? Bậc này quốc gia triều đình cơ mật, tiểu phúc tử nơi nào có thể nói đến rõ ràng, hắn chỉ là ngày hôm qua hầu hạ nhiếp tư công thời điểm, nghe nhiếp tư công cùng mật vệ ảnh tam để qua một câu, kêu ảnh tam tăng mạnh đối cản thanh cung bảo hộ, tiểu tâm vạn tuế an toàn. Ai biết được, chúng ta làm nô tài, vẫn là đường thao kia phân tâm, trong chốc lát đến phiên ngươi tiến lên khi, đừng hoảng hốt tử.